Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, phụ thân mất sớm, mẫu nhược đệ ấu, nhị thúc mơ ước gia sản, Tô Ngọc Uyển thân là trưởng nữ, khởi động Tô gia đại phòng lá trà sinh ý. Tiểu thương hộ vị hôn phu, xuất đầu lộ diện còn thể thống gì? Từ hôn đi. Mộ trợ phủ thế tử khen, này hôn lui đến hảo. Chương một tranh chấp. Cùng phong tàn sát bừa bãi, mạnh mẽ nhánh cây ở trong gió qua lại vũ động, trên đường người đi đường cũng bị thổi đến ngã trái ngã phải, bầu trời mây đen giăng đầy, mắt thấy liền phải trời mưa. Mấy chiếc xe ngựa từ Huy Châu Hưu Ninh huyện thành ngoại cấp trì mà đến, vào thành lại đi rồi một trận, rốt cuộc ở một khu nhà treo đầy cờ trắng đại trạch trước cửa ngừng lại. Trên xe xuống dưới một đám ăn mặc đồ tăng người, cho nhau nâng sốt ruột cấp tiến môn. Lúc này, bầu trời một đạo tia chớp, xôn xao mà một tiếng, mưa to tầm tã mà xuống. Này đó đều là Tô gia người. Tô gia đại lão gia Tô Trường Thanh khoảng thời gian trước đến bệnh cấp tính không có, hôm nay hạ táng, hắn thuê nhi cập đệ đệ hai nhà người cùng đi vùng ngoại ô đưa ma trở về. May mắn, ông trời phù hộ, không bị mưa to xối. 30 tới tuổi, diện mạo mỹ diễm nhị thái thái Ngụy thị đứng ở trên hành lang, nhìn lại phía sau mưa to tầm tã, đầy mặt may mắn. Tô Trường Thanh trưởng nữ Tô Ngọc Uyển nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua đứng ở bên người nàng Tô gia nhị lão gia Tô Trường Đình, nắm thật chặt trong tay khăn. Hôm nay vất vả đại gia. Đi ở mặt sau cùng đại thái thái Ân thị sưng đỏ con mắt, ách giọng nói, lại chiều đại gia vén áo thi lễ, lại không nghĩ thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã trên đất. May mắn phía sau nha hoàn bà tử tay mắt lanh lẹ, một tay đem nàng đỡ lấy. Đại tẩu, ngươi bảo trọng thân thể, bọn nhỏ còn muốn dựa ngươi đâu. Tam thái thái Tần thị than nhẹ một tiếng, lại chiều Tô Ngọc Uyển nói, chạy nhanh đỡ ngươi nương về phòng nghỉ ngơi. Tô Ngọc Uyển sớm tại đại thái thái sắp té ngã khi liền tiến lên đi. Lúc này đối Tam Thái Thái cảm kích mà hơi một gật đầu, đỡ mẫu thân liền muốn trở về đi. Đại tẩu, thả từ từ. Đứng ở một bên vẫn luôn mặc không lên tiếng nhị lao ra Tô Trường Đình bỗng nhiên ra tiếng. Mọi người đều chiều hắn nhìn lại. Tô Trường Đình ho nhẹ một tiếng, ta biết đại tẩu thân thể không tốt, yêu cầu nghỉ ngơi. Nhưng mắt thấy liền đến thải trà xuân thời tiết, ta lời này lại không nói, đã có thể không còn kịp rồi. Lời này là thanh, hành lang gấp khúc lập tức an tĩnh lại. Đại gia nhìn phía Tô Trường Đình ánh mắt khác nhau, tất cả đều mãn hàm thâm ý. Tô Trường Thanh cùng hai cái đệ đệ Tô Trường Đình, Tô Trường Phong cũng không phải một mẫu sở sinh. Người trước vì Tô Lão Thái gia nguyên phối Trần Thị sở sinh, sau hai người còn lại là vợ kế Khổng Thị chi tử. Một năm trước Tô Lão Thái gia tử thế hết sức, sợ trưởng tử một nhà bị Khổng Thị dùng hiếu đạo sở áp, về sau phân gia có hại, toại ở tắt thở phía trước, thỉnh tộc trưởng tới, cấp ba cái nhi tử phân gia. Trừ bỏ từng người mẫu thân của hồi môn, Tô gia tài sản đều phân tam đẳng, mỗi người cắt đến một phần. Từ kia về sau, tam huynh đệ liền mỗi người sống cuộc đời riêng, từng người xử lý chính mình vườn trà trang. Hiện giờ mặc dù Tô Trường Thanh không còn nữa, nhưng hắn còn có nhi tử, tài sản có người kế thừa, trà xuân việc sẽ tự từ đại thái thái an bài người đi xử lý. Lui một bước nói, mặc dù không xử lý, hoang vu, cũng là đại phòng chính mình sự, làm sao cần Tô Trường Đình hỏi đến. Nhị đệ có nói cái gì, chỉ lo nói. Ân thị thanh âm khàn khàn địa đạo, trong thanh âm mang theo nói không nên lời mỏi mệt. Nàng đầy mặt tiểu tụy, khuôn mặt gầy ốm, đôi mắt bởi vì thời gian dài khóc thút thít mà sưng đỏ, trong mắt còn che kín tơ máu, hoàn toàn không có tinh thần đi tự hỏi Tô Trường Đình nói lời này ra sao dụng ý. Đại ca hiện giờ không còn nữa, đại tẩu ngươi thân thể không tốt, Sương ca nhi cùng Thịnh ca nhi tuổi đều tiểu. Tuy nói chúng ta phân ra, nhưng làm hài tử nhị thúc, ta không rỗi tay giúp các ngươi một phen trong lòng không qua được. Không bằng, nhà ngươi vườn trà. Trà trang ta liền giúp các ngươi một khối xử lý đi. Ân thị nâng lên vô thần đôi mắt, nhìn phía trưởng nữ Tô Ngọc Uyển, tựa hồ còn muốn hỏi nàng ý kiến. Tô Trường Đình thấy thế, vội lại nói, Uyển tỷ nhi mắt thấy liền năm mãn 16, là đại cô nương, lại đính hôn, thủ hiếu, tự nhiên không có khả năng xuất đầu lộ diện. Ở nhà quản hậu trạch còn có thể, vườn trà trang những việc này nhi, cũng không phải là nàng có thể quản. Hắn vô bộ ngực, đại tẩu yên tâm, giao cho ta quản, vườn trà tiền đồ. Định sẽ không so đại ca ở sai giờ. Tô Ngọc Uyển thấy mẫu thân ánh mắt do dự, tựa hồ rất là tâm động, lập tức dương mắt cất cao giọng nói, nhị thúc hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá ta phụ thân lâm chung khi có gì ngôn, nói Sương ca nhi lập tức liền 12 tuổi, cũng nên là thời điểm khơi mào trong nhà gánh nặng. Cố ý giao đái vườn trà không thể giao dư người ngoài chuẩn bị, làm hắn hảo hảo rèn luyện. Con dặn dò ta nhiều chăm sóc chút, đừng làm người mưu đoạt gia sản. Tô Trường Thanh trưởng tử Tô Thế Sương nghe được tên của mình, từ trong đám người tễ ra tới, đỉnh đỉnh bộ ngực, đứng ở Tô Ngọc Uyển bên người. Ân thị nhất hiền huệ, duy trượng phu ngôn luận là từ. Lúc này vừa nghe là trượng phu di ngôn, lập tức đối Tô Trường Đình nói giọng khẳng khàn, lão gia đã có di ngôn, chúng ta tự nhiên vâng theo. Nhưng nói còn chưa dứt lời, đã bị Tô Trường Đình một tiếng gầm lên, đánh gãy nàng lời nói, Huyền tỷ nhi, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu mưu đoạt gia sản? Ân thị hoảng sợ, ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Tô Trường Đình đầy mặt sắc mặt giận dữ, hai con mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau thứ hướng Tô Ngọc Uyển, nàng tức khắc lo sợ không yên vô thố, ngăn ở Tô Ngọc Uyển trước mặt cuốn quýt nói, nhị đệ đừng bực, ta đáp. Mẫu thân. Tô Ngọc Uyển lập tức uống đoạn nàng lời nói. Nàng chuyển qua Tô Trường Đình, mặt mang cười lạnh, nhị thúc, ta lại chưa nói là ngươi, ngươi hoảng cái gì? Hay là chỗ dạ? Ngươi không có cái này tâm tốt nhất, chúng ta đại phòng không cần ngươi giúp đỡ, ngươi vẫn là không cần lòng tốt như vậy đi. Ta thay ta nương cùng ta đệ đệ đa tạ ngài. Sau này mặc dù chúng ta sinh ý không được, toàn ra ăn cỏ ăn chấu, xin cơm quá ngày, cũng là chúng ta gieo gió gặt bão, sẽ không liên lụy đến nhị thúc trên đầu, các ngươi cứ yên tâm hảo. Tô Trường Đình bị nàng nói được thiếu chút nữa xuống đài không được. Bất quá hắn rất có lòng dạ, làm cho đại gia mặt nói chuyện này, đơn giản chính là muốn mượn ân thị kia mềm yếu thiên lại thập phần thủ tín tính tình, làm nàng trước mặt mọi người đem sự tình đáp ứng xuống dưới. Vừa rồi mắt thấy liền phải thành công. Hắn cũng không cùng Tô Ngọc Uyển dây dưa, đối ân thị nói, đại tẩu, Uyển tỷ nhi này quy củ, ta xem đến hảo hảo học học. Nào có trưởng bối nói chuyện, tiểu bối lại ở bên cạnh xen mồm đạo lý. Liên nàng như vậy, ngươi còn làm nàng đến bên ngoài xuất đầu lộ diện, sẽ không sợ nàng truyền ra cái gì hư thanh danh, làm Lý gia đổi ý từ hôn. Đối với nhà mình mẫu thân tính tình, Tô Ngọc Uyển là cực hiểu biết, nàng tự sẽ không cấp Tô Trường Đình có khả thừa chi cơ. Hắn thanh âm chưa dứt, nàng liền đạm nhiên cười. Lượng như hàng tinh đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trường Đình, thanh âm thanh thúy dễ nghe, không từ không chậm, đều không mang theo một tia tức giận, ta quý củ, thật sự không nhọc nhị thuốc lo lắng. Ta quý củ từ trước đến nay so nhị muội muội học được hảo, luận đến sen mồm công phu, nơi nào cập được với nhị muội muội đâu. Nói tới đây, nàng quay đầu nhìn Tô Trường Đình trưởng nữ Tô Ngọc Lăng, nhuận miệng cười, nhị muội muội, ngươi nói đúng không? Ngươi nói bậy. Tô Ngọc Lăng không nghĩ tới đầu mâu bỗng nhiên chỉ hướng về phía chính mình. Sửng sốt sau, tức giận tận trời. Nhìn đến Tô Ngọc Lăng như vậy, Tam Thái Thái lông mày một trọn, khoe miệng không khỏi lộ ra một mặt trào phúng. Những người khác cũng thần sắc khác nhau. Tô gia là thương hộ, lại là ở Tô Lão Thái gia kia đồng lứa phát tích lên, từ trước đến nay không nhiều lắm quy củ. Tô Ngọc Lăng ủy vào Khổng Thị là nhà mình thân tổ mẫu, cha mẹ cực sủng nàng, mẫu thân Ngụy Thị lại là chị em dâu gian gia cảnh tốt nhất, ở các trưởng bối nói chuyện khi xen mồm là chuyện thường. Có một hai lần còn chèn ép đến đại bá mâu ân thị cùng tam thẩm tần thị xuống đài không được. Cho nên Tô Ngọc Uyển lời này, nói được thật sự là có ý tứ. Nhìn đến trượng phu bị đỉnh, nữ nhi bị khinh, nhị thái thái nơi nào còn nhịn không được, tiến lên một bước vung lên bàn tay liền phải cấp Tô Ngọc Uyển một bạt tai, lại không nghĩ bên tai truyền đến một tiếng hét to, đủ rồi. Đem nàng hoảng sợ, vội thu hồi tay chiều bên cạnh nhìn lại. Tô Trường Phong hai mắt trợn lên, chỉ vào Tô Trường Đình, lại chỉ nhị thái thái, nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm lại ép tới rất thấp, rất sợ người nghe thấy, đại ca thây cốt chưa lạnh, không chuẩn lúc này linh hồn còn ở trên trời nhìn đâu, các ngươi cứ như vậy khi dễ bọn họ cô nhi quả phụ, các ngươi liền không cần báo ứng sao. Thu hồi các ngươi kia phó sắc mặt, chạy nhanh trở về. Nói, dùng sức trừng mắt nhìn Tô Trường Đình liếc mắt một cái, phẩy tay háo một cái tử, xoay người rời đi. Tam thái thái vội lãnh nhi nữ cập tam phòng hạ nhân đuổi kịp. Tô Trường Đình cùng nhị thái thái sắc mặt đột biến, hoảng sợ nhiên hướng lên trời thượng nhìn nhìn. Liếc nhau, vội vàng vội cũng kéo nhi nữ rời đi. Nhắc tới trượng phu, đại thái thái sớm đã ở một bên khóc không thành tiếng. Tô Ngọc Uyển bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng một cái, thở dài một hơi, phân phó nha hoàn bà tử nói, đỡ thái thái trở về phòng đi, ngao an thần canh cho nàng uống. Ta thay đổi quần áo liền đi xem vườn trà. Lại dặn dò hai cái đệ đệ, hảo hảo trở về phòng nghỉ ngơi, đừng chạy loạn, càng đừng đi tìm cắt ca nhi, tưởng ca nhi chơi. Chuyện vừa rồi các ngươi cũng thấy. Cha không còn nữa. Xảy ra chuyện, nhưng không ai hộ được các ngươi. Chương 2 lời đồn đãi. Tô Trường Thanh hai cái nhi tử một cái con vợ cả, một cái con vợ lẽ. Con vợ cả Tô Thế Sương năm nay chỉ có 11 tuổi, con vợ lẽ Tô Thế Thịnh 10 tuổi nữa, đúng là bướng bỉnh thời điểm. Nhị thái thái sở ra Tô Thế Cắt cùng Tô Thế Tường phân biệt là 12 tuổi cùng 10 tuổi. Bốn người tuổi kém không lớn, lại đều ở một cái học đường nhậm thư, tuy phân ra, sân lại là liền ở bên nhau, chỉ cách một bức tường. Cho nên ngày thường bốn người đều ở một khối chơi. Tô Thế Thịnh nhát gan chút, vừa rồi đã bị dọa tới rồi. Lúc này nghe xong trưởng tỷ nói, tái nhợt khuôn mặt nhỏ dùng sức gật đầu, ta đã biết. Tô Thế Sương lại lôi kéo Tô Ngọc Uyển tay áo, tỷ, hiện tại vũ chính đại, ngươi về trước phòng đổi thân quần áo. Đợi mưa cạnh, ta đi theo ngươi vườn trà. Tâu Ngọc Uyển tâm an ủi mà sờ sờ đệ đệ đầu, cũng hảo. Ngươi cũng lớn, nên là thời điểm học quản lý vườn trà. Cha trước kia tổng nói, chờ ngươi năm mãn 12, liền không đi học, mang ngươi tại bên người giáo ngươi xử lý sinh ý. Nói đến mặt sau, thanh âm không khỏi nghẹn ngào, trong mắt rơi lệ. Ở đây người đều rơi lệ thấp khóc, đại thái thái ân thị mới vừa dừng lại tiếng khóc lại ai ai mà vang lên. Tâu Ngọc Uyển hút cái mũi, dùng khăn lau khô nước mắt, ngẩng đầu quét mọi người liếc mắt một cái, cha không còn nữa, nhưng chúng ta nhật tử còn phải quá đi xuống. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ đem nhật tử quá tốt. Ân. Tô Thế Xương dùng sức gật gật đầu. Hảo, mọi người đều trở về đi. Tâu Ngọc Uyển thấy mẫu thân như cũ anh anh mà khóc, không khỏi thở dài. Thái thái, người chết không thể sống lại, ngài tưởng khai chút. Nơi này gió lớn, chúng ta trở về đi. Ân thị bà Vũ Quan ma ma an ủi nàng, đỡ nàng liền muốn ly khai. Các ngươi cũng mau chút trở về phòng. Uyển tỷ nhi, vũ lớn như vậy, vườn trà ngày mai lại đi cũng không muộn, hôm nay cũng đừng đi, sinh bệnh không thể được. Ân thị tuy mềm yếu không có gì chủ kiến, lại bi thương với trượng phu ly thế, lại là đem nhi nữ đặt ở đầu quả tim. Nàng quay đầu lại tới dặn dò một tiếng, thấy mọi người đều ứng, phương đỡ quan ma ma tay lau nước mắt đi. Tô Thế Thịnh mẹ ruột Mạnh Di nương thấy Tô Ngọc Uyển lôi kéo Tô Thế Xương tay phải đi, vội dùng sức mà đẩy Tô Thế Thịnh một phen, lại ở bên thai hắn nói thầm hai câu, Tô Thế Thịnh liền cao giọng nói, đại tỷ tỷ, ngươi đi vườn trà thời điểm cũng mang ta một khối, có thể sao? Nói, đáng thương vô cùng mà nhìn Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển trời sinh liền sinh ra được một bộ là lướt tâm địa, vừa rồi Mạnh Di nương hành động nàng xem ở trong mắt, nào còn không biết là cái gì cái ý tứ. Nàng cười như không cười mà nhìn Mạnh Di nương liếc mắt một cái. Gật gật đầu nói, có thể nha, đến lúc đó ta phái người đi kêu ngươi. Cảm ơn tỷ. Tô Thế Thịnh rất là cao hứng. Mạnh Di nương bị Tâu Ngọc Uyển kia liếc mắt một cái xem đến pha không được tự nhiên. Đi đi, trở về. Tâu Ngọc Uyển lánh Tô Thế Xương, chậm rãi dọc theo hành lang gấp khúc đi xa. Phi, đến cái gì ý? Trước kia là lao ra sủng ngươi. Hiện tại lao ra không có, xem ngươi có thể nhảy nhót ra cái gì đa dạng tới. Mạnh Di nương nhìn Tâu Ngọc Uyển yểu điệu bóng dáng. Ám phun một ngụm, cũng lôi kéo Tô Thế Thịnh trở về phòng. Di nương, chúng ta cũng hồi bãi. Nha hoàng tiểu mầm thấy mọi người đều đi rồi, đối nhà mình chủ tử Viên Di nương nói. Ân. Viên Di nương chỉ sinh cái nữ nhi, lại là cái ôn nhu an tĩnh tính tình, ngày thường nhất quý củ. Lúc này thấy mọi người đều đi rồi, lúc này mới mang theo nữ nhi rời đi. Tâu Ngọc Uyển trở về phòng thay đổi quần áo, bà Vũ Lê mụ mụ liền bưng chén canh gừng tới, nhìn nàng uống xong đi. Thấy nàng vội vội mà ăn hai khẩu điểm tâm, một bộ lập tức muốn ra ngoài bộ dáng, vội khuyên nhủ, cô nương, bên ngoài vũ lớn như vậy, nếu không chờ ngày mai cái lại đi đi. Ngươi chính là đáp ứng rồi thái thái, phải đợi mưa đã tạnh. Bà Vũ, ta liền như vậy vừa nói, an ta nương tâm thôi, nơi nào có thể chờ được mưa đã tạnh. Nay mùa vũ ngươi cũng biết, tí tách, còn không biết muốn hạ mấy ngày đâu. Cha đi đột nhiên, vườn trà không biết loạn thành cái dạng gì. Mắt thấy muốn thải trà xuân, ta không đi xem. Nơi nào có thể yên tâm. Tâu Ngọc Uyển một bên hệ áo choàng dây lưng, một bên đi ra ngoài. Lê mụ mụ vô pháp, chỉ phải theo ở phía sau, lại thở dài nói, thật là khổ cô nương. Tô Lão thái thái Khổng thị làm mẹ kế, tuy không phải kia chờ hạ dược hại người ác độc phụ nhân, lại cũng có chính mình tiểu tâm tư. Ở vì Tô Trường Thanh nghị thân thời điểm, chỉ nói ân thị là tú tài chi nữ, chi thư đặt lý, thả dung mạo xuất chúng, hiền huệ ôn nhu, là cái trăm dặm mới tìm được một hảo cô nương. Tô Lão thái gia làm công công, tự không hảo đi thân thấy người ta cô nương, phái người hỏi thăm một chút, ân thị làm người quả như Khổng thị theo như lời, vì thế liền cấp trưởng tử cưới vào cửa. Nhưng vào cửa mới biết được, cái này ân thị là cái tượng nặn bằng bột, nhu nhu nhược nhược, không gì chủ kiến, gặp chuyện chỉ biết rớt nước mắt, nửa điểm gánh không dậy nổi sự. Khổng thị liền coi đây là lấy cớ, vẫn luôn cầm giữ hậu trạch nội vụ, đó là muốn người giúp đỡ cũng chỉ kêu nhị thái thái Ngụy thị. Sau lại Tô Lão thái gia qua đời tam huynh đệ phân ra, đại phòng sống một mình, vẫn là Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận quản gia quyền, đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, Tô Trường Thanh mới miễn nỗi lo về sau. Nếu Tô Trường Thanh mệnh trường, sớm chút giúp Tô Thế Xương cưới cái có khả năng thế tử, tiếp nhận Tâu Ngọc Uyển xuất giá sau lưu lại chỗ trống, nhà này nhật tử cũng có thể như thường quá đi xuống. Lại còn không chờ Tô Thế Xương lớn lên Tô Trường Thanh liền buông tay tây đi, nhà này trong ngoài gánh nặng không được đều dừng ở Tâu Ngọc Uyển trên người. Tâu Ngọc Uyển ăn qua điểm tâm, lại tỉnh tay mặt liền quay đầu phân phó nha hoàn Cốc Vũ đi đem Vương Mụ Mụ gọi tới. Đúng vậy, Cốc Vũ theo tiếng đi. Cách không bao lâu, một cái hơn 40 tuổi xuyên màu hồng cánh sen sắc tơ lụa áo ngoài phụ nhân đi đến, hành lễ vấn an sau liền an tĩnh mà đứng ở nơi đó, chờ Tâu Ngọc Uyển hỏi chuyện. Nàng là quản gia Lưu An thê tử Vương Thị. Lưu An khi còn nhỏ là Tô Trường Thanh gã sai vặt, theo tuổi tăng trưởng năng lực tiệm cường, Tô gia phân gia sau Tô Trường Thanh liền làm hắn đương đại phòng bên này quản gia, mà Vương Thị tắc nguyên là ân thị của hồi môn nha hoàn, sau gả cho Lưu An. Tâu Ngọc Uyển tiếp quản nội trạch sự vụ sau, liền đem nguyên ở ân thị bên người hầu hạ Vương Thị để bắt lên, tạm thời quản kim chỉ phòng sự. Nàng nguyên là nghĩ thông qua Lưu An bên người Vương Thị tới hiểu biết ngoại viện hướng đi, do đó có thể càng tốt trợ giúp đến Tô Trường Thanh. Không nghĩ tới này cách làm hiện giờ đảo thành một bước rượu cờ, làm nàng có thể nhanh chóng đem trong ngoài sự tình đều khống chế ở chính mình trong tay. Nghĩ đến đây, Tâu Ngọc Uyển trong lòng đau xót, cố nén trong lòng bi thống, hỏi Vương Thị nói, trong khoảng thời gian này vườn trà bên kia còn hảo. Vương Thị lắc đầu, đầy mặt cười khổ nói, thật đúng là bị cô nương liêu chứ, hiện giờ vườn trà nhân tâm hoảng sợ. Không biết từ đâu ra lời đồn đãi, nói cô nương căn bản quản không được vườn trà không phải bị bán đi, chính là muốn thác cấp nhị lao ra quản, ban đầu quản sự người sợ là phải bị đuổi đi, mọi người đều vô tâm làm việc đâu. Nói nàng nâng lên mắt tới, nhìn Tâu Ngọc Uyển sắc mặt, thật cẩn thận nói, kỳ thật vườn trà tình huống còn tính tốt. Nông dân trồng trẻ bên kia tình huống càng không xong, nghe nói đã có người đi tìm bên trà thương thu trà. Huy Châu lúc này trà thương cơ bản còn thuộc về tự sản tự tiêu, tức nhà mình ra lá trà, từ nhà mình trà trang bán ra. Mà những cái đó không năng lực khai trà trang, nhà mình lại có đồng ruộng loại trà tiểu địa chủ hoặc bình dân, tắc còn phải phụ thuộc vào nào đó đại trà thương, đem mỗi một quý trẻ xô bán cho hắn. Long Khánh trong năm cây tùng la trà ra tới sau, Tô lão thái gia liền thuộc về nhóm đầu tiên loại trà, bán trà người, ngắn ngủn mười mấy năm, Tô gia từ chỉ có chút đồng ruộng tiểu địa chủ, phát triển đến có được trăm tới mẫu vườn trà, có khác một ít tiểu nông dân trồng trẻ dựa vào đại trà thương, ở toàn bộ Hưu Ninh huyện cũng coi như đến là phú thương. Tô lão thái gia qua đời trước cấp tam huynh đệ phân ra, đại phòng phân được hơn 30 mẫu vườn trà, cộng thêm Hưu Ninh huyện trà sạn một gian, Huy Châu phủ trà trang một gian, dựa vào nông dân trồng trẻ vùng núi mấy chục mẫu. Mỗi năm ở nông dân trồng trẻ chỗ thu trà, sản lượng so nhà mình vườn trà sản lượng còn nhiều ra gấp đôi. Nếu những cái đó nông dân trồng trẻ đem trà bán cho người khác, đại phòng không riêng tổn thất là năm nay kia một bộ phận trà lợi nhuận, sau này lại tưởng đem này đó nông dân trồng trẻ trên tay trà mua trở về, sợ là rất khó. Huy Châu người làm buôn bán vẫn là lấy thành tin vì buồn, nông dân trồng trẻ cùng trà thương hợp tác, chỉ cần cấp giá hợp lý, lại không có gì đại mâu thuẫn, nông dân trồng trẻ giống nhau đều sẽ không chủ động đổi mới cùng chi hợp tác trà thương. Nghe được lời này, Lê Mụ Mụ tức khắc lo lắng lên, hỏi, chúng ta không phải cùng những cái đó nông dân trồng trẻ ký hiệp ước sao? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị kiện? Vương Thị gả cho Lưu An mười mấy năm, đối với bên ngoài sự tình hiểu biết thật nhiều, so với cả ngày nhốt ở nội trạch Lê Mụ Mụ tới, tự nhiên nhiều vài phần kiến thức. Nàng lắc đầu nói, loại sự tình này quan lão gia là sẽ không quản. Lão gia không còn nữa, những cái đó nông dân trồng trẻ vì trường kỳ ích lợi suy xét, khác tìm người mua cũng là cực bình thường, nhiều nhất bất quá là bồi thường nhà ta một ít vi ước phí thôi. Chương 3 dựa thế. Lê Mụ Mụ im lặng. Nàng chỉ phải đem chờ đợi ánh mắt đầu hướng Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển tuổi tuy không lớn, nhưng đánh tiểu liền thông minh lanh lợi, cực đến Tô Trường Thanh thích. Không riêng mời danh sư ở học thức thượng tỉ mỉ giáo dưỡng, ra cửa nói sinh ý cũng thường mang nàng tại bên người. Tâu Ngọc Uyển cũng không phụ phụ thân trọng vọng, còn tuổi nhỏ biểu hiện ra đại trí tuệ, vì trong nhà sinh ý bảy mưu tinh kế. Phân ra sau đại phòng ở sinh ý thượng càng ngày càng rực rỡ, xa xa mà vượt qua nhị phòng cùng tam phòng, trong đó có hơn một nửa đều là nàng công lao. Đương nhiên, thời buổi này nữ nhân quá có khả năng cũng không phải cái gì chuyện tốt, Tô Trường Thanh lo lắng người khác phê bình, từng hạ quá phong khẩu lệnh. Nàng này đó bản lĩnh, trừ bỏ thân cận người, người ngoài cũng không biết được, đó là Tô lão thái thái cập nhị phòng, tam phòng người, cũng chỉ biết Tô Ngọc Uyển rất là có khả năng, có thể thế mâu thân quảng ra, còn lại, liền không rõ ràng lắm. Quả nhiên, Tô Ngọc Uyển trên mặt cũng không có lộ ra chút nào kinh hoàng chi sắc. Nàng sắc mặt bình tĩnh mà nâng chung trà lên, nhẹ nhàng xuýt một miệng trà. Lúc này mới hỏi Vương Thị, ta làm Lưu Thúc đem Trần gia biểu huynh lưu lại, hiện giờ thế nào? Nói đến việc này, Vương Thị biểu tình tức khắc thư hoán rất nhiều, Trần công tử vốn là tính toán hôm nay trở về, nghe nói cô nương ngài muốn dẫn hắn đi vườn trà nhìn xem, liền giữ lại. Hiện giờ còn ngốc tại trong khách viện đọc sách đâu. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, nói, ngươi đi theo hắn nói, ta lập tức muốn đi vườn trà, trong chốc lát ở cổng lớn chờ hắn, đêm nay không trở lại, ở bên kia thôn trang thượng ở một đêm, làm hắn chuẩn bị chuẩn bị. Đúng vậy. Vương Thị đáp. Lê Mụ Mụ suy xét đến lại so với so nhiều, cô nương, ngài như vậy cùng Trần công tử cùng đi vườn trà, có thể hay không đưa tới nhàn thoại. Trong phòng nha hoàn bà tử tất cả đều tán đồng gật gật đầu. Hôm nay Tô Trường Thanh mới vừa hạ táng, Tô Ngọc Uyển liền cùng một cái ngoại nam đi vườn trà, còn ở nơi đó ngủ lại, bị người biết, còn không biết bị nói thành cái dạng gì đâu. Hiện giờ nhị phòng như hổ rình mồi, đang chờ bắt lấy Tô Ngọc Uyển bím tóc. Cô nương làm như vậy chẳng phải là đụng vào bọn họ họng súng thượng. Đến lúc đó Tô Lão Thái Thái coi đây là lấy cớ, đem Tô Ngọc Uyển một cấm túc, vườn trà nhưng không phải toàn rơi xuống Tô Trường Đình trên tay. Tô Ngọc Uyển cười cười, như thế nào là ta cùng Trần Công Tử đi? Tự nhiên là Sương Ca Nhi cùng hắn đi nha. Ta chính sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, nào có không bồi hắn đi dạo. Đại gia tức khắc bừng tỉnh. Tô Ngọc Uyển nhìn phía Vương Thị, ngươi trong chốc lát đi khách viện, thông chi xong Trần Công Tử, liền đi Hàn Ma Ma nơi đó ngồi ngồi xuống, cùng nàng tâm sự. Nàng thổi thổi trong tay phập phình ở chén trà thượng lá trà, ngữ điệu thả chậm, hai nhà vài thập niên không đi lại, nhà ta tình huống, Trần gia tất nhiên không hiểu biết. Trần gia biểu huynh lại là cái người đọc sách, đối với này đó nội trạch con vòng, nghĩ đến hắn là không nghĩ tới muốn đi hỏi thăm. Ta nghe trong nhà lão nhân nói, tổ phụ muốn tục cưới kế tổ mẫu làm vợ khi, cứu tổ phụ là mãnh liệt phản đối. Sau lại tổ phụ khăng khăng muốn cưới, lại tuyên bố nói làm Trần gia không cần lo cho Tô gia nhàn sự, hai nhà lúc này mới chặt đứt lui tới. Hiện giờ tổ phụ tư thế, phụ thân lại không còn nữa, đại phòng thế yếu, nhị phòng hùng hổ doa người, hôm nay cái mới vừa đưa ma trở về liền buộc chúng ta giao ra vườn trà, chúng ta này cô nhi quả phụ đáng thương đâu. Nàng buông chén trà, người đem này những chuyện này, làm như nhàn thoại chậm rãi giảng cấp Hàn Ma Ma nghe, khẩn cầu nàng xem ở ta mất đi phụ thân trên mặt, đi nhị phòng chỗ lao thái thái nơi đó ngồi ngồi, thỉnh cái ăn, toàn cái lê nghĩa, coi như là chiếu cố chúng ta cô nhi quả phụ. Nàng nâng lên cặp kia lượng như mực ngọc đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Vương Thị, con ngươi mãn hàm thâm ý, ta ý tứ, ngươi nhưng minh bạch. Vương Thị cũng là cái tâm tư là lướt người, Tô Ngọc Uyển nói đến như thế minh bạch, nàng nơi nào còn không rõ ràng lắm. Hàn Ma Ma là Trần gia cứu Lao Thái gia phái tới người. Mà cứu Lao Thái gia là người nào? Kia chính là Huy Châu phủ nhà thông phán đại nhân, triều đình chính thức chính lục phần quan. Trước kia Tô gia cùng Trần gia không gì lui tới, đại phòng không có biện pháp mượn Trần gia thế. Lúc này đây Tô Trường Thanh qua đời. Tô Ngọc Uyển riêng phái người đi Huy Châu phủ đi rồi một chuyến, thông chi Trần gia việc này. Lúc ấy Tô Lão Thái Thái cùng nhị phòng, tam phòng người còn mở miệng châm trọng, nói Trần gia là quan lại nhân gia, nơi nào nhìn chúng Tô gia. Lại nói, hiện giờ Tô gia liền Tô Trường Thanh đều không còn nữa, cùng Trần gia quan hệ, tự nhiên là càng ngày càng xa, nhân gia lý ngươi mới là lạ. Lại không nghĩ Trần gia cứu Lão Thái gia thập phần nể tình, không riêng phái người tới, hơn nữa người tới vẫn là Trần gia nhị công tử Trần Chắc Lãng. Cộng thêm cứu Lao Thái Thái bên người cực thể diện một cái thị tỷ Hàn Ma Ma. Nghĩ đến đây, Vương Thị đối Tô Ngọc Uyển liền bội phục sát đất. Nghĩ đến cô nương tất nhiên là biết đại Lao gia qua đời sau đại phòng gặp phải quất cảnh, cho nên phòng ngừa chu đáo, trước tiên đi rồi Trần gia con đường này, cho chính mình tìm cái chỗ dựa. Nàng gật đầu như đảo tỏi, minh bạch, nô tỳ minh bạch. Cô nương yên tâm, nô tỳ định đem này trong đó đúng mực đắn đo rõ ràng. Vương Thị nói như vậy, Tô Ngọc Uyển liền biết nàng minh bạch chính mình ý tứ. Nàng gật đầu nói, được rồi, ngươi đi đi. Vương Thị hành lễ, cung thân mình lui đi ra ngoài. Tô Ngọc Uyển lại kêu cấp vũ, đi thiếu gia bên kia, xem hắn nhưng thu thập thỏa đáng. Sau đó kêu hắn đi khách viện bên kia bồi biểu huynh một khối đi ra ngoài. Ta đến cổng lớn trong xe ngựa chờ bọn họ. Cấp vũ theo tiếng đi. Lê Mụ Mụ lúc này cũng biết tư sự trọng đại, không hảo lại ngăn đón Tô Ngọc Uyển, chọn một kiện rắn chắc tố sắc áo choàng, tự mình cho nàng mặc vào, dặn dò nói, xuân hàn xe lạnh. Trong núi hơi ẩm lại trọng, cô nương nhưng đến chú ý giữ ấm, ngàn vạn phải cẩn thận thân mình. Bà Vũ yên tâm, ta đã biết. Tô Ngọc Uyển cầm Lê Mụ Mụ tay, xoay người đi ra ngoài. Nàng bên người nha hoàn Lập Xuân, Hạ Chí, Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng cập mấy cái bà tử chạy nhanh cầm hành lý đuổi kịp. Lê Mụ Mụ tắc lưu lại giữ nhà. Ân thị không dùng được, trong nhà liền đến có người chiếu ứng. Mùa xuân vốn là kéo dài mưa phùn, rất ít có tầm tã mưa to, hôm nay này Vũ vốn là tới kỳ quặc. Lại không nghĩ tới cũng nhanh đi đến cũng cực nhanh, chỉ này chén trà nhỏ công phu, Vũ lại ngừng. Tô Ngọc Uyển dọc theo hành lang gấp khúc chậm rãi đi tới, không từ không chậm. Đồng nhiên, hành lang gấp khúc kia một đầu truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó, một cái xuyên màu xanh biển cân vạt mỏng áo bà tử xuất hiện ở cuối. Nàng đầy mặt nôn nóng, đôi mắt chiều bên này nhìn xung quanh. Thấy Tô Ngọc Uyển, tức khắc đại hỉ, dưới chân thẳng tắp chiều bên này chạy tới, trong miệng kêu lên, đại cô nương, thả từ từ. Tô Ngọc Uyển dừng lại bước chân, chờ nàng lại đây, trong mắt lại hàn mang hơi lóe. Này bà tử là nhị thái thái trong viện Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma tưởng là đi được nóng nảy, dừng lại khi, thế nhưng có chút thở hổn hển, bộ ngực dồn dập mà phập phồng, thở hổn hển một hồi lâu lúc này mới mở miệng nói, đại cô nương, vừa rồi nhị lao ra bọn họ trở về thời điểm mới biết được lao thái thái bị bệnh, phái lao nô tới thỉnh các ngươi qua đi đâu. Nói, nàng đánh giá Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Lập Xuân mấy cái nha hoàn, hỏi, đại cô nương đây là muốn đi đâu nhi? Ta đang chuẩn bị đi vườn trà. Tâu Ngọc Uyển nói, trên mặt biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. May mắn lao nô tới xảo, ở trên đường gặp được cô nương. Triệu ma ma cười nói, như thế cũng hảo, cũng không cần chậm trễ canh giờ, lao nô này liền hầu hạ cô nương đi lão thái thái bên kia đi. Đại cô nương không cần lo lắng, đại thái thái cùng nhị thiếu gia, tam thiếu gia bên kia, sẽ tự có khác người đi thông chi bọn họ. Lập Xuân chờ nha hoàn ở phía sau hơi không thể thấy mà bĩu môi. Tô lão thái thái, sáng nay ra tang trước các nàng còn gặp qua, khí sắc hảo đâu. Rốt cuộc Tô Trường Thanh không phải nàng thân sinh nhi tử, mặc dù tuổi xuân chết sớm cũng không thấy nàng có bao nhiêu bị thương. Túc trực bên linh cữu quỷ linh toàn không cần phải nàng, mặc cho mai táng công việc cũng không cần phải nàng nhọc lòng, cả ngày ngốc tại trong phòng sống trong nhung lụa, nơi nào liền bỗng nhiên bệnh đến muốn triệu tập các phòng ở tôn đi theo trước hầu hạ nông nỗi. Này rõ ràng là nhị phòng nghĩ ra chiêu nhi, muốn ngăn cản nhà mình cô nương đi vườn trà đâu. Các nàng không khỏi lo lắng mà nhìn phía Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển trên mặt lại không thấy nửa điểm nôn nóng buồn bực thân sắc. Nàng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, đối với Triệu ma ma quan tâm hỏi, tổ mẫu là bệnh gì? Cần phải khẩn không quan trọng. Chuyến lang chung không có. Bởi vì đại lao gia sự, lao thái thái trong khoảng thời gian này là ăn không ngon ngủ không được. Hôm nay cái gia táng, lao thái thái như thế nào cũng không nghe khuyên, khăng khăng ở hành lang hạ đứng một hồi lâu. Cô nương cũng biết, hôm nay tuy nói sắp nhập xuân, lại rét lạnh đâu. Tưởng là lúc ấy thổi phong, này một chút liền ồn ào đau đầu. Triệu ma ma nói, mới vừa đã phái người đi thỉnh lang chung, này trong chốc lát nghĩ đến đã đến đi. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Quay đầu đối bọn nha hoàn nói, Lập Xuân cùng Tiết Xương Giáng cùng ta đi lão thái thái nơi đó, hạ trí tới cửa kêu Sa Phu đem xe ngựa cấp tá, Cốc Vũ đến Trần gia biểu hình sở trụ khách viện đi, nói cho hắn cùng Sương Ca Nhi, Thịnh Ca Nhi, liền nói tổ mẫu sinh bệnh, vườn trà trước không đi. Chương 4 chống lưng. Hạ trí cùng Cốc Vũ lên tiếng, lại không có lập tức đứng dậy, chỉ trang muốn đưa Tâu Ngọc Uyển rời đi bộ dáng, nhìn Tâu Ngọc Uyển, ánh mắt ẩn có lo lắng chi sắc. Triệu ma ma nghe được Tâu Ngọc Uyển nói, trong mắt tức khắc hiện lên một mạt vui mừng. Nàng quay lại thân mình, ân cần mà làm cái thủ thế, đại cô nương thỉnh. Tâu Ngọc Uyển nhấc chân phải đi, lại nghe đến phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Tô Thế Xương kia đặc có biến thanh tiếng nói ngay sau đó truyền đến, đại tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Tâu Ngọc Uyển xoay người, liền nhìn đến Tô Thế Xương đang cùng một cái xuyên màu xanh ngọc thêu vân vân tơ lụa trường bảo tuổi trẻ nam tử đi tới. Hai người phía sau còn đi theo 7-8 cái hạ nhân. Nàng phái đi Vương thị cùng vị kia Hàn ma ma cũng ở trong đó. Nhìn đến Vương thị hơi không thể thấy mà chiều chính mình gật gật đầu, Tâu Ngọc Uyển trong lòng càng thêm yên ổn. Nàng tiên chiều Trần Trác Lãng hành lễ, gọi một tiếng biểu huynh, sau đó mới đối Tô Thế Xương nói, nhị thẩm nói lao thái thái bị bệnh, làm ta đi hầu tật đâu. Ta đang muốn phái người cùng các ngươi nói, này vườn trà đi không được, ngày khác bãi. Tô Thế Xương mày nhăn lại. Hắn tuy mới 11 tuổi, trai trai hài tử, nhưng phụ thân qua đời sau hắn liền thành trong nhà nhiều tuổi nhất nam đinh, đã nhiều ngày nhanh chóng lớn lên lên, tự nhiên minh bạch ngắt lấy trả xuân đối với trả thương tầm quan trọng. Hiện tại lập tức liền đến Tết Thanh Minh, một năm chung tốt nhất một vụ trà mầm chính theo thời tiết ấm lại tạch tạch mà hướng lên trên mạo, lấy minh tiền trà có thể so với hoàng kim giá, chỉ hoãn cái mấy ngày, kia tổn thất liền lớn. Hắn quay đầu nhìn Triệu ma ma liếc mắt một cái. Triệu ma ma vội tiến lên, đem vừa rồi kia bộ lý do thoái thác lại nói một lần. Tô lão thái thái đã cao ốm, mặc kệ này bệnh là thật bệnh vẫn là giả bệnh, cũng mặc kệ nàng là thân tổ mẫu vẫn là kế tổ mẫu, Tô Thế Xương cùng Tâu Ngọc Uyển đều đến đi thăm hỏi một chút. Lập tức Tô Thế Xương vô pháp, chỉ phải đối Trần Trác Lãng nói, biểu huynh, ngượng ngùng, chúng ta trước đến đi xem tổ mẫu. Nếu không ngươi về trước phòng, chờ một lát ta có rảnh lại đi tìm ngươi. Trần Trác Lãng năm nay cũng bất quá 16 tuổi, đúng là mê chơi tuổi tác, lại cả ngày bị tổ phụ cùng phụ thân buộc ở nhà đọc sách, buồn bực vô cùng. Thật vất vả gặp Tô gia phái người đi báo tang, trong nhà lại không có thích hợp người lại đây phung viếng, hắn lúc này mới năn nỉ tổ phụ, có thể ra tới giải sầu. Này hai ngày mặc dù Tô Ngọc Uyển không giữ lại, hắn cũng không tính toán nhanh như vậy liền trở về. Cây tùng La Sơn vườn trà, hắn vẫn luôn đều muốn đi xem. Lúc này nghe được Tô Thế Xương nói, hắn cũng bất đắc dĩ, gật gật đầu nói, không ngại, ngươi đi đi. Nói đối Tô Ngọc Uyển hơi một gật đầu, xoay người liền trở về đi. Kia Hàn ma ma có thể bị Trần gia làm nội trạch đại biểu phái tới phúng, tự nhiên là cái khôn khéo nhân vật. Tô gia tuy là thương gia, nhưng Trần Lao Thái gia có thể phái Trần Trác Lãng tự mình tới, thuyết minh hắn đối Tô gia còn có một phần hương khói tình. Mặc dù Tô Ngọc Uyển không đệ lời nói lại đây, nhìn thấy đại phòng bị khi dễ, nàng cũng là muốn giơ tay giúp đỡ, càng đừng nói Tô Ngọc Uyển còn thắc Vương thị đệ lời nói lại đây, cầu tới rồi nàng nơi này đâu. Cho nên không chờ Trần Trác Lãng nhích người, nàng liền cười nói, "Công tử, lão nô tới thời điểm, lão thái thái còn làm lão nô đi cấp Tô lão thái thái thỉnh ăn đâu." Này một chút Tô lão thái thái vừa không thoải mái, lão nô tự nên đi thăm một phen. Nếu không, lão nô này liền đi theo đại cô nương qua đi. Trần Trác Lãng cả ngày vùi đầu khổ độc, nhà mình nội trạch sự hắn đều rất ít đi chính sẽ, càng đừng nói nhiều năm không có lui tới Tô gia gia sự. Chỉ tới phúng trên đường, hắn nghe được Hàn Ma Ma để ra một lỗ thai, nói nhà mình cô mãi mãi Trần thị sớm đã qua đời, hiện giờ Tô lão thái thái là vợ kế, cho nên tới rồi Tô gia sau, chỉ cần đi linh trước thượng mấy nén hương có thể, Tô lão thái thái nơi đó không cần phải đi thỉnh an. Này một chút nghe được Hàn Ma Ma sửa lại cách nói, muốn đi thỉnh an, hắn cũng không nhưng đều bị nhưng, gật đầu nói, ngươi đi đi, thay ta hướng Tô lão thái thái vân an. Nói xong đối Tô Ngọc Uyển tỷ đệ hai hơi một gật đầu, xoay người rời đi. Triệu Ma Ma nghe được Hàn Ma Ma nói, trong lòng tức khắc đại hỉ. Trần gia làm Tô lão thái gia nguyên phối nhà mẹ đẻ, tới Tô gia phúng, lại không phái hạ nhân đi vợ kế Khổng thị nơi đó hỏi cái an, cái này làm cho Khổng thị tương đương thật mất mặt. Nhưng năm đó Trần gia không đồng ý Tô lão thái gia tục cưới Khổng thị, sau lại hai nhà lại đoạn tuyệt lui tới, việc này nháo đến ồn ào huyên náo, thân thích bằng hữu gian đều bị biết. Cho nên liền tính Khổng thị muốn lấy việc này tới tranh cãi, nói Trần gia không hiểu lễ nghĩa, cũng không cho nói đi. Vì việc này, Khổng thị thực sự buồn bực vài ngày. Nay một chút Hàn Ma Ma nói từng được chủ tử chi lệnh cấp lao thái thái thỉnh an, chẳng phải làm Triệu Ma Ma vui mừng khôn xiết. Việc này nói ra đi, không riêng Tô lão thái thái Khổng thị có mặt mũi, đó là nàng sở ra nhị phòng, tam phòng đều có mặt mũi không phải. Lập tức Triệu Ma Ma vui mừng nói, làm phiền quý gia lão thái thái nhớ thương nhà ta lão thái thái. Lão nô đại lão thái thái trước cảm tạ quý gia lão thái thái. Nói, đối Hàn Ma Ma hành lễ. Tô Ngọc Uyển nhìn Hàn Ma Ma liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng nàng đầu lại đây mãn hàm thâm ý ánh mắt. Nàng lễ phép gật gật đầu, duỗi tay nói, Hàn Ma Ma bên này thỉnh. Nói, dẫn đầu chiều nhị phòng chỗ đi đến. Lúc trước phân ra thời điểm, Tô lão thái gia phân phó trực tiếp đem Tô Trạch dùng tường vây cấp ngăn cách. Đại phòng chiếm phía đông sân, nhị phòng mang theo Tô lão thái thái trụ trung gian kia một hàng, tam phòng trụ phía tây. Vì phương tiện ân thị sớm muộn gì đi cấp Tô lão thái thái thỉnh an, trong nhà cố ý để lại một cánh cửa cùng nhị phòng hậu trạch tương thông, chỉ là chìa khóa nắm giữ ở ân thị, Tô Ngọc Uyển cùng hậu trạch quản sự Ma Ma Lữ Ma Ma trong tay. Vừa rồi Tô Trường Đình, Tô Trường Phong đám người rời đi thời điểm, đó là từ kia đạo môn đi. Đoàn người dọc theo hành lang gấp khúc đi rồi một đoạn đường, xuyên qua hoa viên nhỏ, qua kia đạo môn, liền vào nhị phòng tòa nhà. Tô gia tuy là thương gia, Tô lão thái gia tuổi trẻ thời điểm lại cũng là niệm quá thư, còn trung quá tú tài. Sau lại tiến học vô vọng, lúc này mới bỏ văn từ thương. Tuy lây dính hơi tiền, nhưng người đọc sách kia một phần tình cảm còn ở. Ở lúc trước kiến này phủ trạch thời điểm, Tô lão thái gia liền cấp các sân lấy phong nhã tên, tỉ như Tô Trường Đình cùng nhị thái thái sở trụ chủ viện kêu Xuân Cung Đường. Tô Trường Phong cùng Tam Thái Thái kêu Đảo Nhân Cư, ân thị sở trụ chính là Như Ý Cư, Tô Ngọc Uyển trụ sân tên là Ngày Ảnh Các. Mà Tô lão thái gia qua đời, tam phòng phân ra sau, Tô lão thái thái liền từ ban đầu sở trụ Xuân Cung Đường, dọn tới rồi trung gian kia một lưu mặt sau sân cư trú, kia sân tên là Hy Ninh Đường. Tô Ngọc Uyển đoàn người đến lúc đó, ân thị cùng Tam Thái Thái Tần thị bọn người đã tới rồi, đang ở nhà kề nhỏ giọng mà nói chuyện, Tô Trường Đình cùng Tô Trường Phong tắc đổi lang chung ở nhà chính cấp lão thái thái bắt mạch xem bệnh. Thấy được Tô Ngọc Uyển tỷ đệ tiến vào, nhị thái thái Ngụy thị trong mắt hiện lên một mặt châm trọc, trong miệng nói, nha, Uyển tỷ nhi tới. Người cái này người bận rộn không đi vội khác, sao có rảnh đến thăm lao thái thái. Đương kim hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ, Ngụy thị lời này nếu là truyền ra đi, có thể nói là chu tâm. Hàn Ma Ma không có nhìn thấy đưa ma trở về Tô Trường Đình bức Tô Ngọc Uyển giao ra vườn trà kia một màn. Nếu không phải vừa vào cửa liền nghe được nhị thái thái này một câu chu tâm nói, có lẽ nàng hôm nay cũng chỉ là chiếu Vương thị đưa qua thỉnh cầu, đến Tô lão thái thái trước mặt thỉnh cái an, mịt mờ địa điểm thượng vài câu liền thôi. Rốt cuộc nàng là cái hạ nhân, Trần lão thái gia không có minh xác chỉ thị, nàng là không có khả năng bao biện làm thay nhúng tay với Tô gia việc nhà. Nhưng nghe được lời này, nàng trong lòng lửa giận tức khắc đằng mà mạo đi lên. Đại lão gia qua đời, nhị phòng liền khinh đến đại phòng trên đầu, đối Tô gia đại phòng đích trưởng nữ nói ra như thế chu tâm lời nói, lại còn có làm cho nàng này Trần gia người mặt. Đây là không đem Trần gia để vào mắt ta. Chẳng lẽ Khổng thị đây là ôm hận với năm đó sự, Tô Trường Thanh vừa đi thế nàng liền sai xử chính mình nhi tử tức phụ tới trả thù đại phòng. Nghĩ đến đây, nàng tiến lên vài bước, cười như không cười mà nhìn Ngụy Thị liếc mắt một cái, hỏi, xin hỏi, vị này chính là Tô gia nhị thái thái đi. Triệu ma ma thấy thế đại kinh thất sắc, vội đi mau vài bước, đi đến nhị thái thái bên người đối nàng thì thầm vài câu. Nhị thái thái ngay sau đó liền kinh ngạc mà ngẩng đầu lên triều Hàn ma ma xem ra, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần hối hận. Phải biết rằng, nàng là khó chịu với vừa rồi trượng phu cùng nữ nhi bị chèn ép, lúc này mới mở miệng châm chọc Tâu Ngọc Uyển. Dù sao đại phòng cùng nhị phòng vừa rồi xem như xé rách mặt. Vì đoạt vườn trà, sau này không biết muốn nháo ra nhiều ít mâu thuẫn đâu. Hiện giờ nói thượng vài câu khó nghe nói lại tính cái gì đâu. Nhưng này dù sao cũng là Tô gia bên trong mâu thuẫn, mặc dù là Tô gia tộc trưởng, cũng không hảo tới nhúng tay tới quảng. Nhưng Trần gia bất đồng. Tô Trường Thanh dù sao cũng là Trần gia cháu ngoại, đại phòng con cháu bị khi dễ, Trần gia là tất nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó Tô Trường Đình lại muốn đánh đại phòng vườn trà chủ ý, sợ sẽ khó khăn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi quay đầu lại đi, hung hăng mà trừng mắt nhìn Triệu ma ma liếc mắt một cái. Chương 5 giáo huấn. Triệu ma ma trong lòng ngổ lượng. Tô Ngọc Uyển cùng Hàn ma ma một đường đều ở cùng nàng nói chuyện, nàng mặc dù nghĩ thông suốt phong báo tin, cũng tìm không ra cơ hội nha. Lúc này cũng không phải trách cứ người thời điểm, Ngụy Thị chỉ phải quay đầu, đối Hàn ma ma cười mỉa một chút, trả lời, đúng là. Xin hỏi ngươi là, ta là Huy Châu Phủ Nha thông phán đại nhân Trần Đại Nhân ra Hàn ma ma, nhà ta lão thái thái phái ta đi theo công tử nhà ta tới quý phủ phúng. Hàn ma ma khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn phía Ngụy Thị ánh mắt lại rét lạnh sắc bén nghe nói quý phủ lão thái thái thân mình thiếu an, ta vốn định lại đây hỏi cái an, không nghĩ tới, nhưng thật ra kiến thức nhị thái thái hảo phong thái. Khỏe miệng nàng tươi cười chậm rãi không thấy, ánh mắt Hàn mang càng thêm sắc bén, ta đảo muốn hỏi một chút nhị thái thái. Hiện giờ Hưu Ninh có vườn trà, cái nào không vội đến trời đất tối sầm. Quý phủ đại lao ra qua đời, đại phòng mẫu nhược đệ ấu, đại cô nương không thể không gánh khởi một nhà sinh kế, chuẩn bị đi chuẩn bị vườn trà. Hiện giờ vừa nghe quý phủ lão thái thái bị bệnh, không nói hai lời liền phóng vườn trà mặc kệ tới đây thỉnh an hỏi tật, cứ như vậy hiếu thuận nữ hài nhi, nhị thái thái sao không riêng không một câu lời hay, ngược lại trách móc nặng nề đến tận đây. Nay bất hiếu thanh danh truyền ra đi, các ngươi Tô gia người trên mặt chẳng lẽ liền có hết? Nhị thái thái nhà mình cũng là có nữ nhi đi. Ngụy Thị bị Hàn ma ma lời này nói được mặt lúc đỏ lúc trắng, nửa ngày miệng lưỡi sắc bén, lúc này lại nửa dư miệng, một câu đều nói không nên lời. Ân Thị bị lời này sở xúc động, nhớ tới nhà mình trượng phu ở khi chỗ tốt, nước mắt lại chảy xuống dưới. Tam thái thái Tần Thị tắc lạnh lùng mà nhìn Ngụy Thị, ánh mắt không tốt, sắc mặt cực khó coi. Tần Thị thành thân nhiều năm, chỉ sinh hai cái nữ nhi, tam phòng thiếu gia là con vợ lẽ. Mẹ ruột vẫn là cùng Tần Thị quan hệ không được tốt một cái di nương. Cho nên Tần Thị hiện giờ cũng không có gì trông cậy vào, chỉ ngóng trông hai cái nữ nhi đều tìm được hảo hôn phu. Chỉ có như thế, nàng lúc tuổi già mới có dựa vào, nhật tử mới có thể hảo quá chút. Mà nàng đại nữ nhi Tâu Ngọc Vân năm nay cũng 13 tuổi, đúng là muốn nghỉ thân thời điểm. Lúc này Tô gia cô nương truyền ra bất hiếu thanh danh, ảnh hưởng lớn nhất không phải sớm đã đính thân Tâu Ngọc Uyển, ngược lại là nàng Tần Thị nữ nhi. Hàn ma ma thấy thế, thân là quan lại nhân gia hạ nhân cảm giác về sự ưu việt càng thêm mãnh liệt, thanh âm lại đề cao rất nhiều, tuy nói nhà ta cô nãi nãi không còn nữa, cô nãi nãi sở ra biểu lao ra cũng không còn nữa, nhưng cô nãi nãi cùng biểu lao ra huyết mạch còn ở nhà ta nhị công tử đã có thể tới đây phung viếng, thuyết minh ở nhà ta lão thái gia trong mắt, cửa này thân liền còn không có đoạn. Ai nếu muốn khi dễ ta Trần gia huyết mạch, phải chuẩn bị gánh vác ta Trần gia lửa giận, không tin thử xem. Ngụy Thị bị nàng nói được càng thêm sợ hãi. Lo lắng Tô Trường Đình biết được việc này trách cứ chính mình, không khỏi tráng lá gan cãi lại nói, ai khi dễ nàng. Vừa rồi bất quá là khai câu vui đùa. Ngươi này ma ma cũng thật là, không phân xanh đỏ đèn trắng cỡ trách một hồi, xem như sao lại thế này. Nói, nàng quay mặt đi đối Tâu Ngọc Uyển nói, Uyển tỷ nhi, ngươi nói có phải hay không? Tâu Ngọc Uyển nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, không phải. Ngụy Thị, bị này một tiếng nghẹn đến thiếu chút nữa ngất đi. Tần Thị 11 tuổi tiểu nữ nhi Tâu Ngọc Mân nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Nay tỷ Tâu Ngọc Vân vội duỗi tay che lại muội muội miệng. Hàn ma ma nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt càng thêm tán thưởng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang. Đại gia hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, lại là Tô Trường Đình cùng Tô Trường Phong đưa lang trung ra tới. Ngụy Thị do dự một lát, cũng không cùng đại gia chào hỏi, bay nhanh mà đứng dậy ra cửa, thẳng đến lao thái thái nhà ở mà đi. Tâu Ngọc Uyển nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái. Ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Tần Thị cũng không có động. Nhưng thật ra Ân Thị, bất an mà đứng lên, tựa hồ muốn đi theo cùng đi vấn an lão thái thái. Nương, ngài trước ngồi, chờ nhị thúc cùng tam thúc trở về hỏi một chút tình huống lại đi cấp tổ mẫu thỉnh an. Nếu không đại gia cãi cỏ ồn nào mà toàn bộ vây đến giường bệnh biên, không chọc đến tổ mẫu phiền lòng. Tâu Ngọc Uyển nhẹ giọng trấn an Ân Thị. Ân Thị nghe vậy, lại ngồi trở về. Lúc này Tô Trường Đình cùng Tô Trường Phong đã quay lại tới. Tần Thị đứng dậy mở miệng do hỏi, tướng công, mẫu thân thân mình thế nào? Tô Trường Phong nhìn Tần Thị liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng, lại không trả lời nàng lời nói. Tô Trường Đình đang muốn mở miệng thế Tô Trường Phong đáp lời, liền nghe được Ngụy Thị ở bậc thang vội vàng mà kêu lên, tướng công, ngươi đi lên, nương có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nhanh lên, lập tức. Hắn quay đầu vừa thấy, nhìn đến Ngụy Thị đầy mặt nôn nóng, liên tục chiều hắn vây tay. Tô Trường Đình nhíu nhíu mày, vỗ nhẹ một chút Tô Trường Phong bả vai, liền nhắc tới vả táo trước, bước ra ngay cửa, bước nhanh thượng bậc thang. Ân Thị lúc này ngồi không yên, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem, lại bị Tần Thị một phen giữ chặt, đại tẩu, ngươi cứ ngồi đi. Nhị tẩu có vốn riêng muốn nói với nhị ca nói đi, ngươi đi không tốt. Ân Thị bị lời này nói được xấu hổ không thôi, chạy nhanh lại ngồi xuống. Tô Trường Phong biết thê tử lời này không riêng gì nói cho Ân Thị nghe, vẫn là nói cho hắn nghe, liền cũng ngừng bước chân, đi vào thiên thính, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lại ngậm miệng không đề cập tới Lão Thái Thái bệnh tình sự. Cha, tổ mẫu thế nào? Tâu Ngọc Mân thấy phụ thân vừa rồi không trả lời mẫu thân vấn đề, trong lòng có chút bất mãn, làm nũng dường như chạy đến Tô Trường Phong bên người, mở miệng hỏi. Tân Thị vội mở miệng nói, Mân tỷ nhi, trở về, đừng nháo cha ngươi. Hắn mệt mỏi, tưởng nghỉ một lát. Tô Trường Phong nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, mệt mỏi. Tâu Ngọc Mân không cao hứng mà đô đô miệng, chạy về tới lại ngồi xuống Tâu Ngọc Vân bên người. Ngụy Thị cùng Tô Trường Đình vốn riêng lời nói chưa nói bao lâu, chỉ chốc lát sau liền có nha hoàn tới, thỉnh đại gia qua đi, nói Lao Thái Thái tỉnh. Tâu Ngọc Uyển đỡ Ân Thị vào Lao Thái Thái trong phòng, liền thấy nàng trên đầu mang cái đai buộc chán, nửa nằm ở trên giường, sắc mặt đảo cùng ngày thường không sai biệt lắm, chỉ là híp lại mắt. Tựa hồ không gì tinh thần, thấy mọi người tiến vào, trong lô núi hừ hừ hai tiếng. Ân Thị đánh tiểu bị kia tú tài cha giáo đến tam tổng tứ đức, hiền huệ vô cùng. Lúc này thấy Lão Thái Thái như vậy, vội tiến lên vấn an. Lão Thái Thái nửa mở mắt liếc nàng liếc mắt một cái, hữu khí vô lực nói, không có việc gì, chính là bị điểm phong hàn. Nói kéo Ân Thị tay, trấn an tựa mà vô vô nàng, Lão Đại là cái không phúc khí, tuổi còn trẻ liền đi rồi. Các ngươi nhưng đến hảo sinh sinh hoạt. Đừng làm cho hắn dưới mặt đất quan tâm, đi được không yên phận. Đề cập trượng phu, Ân Thị nước mắt tức khắc liền ào ào chạy xuống tới, lôi kéo Lao Thái Thái tay khóc không thành tiếng. Tâu Ngọc Uyển biết rõ Tô Lão Thái Thái là ở Hàn Ma Ma trước mặt diễn kịch, có thể tưởng tượng đến phụ thân sinh thời che chở cùng yêu thương, cùng với hắn qua đời sau đủ loại gian khổ, nước mắt cũng nhịn không được từ hốc mắt trung quần quận mà rơi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng người mỗi người mạt mắt lau nước mắt, khóc cái không ngừng. Hàn Ma Ma vẫn luôn lẳng lặng mà đứng ở mọi người mặt sau, giống như ẩn hình người giống nhau không có chút nào tồn tại cảm. Trang đủ rồi từ mẫu, diễn đủ rồi mẹ chồng nàng dâu tình thâm tiết mục, Tô Lão Thái Thái lúc này mới phảng phất phát hiện trong phòng nhiều ra cái người xa lạ dường như, nhìn về phía Hàn Ma Ma, vị này chính là. Ân Thị lau lau nước mắt, giới thiệu nói, đây là Trần gia Hàn Ma Ma. Hàn Ma Ma lúc này mới tiến lên chào hỏi. Trần Trác Lãng cùng Hàn Ma Ma đã đến, Tô Lão Thái Thái đã sớm biết. Trong lòng còn đối bọn họ không tới cho chính mình thỉnh an tức giận không thôi. Lúc này thấy Hàn Ma Ma ngại với con thứ hai đối đại phong ước hiếp, không thể không tới cấp chính mình thỉnh an, trong lòng thập phần đắc ý. Bất quá nàng trên mặt lại không dám phô trương, trong miệng khách khi nói, Trần Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái có tâm. Đã nhiều ngày trong nhà vội, ta lại chỉ lo chính mình thương tâm khổ sở, chiêu đãi không chu toàn, nếu có chậm trễ chỗ, còn thỉnh tha thứ một vài. Đại cô nương an bài đến cực thỏa đáng, không có không chu toàn chỗ. Hàn Ma Ma thái độ cũng cực hảo, hoàn toàn không có đối mặt Ngụy Thị khi hùng hổ doa người, trên mặt còn lộ ra quan tâm chi ý mới vừa nghe nói Lao Thái Thái ngài thân thể thiếu an, hiện giờ thế nào? Không có gì trở ngại đi. Không có gì, chỉ là bị điểm phong hàn, không quan trọng, uống chén canh gừng liền không có việc gì. Lao Thái Thái cười ha hả địa đạo bất quá là bọn nhỏ đại kinh tiểu quái, chút không khỏe liền thỉnh lang trung vấn an làm ở Mỹ, làm Hàn Ma Ma chế dễ ước. Nàng trận này bệnh vốn dĩ chính là được Tô Trường Đình bảy mưu đặt kế trang, vì chính là ngăn cản Tâu Ngọc Uyển đi vườn trà. Vừa rồi Tô Trường Đình biết được Hàn Ma Ma thái độ, không dám làm đến quá mức, sợ chọc đến Trần Gia ra tay, liền chạy nhanh thông chi hắn mẫu thân, làm nàng đem bệnh tình nói được nhẹ một ít. Cho nên này trong chốc lát Tô Lão Thái Thái mới đem bệnh tình nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Chương 6 lên núi. Đây là quý gia lão gia các thái thái hiếu thuận, Tô Lão Thái Thái ngải hảo phúc khí. Tô gia người thức thời, Hàn ma ma nói liền cũng nói được thập phần xinh đẹp biểu lao ra không còn nữa, chúng ta lão thái gia nghe được này tin dữ, sững sờ ở nơi đó nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thế gian nhất bi thương sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lao thái thái ngài cũng tưởng khai chút, đừng quá thương tâm. Lao thái thái vừa nghe lời này, tức khắc lại mạt khai nước mắt, thanh âm nước nở nói, đáng thương thanh ca nhi, như thế nào lại cứ được cái kia bệnh. Hàn ma ma thở dài một hơi, đáng thương nhất chính là này mấy cái hài tử. Nàng chỉ Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Sương, cùng với sau lại chạy tới Tô Thế Thịnh, còn tuổi nhỏ liền không có cha. Còn không phải sao lão thái thái dùng khăn dịch dịch khỏe mắt, chiều Tô Thế Sương vầy vây tay. Tô Thế Sương đi đến phụ cận, nàng yêu thương mà xoa xoa hàn bối, đối Hàn ma ma nói, Hàn ma ma ngươi trở về nói cho Trần Lao Thái gia, thỉnh hắn yên tâm. Liền nói Lao Đại không còn nữa, nhưng ta còn ở, hắn hai cái huynh đệ còn ở đâu, chắc chắn chiếu cố hảo xương ca nhi mấy cái. Hàn ma ma gật gật đầu, Lao Thái thái ngài nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Ngài không biết, trên đời này người nột, nhất lòng tham không đáy. Có bao nhiêu nhân gia, huynh trưởng đã chết, kia đương đệ đệ không nói giúp đỡ chiếu cố cô nhi quả phụ, ngược lại trăm phương nghìn kế mà muốn mưu đoạt hắn gia sản. Loại người này nột, táng tận thiên lương, theo ta thấy tuyệt đối không có chết tử tế, hợp với lao bà hài tử đều không có kết cục tốt đâu. Tô lão thái thái sắc mặt cứng đờ, nhìn trộm nhìn Tô Trường Đình một chút, chỉ thấy Tô Trường Đình mặt hắc đến cùng cái đáy nồi dường như, Ngụy thị tắc đầy mặt dữ tợn, căm tức nhìn Hàn ma ma, tựa hồ muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Tô lão thái thái sợ Hàn ma ma nhìn đến Ngụy thị bộ dáng này, vội vàng tiếp nhận khẩu nói, Hàn ma ma ngươi yên tâm, nhà của chúng ta đoạn không có người như vậy. Bọn họ huynh đệ mấy cái hòa thuận đâu, đánh tiểu cảm tình liền hảo. Lão nhị, lão tam đều đem xương ca nhi này mấy cái đương chính mình thân sinh giống nhau. Tam thái thái Tần thị khỏe miệng không khỏi lộ ra một mặt trào phúng. Ta trở về tất nhiên đem lão thái thái lời này chuyển cáo cho nhà ta lão thái gia. Hàn ma ma mục đích đã tới, liền không nghĩ lại ở lâu. Nàng đứng lên, đối Tô lão thái thái nói, ngài hảo sinh nghỉ ngơi, ta liền không nhiều lắm làm phiền. Nói, vén áo thi lễ, liền chuẩn bị lui ra ngoài. Vốn dĩ làm chủ gia, Hàn ma ma rời đi, mặc dù Tô lão thái thái không nói, Ngụy thị cái này làm chủ mẫu cũng nên phái cá nhân đưa một đưa. Nhưng lúc này Ngụy thị chính hận không thể phiến Hàn ma ma hai bàn tay đâu, nơi nào còn để ý tới này cha nhi. Chỉ trang không nhìn thấy. Tô Ngọc Uyển thấy thế, không chờ Tô lão thái thái mở miệng, liền nói, Lập Xuân, ngươi đưa Hàn ma ma đi ra ngoài. Hàn ma ma cười như không cười mà nhìn Tô lão thái thái liếc mắt một cái. Tô lão thái thái tức khắc cảm thấy trên mặt phát sốt. Nếu Tô Trường Đình không nghĩ lại ở Trần gia người trước mặt lộ ra khó coi an tướng, nàng đơn giản liền làm việc hào phóng chút, nói, ta này không trở ngại, các ngươi cũng đừng đều xử tại nơi này, nên làm cái gì đi. Nói nàng chuyển hướng Tô Ngọc Uyển, trên mặt lộ ra từ ái biểu tình, vườn trà bên kia muốn thải trà xuân đi. Cha ngươi không còn nữa, ngươi đệ đệ còn nhỏ, này gánh nặng còn phải ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi nhị thúc, tam thúc cũng có chính bọn họ vườn trà muốn nội, sợ là không giúp được ngươi nhiều ít. Hảo. Ngươi thả đi vội đi, ta nơi này có ngươi nương cùng ngươi nhị thẩm, tam thẩm đâu, không cần quan tâm. Nàng nói lời này, là làm cho Hàn ma ma mặt cho thấy thái độ, nàng hai cái nhi tử sẽ không động tâm tư xâm chiếm đại phòng tài sản. Bất quá nói xong, nàng lại cảm thấy không ổn, lời này như thế nào nghe như thế nào mỏng lạnh, lại chạy nhanh bổi thêm một câu, bất quá nói như thế nào chúng ta đều là người một nhà, ngươi phải có cái gì khó xử liền cứ việc lên tiếng, ngươi nhị thúc tam thúc tự nhiên sẽ đem hết toàn lực dối tay giúp đỡ một phen. Đa tạ tổ mẫu. Như thế, chúng ta liền vội đi, ngài bảo trọng thân thể. Tô Ngọc Uyển cũng không nghĩ tại đây ở lâu, kéo Tô Thế Sương một phen, tỷ đệ hai đứng lên hành lễ, xoay người đi theo Hàn ma ma phía sau, cũng rời đi Hy Ninh viện. Rời đi trước, Tô Ngọc Uyển xoay người hướng Tô Thế Thịnh vẫy vây tay. Tô Thế Thịnh đang muốn đi theo ra tới, lại bị hắn mẹ ruột Mạnh Di Nương kéo một chút. Mạnh Di Nương cười đối Tô Ngọc Uyển nói, vừa rồi trở về phòng, ta mới phát hiện Thịnh ca nhi đầu có điểm nhiệt. Sợ là buổi sáng ở trên núi bị cảm lạnh. Lần này liền tính, chờ hắn hết bệnh rồi ta lại phái người đưa hắn đi. Tô Ngọc Uyển thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu một cái, cũng hảo. Nửa câu dư thừa nói đều không có, xoay người liền đi ra ngoài. Tô Thế Thịnh há mồm dục muốn nói lời nói, lại bị Mạnh Di Nương dùng sức túm một chút, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lúc này mới đô đô miệng, đứng ở nơi đó không lên tiếng. Tô ra vườn trà ở cây Tùng La Sơn. Minh Thái Tổ ở thời trẻ hủy bỏ đoàn trà tiến cống. Đổi thành tán trà. Nhưng ngay lúc đó tán trà sử dụng phương pháp vẫn là trưng thanh pháp. Thẳng đến Huy Châu Hưu Ninh huyện cây Tùng La Sơn cây Tùng La Am hảo phóng hòa thượng phát minh cây Tùng La trà, chọn dùng xào chế thủ pháp, chế ra tới trà thanh hương tiên sảng, rất là bất đồng. Hữu Ninh huyện có kiến thức lập tức học này tay nghề, cũng ở cây Tùng La Sơn mua sắm vùng núi trồng trọt cây trà, lại đem trà tiêu thụ đến Huy Châu, Tùng Giang các nơi, cây Tùng La trà thanh danh nhanh chóng truyền bá mở ra. Mà Tô Lão Thái gia chính là dựa vào chế tác cây Tùng La trà sớm nhất làm giàu kia một đám. Hiện giờ cây Tùng La Sơn trà sơn một mẫu khó cầu, rất nhiều Huy Châu phú thương múa may bạc cũng mua không được nửa mẫu vườn trà. Đây cũng là Tô Trường Đình trăm phương nghìn kế tưởng đem đại phòng vườn trà lộng tới tay nguyên nhân. Mặc dù vườn trà khế đất ở đại phòng trong tay, hắn có càng nhiều vườn trà, mỗi năm sản càng nhiều trà, vận tắc không gian cũng liền lớn rất nhiều, thu hoạch đến ích lợi, kia không phải về điểm này trà giới có thể tính toán rõ ràng. Hữu Ninh thành ly cây Tùng La Sơn cũng bất quá 10 tới km lộ trình. Lúc này vũ tuy lại hạ lên, lại đã nhỏ rất nhiều, bầu trời mây đen cũng tan, xem ra hạ không bao lâu liền phải ngừng. Tâu Ngọc Uyển đoàn người tam chiếc xe ngựa, Tô Thế Sương, Trần Trác Lãng mang theo từng người gã sai vặt cộng thừa một chiếc, đi tuất đàng trước mặt, tiếp theo là Tâu Ngọc Uyển mang cái Lập Xuân, Tiết Sưng Giáng, cuối cùng một chiếc xe ngồi Hạ Trí cùng Cốc Vũ xong hành lý. Ngoài ra còn có 4 cái hộ viện cưỡi ngựa, tùy đội ngũ mà đi. Lúc này là giờ thân, ly trời tối còn sớm, lộ lại có chút lầy lội, xe ngựa liền chậm rãi mà đi. Tâu Ngọc Uyển trong tay che lại cái lò sưởi tay, dưới gối cái thảm mỏng, nửa dựa vào mềm mại đệm dựa thượng, khép hở con mắt dưỡng thần. Chính mơ mơ màng màng gian, đồng nhiên xe tiếp theo đốn, chỉ nghe xa phu hu mà một tiếng, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Tâu Ngọc Uyển mở mặc ngọc giống nhau con ngươi, dương mắt hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Lúc này Tiết Sương Giáng sớm đã vén rèm lên dò ra nửa cái đầu, dùng oán trách ngự khí hướng ra phía ngoài reo lên, cha, xảy ra chuyện gì? Đánh xe Ngô Chính Hạo 40 tới tuổi, là Cốc Vũ, Tiết Sương Giáng hai người thân cha, một thân võ nghệ, từng đương quá tiêu cục tiêu sư, sau vì đồng hành sở hãm hại, vào nhà tù. Tô Trường Thanh lúc ấy tưởng thế Tâu Ngọc Uyển mua hai cái sẽ võ công nha hoàn, vừa lúc gặp được Cốc Vũ, Tiết Sương Giáng hai người bị bán, biết được việc này, đem Ngô Chính Hạo cứu ra tới. Ngô Chính Hạo thê tử sớm chết, cùng hai cái nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, ra tù sau tiêu sư cũng không làm, dứt khoát liền đầu Tô ra, bị Tô Trường Thanh an bài làm Tâu Ngọc Uyển sa phu, gánh che chở an toàn của nàng. Thiếu gia xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, hình như là phía trước có khác xe ngựa ham ở lầy lội, không qua được, thiếu gia cùng biểu thiếu gia xuống xe đi hỗ trợ. Nô Chính Hạo ở phía trước lớn tiếng nói. Tiết Sương Giáng nghe vậy, xoay mặt hướng Tâu Ngọc Uyển hỏi, cô nương, nô tỳ đi xem. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Tiết Sương Giáng nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe ngựa, hướng phía trước mặt bước nhanh mà đi. Không bao lâu, nàng liền chạy trở về, đối Tâu Ngọc Uyển nói, kia hãm lầy lội, một hàng 6 người, hai chủ 4 phó, nghe giọng nói là Huy Châu phủ thành bên kia. Bọn họ tổng cộng 2 chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc rơi vào bùn đi, biểu thiếu gia giống như nhận thức bọn họ, chính kêu nhà ta sa phu cùng gã sai vật giúp đỡ bọn họ xe đầy đâu, phỏng chừng một lát liền có thể thông hành. Nga, kia chờ xem. Ngươi cùng Cốc Vũ các nàng nói tình huống. Tâu Ngọc Uyển nói. Tiết Sương Giáng liền nhảy bắn tới rồi mặt sau kia chiếc xe ngựa, đem tình huống cùng kia mấy cái nha hoàn nói. Ăn xong bữa cơm sau, Tô Thế Sương gã sai vật thu sinh chạy tới nói, đại cô nương, Trần công tử gặp gỡ hắn Huy Châu người quen. Người nọ họ Thẩm, mang theo cái họ Nhan bằng hữu, nói đi cây Tùng La am bái phòng đại phương đại sư. Trần công tử nói nếu tiện đường, đợi chút đại gia liền cùng lên đường. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, ta đã biết. Thu sinh sau khi trở về, phía trước xe ngựa liền bắt đầu chậm rãi mà đi. Lúc này đoàn xe biến thành 5 chiếc, Tâu Ngọc Uyển cùng bọn nha hoàn cập Tô ra hộ viện đi ở mặt sau. Chương 7 chọn sự. Có vết xe đổ, sa phu lo lắng xe ngựa lại ham đến vũng lầy, cho nên đi được cực chậm. Này vừa đi liền đi rồi nửa canh giờ, hơn nữa phía trước xe đẩy khi trì hoãn thời gian, đãi đại gia đến cây Tùng La Sơn Tô ra vườn trà khi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Tô ra đại phòng cái này vườn trà, tên là Diệp Gia Viên, là Tô Lão Thái gia cấp lấy. Trà kinh đầu câu chính là trà giả, phương Nam chi ra một cũng, lại nhân trà chi dùng cho thế giả chủ yếu ở Diệp, cho nên trà biệt danh vì Diệp Gia. Có đặt tên đam mê Tô Lão Thái gia tự nhiên không chịu buông tha bực này nhã sự, liền cấp này một chỗ vườn trà lấy cái này nhã danh. Tâu Ngọc Uyển xe ngựa mới vừa dừng lại ổn, Thu Sinh liền lại chạy tới, đại cô nương, trời tối lộ không dễ đi, Trần công tử làm tiểu nhân tới hỏi một chút ngài, trong vườn có hay không dư thừa không phòng cho khách? Nếu có lời nói có thể hay không lưu hai vị công tử ở chỗ này ở một đêm? Có, tiền viện có vài gian phòng cho khách, ngươi làm hoàng quản sự thu thập ra tới, lại lộng chút rượu và thức ăn, làm thiếu gia hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Tâu Ngọc Uyển nói. Mỗi cái mùa hái trà thời điểm, Tô Trường Thanh tổng muốn mang theo Tâu Ngọc Uyển ở trên núi trụ một trận, cho nên này vườn trà cũng kiến cái sân, phân trước sau viện. Tiên viện một loạt 5 gian, tả hữu các mang tam gian sương phòng, cũng đủ nhiều thế này người ở. Nhìn Thu Sinh rời đi, Tâu Ngọc Uyển phân phó Ngô Chính Hạo, Ngô Thúc, đem xe ngựa trực tiếp xử đến hậu viện đi. Được rồi. Ngô Chính Hạo đáp ứng một tiếng, vung roi ngựa, liền muốn đem xe ngựa đuổi tới bên cạnh cái kia ngã rẽ thượng. Bởi vì vườn trà nhân viên so tạp, thường có hái trà người ra ra vào vào, lo lắng nữ nhi bị va chạm, Tô Trường Thanh ở kiến tạo viện này khi, cố ý xây một cái lộ trực tiếp đi thông hậu viện. Mỗi lần Tâu Ngọc Uyển đến vườn trà tới, đều là trực tiếp ở hậu viện xuống xe. Nhưng đi chưa được mấy bước, phía trước liền tới cá nhân, ngăn ở xe ngựa bên, trong miệng hét lên, cô nương, tiểu nhân có việc tìm ngài. Tâu Ngọc Uyển vén rèm vừa thấy, lại là vườn trà quản sự Hoàng Diệu Tổ, chạy nhanh làm Ngô Chính Hạo đem xe ngừng lại, hỏi, chuyện gì? Cô nương, đánh hôm nay cái buổi trưa khởi, liền có một đoàn nông dân trồng trẻ tới rồi chúng ta vườn trà, nói lao ra không còn nữa nói tới đây, Hoàng quản sự dừng một chút, có chút lo lắng mà nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Nhắc tới phụ thân, Tâu Ngọc Uyển trong lòng đau xót. Nàng ngăn chặn trong lòng bi thương, vẫy vây tay làm Hoàng quản sự tiếp tục nói. Lo lắng chúng ta ban đầu đính xuống trẻ xô từ bỏ, tới nơi này thảo cái cách nói. Hoàng quản sự tiếp tục nói. Buổi trưa, Tâu Ngọc Uyển trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Tô Trường Đình đưa ra muốn quản lý thay vườn trà, Tâu Ngọc Uyển không đáp ứng, hai bên nổi lên khoẻ miệng, nhưng bất chính là buổi trưa phía trước kia một chút sao. Nàng nâng lên một đôi đen nhánh đôi mắt, nhìn chăm chú vào Tô quản sự, ngươi không theo chân bọn họ giải thích. Giải thích, ta cùng bọn họ nói năm trước đã đính xuống hiệp ước, chúng ta lại chưa nói muốn sửa, kia tự nhiên là ấn nguyên lai ước định tới. Nhưng bọn họ không nghe, vẫn luôn ở nháo, nói. Nói mặc dù lão gia không còn nữa, cũng muốn kêu nhị lão gia hoặc tam lão gia cấp cái cách nói. Nga. Tâu Ngọc Uyển lông mày một trọn, nhìn về phía Hoàng quản sự ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường. Cô nương, những lời này không phải tiểu nhân nói, là những cái đó nông dân trồng trẻ nói. Hoàng quản sự thấy nàng ánh mắt cổ quái, e sợ cho sinh nghi, vội giải thích nói bọn họ lo lắng cũng có thể lý giải, rốt cuộc một cái ra, vẫn là đến có thành niên nam tử ra tới nói chuyện, mới vừa rồi làm người tin phục, này thế đạo đều là như thế. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, ta đã biết. Nói, nàng xoay mặt ngồi đối diện ở cửa xe khẩu Lập Xuân nói, chúng ta ở chỗ này xuống xe. Lập Xuân trước xuống xe cầm tiểu nột tử đặt ở cửa, lúc này mới đỡ Tâu Ngọc Uyển xuống xe ngựa. Tỷ, ngài đây là bên kia Tô Thế Sương cũng đi theo Trần Trác Lãng xuống xe ngựa, đang muốn hướng trong vườn đi, nhìn đến Tâu Ngọc Uyển thế nhưng cũng ở chỗ này xuống xe, vội chạy tới. Nông dân trồng trẻ nhóm náo sự, ta muốn đi xử lý một chút. Tâu Ngọc Uyển vừa nói vừa hướng phía trước đi. Tô Thế Sương sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, ta cũng đi. Tâu Ngọc Uyển hoan chậm rãi tử, chờ đệ đệ theo kịp lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Mà lúc này Trần Trác Lãng đang cùng hắn bằng hữu đứng ở xe ngựa trước, một bên nói chuyện phiếm một bên nhìn bọn hạ nhân dọn tá hành lý, cung cấp thời gian làm Tô gia người an bài phòng cho khách. Lúc này thấy Tô Ngọc Uyển tỷ đệ hai chậm rãi đã đi tới, hắn vội vàng dừng miệng, chiều bên này đón đi lên, cùng Tô Ngọc Uyển nói, biểu muội, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Huy Châu phủ thành một cái bằng hữu, Thẩm Nguyên gia, nhà hắn cũng có vài chỗ vườn trà, ở Kỳ Môn cùng Chân Khê bên kia. Một cái xuyên màu xanh ngọc dao lanh áo gấm 17, 8 tuổi tuổi trẻ nam tử, mỉm cười chiều Tô Ngọc Uyển chắp tay, trong miệng nói, buồn muốn đi cây tùng la am, kết quả trên đường trì hoãn, trời tối lộ không dễ đi, đêm nay còn phải ở trong phủ quấy rầy một vài. Thẩm công tử khách khí. Tâu Ngọc Uyển hành lễ đáp lễ lại, hàn xá đơn sơ, như có không chu toàn chỗ, còn thỉnh công tử bao dung. Trần Trác Lãng lại chỉ vào một cái khác xuyên màu thiên thanh văn cẩm áo dài, tuổi cùng Thẩm Nguyên gia không sai biệt lắm nam tử nói, vị này chính là Nhan An Lan Nhan công tử, hắn là từ kinh thành đến Huy Châu tới du ngoạn, cùng Thẩm huynh là chí giao hảo hữu. Tâu Ngọc Uyển lại cùng Nhan An Lan cho nhau thấy lễ. Biểu huynh, Sương Ca Nhi còn nhỏ, hai vị công tử liền phiền toái ngươi nhiều chiếu cố. Tâu Ngọc Uyển khách khí một câu, lại chiều hai vị công tử mỉm cười gật gật đầu, lập tức hướng bên trong đi đến. Cô nương ngài chậm một chút đi, ta đi trước nhìn xem, miễn cho này đó lô mạng hán tử va chạm ngài. Hoàng quản sự nói, bước nhanh đi trước vài bước. Mà Tâu Ngọc Uyển chung quanh, bốn cái hộ viện cũng phân tán hộ ở nàng tả hữu. Tô Thế Sương vốn dĩ vẻ mặt nhẹ nhàng, nhìn đến này giá thức, trong lòng tức khắc khẩn trương lên, nhìn tỷ tỷ há miệng thở dốc, tựa hồ muốn hỏi cái gì lại không dám hỏi. Thẩm Nguyên gia chú ý tới này tình hình, thấp giọng hỏi nói, Trần công tử, ngươi biểu muội nơi này là không phải ra chuyện gì? A, Trần Trác Lãng vừa rồi chính túi đầu cùng Nhan An Lan nói chuyện, vẫn chưa chú ý này đó. Lúc này thấy hỏi, hắn ngẩng đầu lên, mờ mịt mà nhìn phía Thẩm Nguyên gia. Thẩm Nguyên gia nâng cằm lên, chiếu Tâu Ngọc Uyển bên kia điểm điểm. Trần Trác Lãng nhìn xem Tâu Ngọc Uyển, chớp chớp mắt, có chút khó hiểu lại nhìn phía Thẩm Nguyên Gia, nhưng thật ra Nhan An Lan cau mày, quay đầu tới hỏi Thẩm Nguyên Gia, muốn hay không đi xem. Thẩm Nguyên Gia thấy Trần Trác Lãng không có gì chủ ý, gật đầu nói, đi, đi xem. Hai nhóm người một trước một sau vào vườn trà đại môn, liền nhìn đến trong vườn có nhị, 30 cá nhân, hoặc ngồi hoặc đứng, chính cái cỏ ồn ào mà nói cái gì. Thấy mấy cái ăn mặc cẩm rèn người tiến vào, đại gia dần dần mà ở lại thanh, nhìn chằm chằm bên này không nói chuyện nữa. Các vị, lời nói của ta các ngươi không tin. Hiện giờ nhà ta đại cô nương cùng nhị thiếu gia tới, bọn họ lời nói, các ngươi tổng nên tin chưa? Hoàng quản sự lớn tiếng nói. Đại cô nương cùng nhị thiếu gia. Một cái hơi mang trào phúng thanh âm vang lên. Tâu Ngọc Uyển nâng mục vừa thấy, người này lại là cái 40 tới tuổi trung niên hán tử, sắc mặt ngăm đen, khuôn mặt già nua, thần sắc khẩn trương. Hắn đeo đỉnh nón che biên nón đi mưa, trên người khoác kiện cũ nát áo tơi, dưới chân còn xuyên một đôi màu đen dày, tuy rằng đã nhiễm bùn đất, sắp biến thành thổ hoàng sắc, nhưng cẩn thận Tâu Ngọc Uyển vẫn cứ nhìn ra được đó là một đôi giày da. Huy Châu mà chỗ phía nam, thuộc ra giá cả hơi cao. Giống nhau nông dân trồng trẻ nhưng xuyên không dậy nổi giày da. Hán tử kia không biết một đôi giày da liền tiết chính mình đế, vẫn như cũ ở nơi đó cao giọng hét lên, các ngươi Tô gia trừ bỏ qua đời đại lao gia, chẳng lẽ liền không nam nhân khác sao? Phái cái cô nương cùng hài tử tới chủ sự, đây là khinh thường chúng ta là sao? Đúng vậy, kêu nhà các ngươi đại nhân tới. Những người khác sôi nổi phụ họa. Tô Ngọc Uyển buông ra đệ tay, đi lên vài bước, đứng ở cái kia hán tử trước mặt, yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu. Đem hắn giày hảo hảo quan sát một phen, khẽ cười một tiếng, này giày da rất không thấm nước, tại đây trời mưa đầu mùa xuân ăn mặc chính thích hợp, không biết đại thúc mua thời điểm xài bao nhiêu tiền. Lúc này những cái đó nông dân trồng trẻ mới chú ý tới người này dưới chân giày, trong đó những cái đó linh tỉnh tức khắc trong lòng lộn bột một chút. Này hán tử tên là Mạc Mới Vừa, là cây tùng la chân núi một cái nông dân trồng trẻ, tổ tiên tuy truyền xuống tới 3-4 mẫu vùng núi, hiện tại đổi thành vườn trà, nhưng hắn ra hải tử nhiều, lao nương hàng năm ốm đau trên giường. Vườn trà trồng trọt cây trà cũng mới 2 năm, sản lượng thiếu thu vào không nhiều lắm, trong nhà nhật tử cũng không dư giả. Hắn ngày thường liền kiện giống dạng quần áo đều không có, từ đâu ra tiền mua giày ra. Chương 8 ứng đối. Kia kêu Mạc Mới Vừa hán tử vừa nghe lời này, vội không ngừng mà tưởng đem chân giấu đi, lại nơi nào tàng được. Hắn thần sắc hoảng loạn, lắp bắp mà giải thích nói, này, đây là ta ban đầu ở trong thành làm việc, chủ gia xuyên cũ từ bỏ, thưởng ta. Kia cùng Mạc Mới Vừa quen biết nông dân trồng trẻ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Bọn họ đều là Mạc Mới Vừa hàng xóm, nhưng đều biết, này Mạc Mới Vừa trong nhà cũng chỉ có hắn một cái tráng lao động. Trong nhà vườn trà muốn xử lý, hắn làm sao có thời giờ đi giúp trong thành bang nhân làm việc. Tâu Ngọc Uyển mãn hàm thâm ý mà chiều Mạc Mới Vừa cười cười, vẫn chưa tại đây giày thượng lại dây dưa đi xuống. Nàng xoay người lại, đối mặt đại gia, cất cao giọng nói, các vị, cha ta mặc dù không còn nữa, nhưng ta đệ đệ là đích trưởng tử. Gia nghiệp này đều là của hắn, như thế nào không làm chủ được. Ta nhị thúc, tam thúc cùng chúng ta sớm đã phân ra, bọn họ cũng không có khả năng tới nhúng tay nhà ta sinh ý chuyện này đó là xả đến quan phủ cũng là như vậy cái lý. Liền huống chi. Nói tới đây, nàng hắc rượu thạch giống nhau tinh mắt ở mọi người nhìn quét liếc mắt một cái, từng câu từng chữ nói, hiện tại đứng ở đại gia trước mặt chính là ta cùng Sương Ca Nhi, mà không phải ta nhị thúc, tam thúc, như vậy đại gia nghĩ đến cũng có thể nhìn ra được tới. Đối với chuyện này ta Tô gia bên trong đã đạt thành chung nhận thức. Những cái đó muốn khơi mào sự tình từ giữa vớt một phen, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói khả năng chính là ngươi. Lời này vừa ra, ban đầu còn nhỏ thanh nghị luận mọi người, dần dần mà lặng im xuống dưới, ánh mắt không tự chủ được mà chuyển rời đến Mạc Mới Vừa trên người. Kia Mạc Mới Vừa vốn là một cái bình thường nông hán, bị Tô Trường Đỉnh thu mua, mẹ hoặc một chúng quen biết nông dân trồng trẻ đến nơi đây tới nháo sự. Lúc này thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, hắn tức khắc như là dài quá con giận giống nhau, cả người không được tự nhiên. Bất quá hắn có thể bị Tô Trường Đình nhìn trúng, tất nhiên là có vài phần bản lĩnh. Lúc này tráng thêm can đảm tử, gân cổ lên nói, ngươi một cái cô nương già, xuất đầu lộ diện tới cùng chúng ta này đó nam nhân giao tiếp, sẽ không sợ hủy hoại danh dự sao. Tô Ngọc Uyển cười lạnh một tiếng, ở đây các vị đại bá đại thúc, nếu các ngươi tao ngộ bất chắc buông tay nhân gian, trong nhà thê tử ốm yếu, nhi tử tuổi nhỏ. Lúc này các ngươi là hy vọng các ngươi trưởng nữ đứng ra khởi động cái này ra, vẫn là chỉ lo chính mình danh dự tránh ở trong phòng, làm trong tộc thúc bá đem gia sản của ngươi toàn bộ cướp đi. Trong đám người một trận kích thích, này đó nông dân trồng trẻ đều là bình thường dân chúng, trong nhà nữ nhi xưa nay đều phải lo liệu việc nhà, lên núi hái trà, ra cửa bán trà, vào thành làm rút, nào giống nhau không làm. cùng ăn cơm no có thể sinh tồn so sánh với, đại môn không ra nhị môn không mại loại này khuê phòng quy củ ở bọn họ trong mắt chính là cái rắm, đã hôi thối không ngửi được lại hư vô mờ ảo. Nếu bọn họ không còn nữa, trong nhà nữ nhi đúng như Tâu Ngọc Uyển theo như lời như vậy, trốn ở trong phòng chỉ lo danh dự không màng sinh tử, kia không bằng hiện tại liền đói chết tính, miễn cho lãng phí lương thực. Tâu Ngọc Uyển nói lời này, cũng không phải muốn những người này trả lời. Nàng nhìn Mạc mới vừa liếc mắt một cái, ta không biết ngươi bị ai thu mua, mê hoặc đại gia tới đây nháo sự. Nhưng ta cảnh cáo ngươi một tiếng, nhà ta sự không phải ngươi có thể trộn lẫn. Nàng đem tầm mắt đầu hướng về phía mọi người, biểu tình túc mục, ánh mắt lạnh lẽo, ta hôm nay đem nói rõ ràng. Cha Xuân hiệp ước, chúng ta năm trước liền thiêm hảo. Nếu là nguyện ý bán cho chúng ta một văn không ít, chiếu hiệp ước thượng giá thu mua, nếu là không muốn bán, ta cũng không bắt buộc, các ngươi chỉ lo chiếu hiệp ước thượng vì ước điều lệ bồi thường chính là. Mặt khác nói, một mực không cần lại nói. Nói, nàng phất một cái ống tay áo, xoay người liền đi. Trung Quốc trà nghiệp lịch sử đã lâu, lợi nhuận cực đại, vì thế cũng ở các nơi hình thành lá trà cửa hàng. Nông dân nhóm loại trà, sẽ ở hái trà quý trước, cùng thu mua thương định hạ hiệp ước, thu mua thương cũng biết tính toán ra ở lá trà mậu dịch trong quá trình sở cần than hỏa, nhân công, thuế quan, ly kim, tiền đo chờ các bước đi sở cần toàn bộ phí dụng sau, hạch toán ra phí tổn. Hợp lý khai ra thu mua nông dân trồng chè chè xô giá cả, cũng dự chi tiền trả trước, đại chân chính thu thập cũng chế tạo ra chè xô sau, lại căn cứ chè xô chất lượng cấp bậc bổ tề trên lệnh giá. Mà vì giữ gìn lá trà ngành sản xuất vững vàng, tránh cho cường mua cường bán, hoặc lên ào ào giá cả, tổn hại mặt khác trà thương lích lợi, cửa hàng đề nghị trà thương thu mua chè xô trước, cùng nông dân trồng chè ký kết hiệp ước, cũng chế định tiền vi phạm hợp đồng. Một khi nháo ra sự tới, cầu đến cửa hàng chỗ đều có người ra tới chủ trì công đạo. Cho nên, Tâu Ngọc Uyển căn bản không sợ này đó nông dân trồng trẻ cầm nhà nàng tiền trả trước, lại xoay người tự tiện đem trà bán cho người khác. Bọn họ muốn bán, có thể, bồi thường gấp 10 lần với tiền trả trước chi số là được. Nếu như vậy, Tô gia đại phòng ở tiền bạc thượng ích lợi không riêng không lỗ, còn có đến kiếm. Thấy được Tâu Ngọc Uyển này cường ngạnh thái độ, những cái đó nông dân trồng trẻ tức khắc ngạc nhiên. Bọn họ đi theo Mạc vừa tới nháo sự, đơn giản cũng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nghĩ Tô gia đại phòng trẻ nhỏ thiếu nữ yếu đuối, còn không phải bọn họ nói cái gì yêu cầu liền đáp ứng cái gì. Bọn họ yêu cầu cũng bất quá phân, thoáng đem trà xuân giá hướng lên trên nhấc lên, gia tăng cái 1-2 thành thu vào là được. Lại không nghĩ này Tô gia đại cô nương thế nhưng liền thương lượng đường sống đều không có. Kia Mạc mới vừa trong lòng đại hỉ. Hắn bị Tô Ngọc Uyển uống phá hành tàng, tự cho là hôm nay sự làm không được. Rốt cuộc những người này cùng Tô Trường Thanh hợp tác nhiều năm, lẫn nhau chi gian luôn có chút giao tình. Ở uống phá thân phận của hắn sau, Tô Ngọc Uyển lại khóc khóc đề đề, đau khổ cầu xin, không chuẩn này đó nông dân trồng trẻ mềm lòng, nhiều nhất đem giá hướng lên trên nhấc lên, việc này liền xong xuôi. Muốn nháo đến Tô gia đại phòng liền trà xuân sinh ý đều làm không thành, sợ là rất khó. Không nghĩ tới này Tô gia đại cô nương chính mình tìm đường chết, không riêng không khóc đề năn nỉ, ngược lại thái độ mạnh mẽ. Lược hạ tàn nhẫn lời nói liền phất tay háo bỏ đi, này đó chân đất tất nhiên tâm sinh bất mãn. Kể từ đó, hắn lại xúi dục vài câu, sự tình nhưng không phải thành sao. Nghĩ đến đây, hắn lập tức gâm dương quái khí nói, hắc, Tô gia đại lao ra rất hòa khí một người, như thế nào hắn nữ nhi như vậy ngang ngược. Một lời bất hòa liền ra ngữ uy hiếp, thật đúng là cho rằng chúng ta sợ ngươi, ly Tô gia liền không có cơm ăn không thành. Những cái đó nông dân trồng trẻ tuy biết Mạc mới vừa là bị người thu mua, nhưng lời này vẫn là khiến cho bọn họ cộng minh. Hơn nữa kia thu mua Mạc mới vừa người, cũng không ngừng thu mua hắn một cái, âm thầm không biết còn có bao nhiêu người cùng Mạc mới vừa là một đám. Cho nên Mạc mới vừa lời nói vừa dứt, liền có người phụ hòa nói, cũng không phải là. Như thế ngang ngược không nói lễ đại tiểu thư, nếu muốn cùng nàng làm buôn bán, còn phải cẩn thận hầu hạ. Nếu không định không hảo trái cây ăn. Chính là, cùng nàng cha kém xa. Tô gia ở tay nàng. Không 2 năm phỏng trừng liền sẽ suy tàn xuống dưới. Chúng ta nếu nháo khai, không bằng nhân cơ hội này đổi cái chủ gia tính, miễn cho chịu này điều khí. Bên kia Trần Trác Lãng đám người nguyên còn ở bên xem tình thế phát triển, không nghĩ tới trong nháy mắt liền thành cái này cục diện, tuy là Trần Trác Lãng lại không dành thế sự, cũng biết được nhà mình biểu muội chịu người khi dễ. Nhân hắn tới Tô gia là tự tiện hành động, tiền trảm hậu tấu, trước đó cũng không đến Trần Lão Thái gia dặn dò, không hảo quản Tô gia nhàn sự. Nhưng hắn cũng biết Trần gia thân thích phải bị này đó chân đất khi dễ, hắn còn trơ mắt nhìn, không rên một tiếng, về nhà đi nhất định phải bị nhà mình tổ phụ khiển trách. Hắn tiến lên vài bước, sắc mặt trầm xuống, liền muốn lớn tiếng trách cứ, lại không nghĩ bên cạnh đống nhiên ra tới cá nhân, lôi kéo hắn tay áo, thấp giọng nói, biểu thiếu gia, nhà ta cô nương với việc này thượng đều có chủ trương, biểu thiếu gia không cần lo lắng. Con thỉnh không cần ra tiếng đem này thượng câu con cá cấp dọa chạy. Trần Trác Lãng quay đầu vừa thấy, lại là một cái tiếu lệ nha hoàn, hình như là đi theo Tâu Ngọc Uyển bên người. Thấy hắn trông lại, kia nha hoàn ngồi xổm thân hành lễ, nô tỳ Cốc Vũ, là đại cô nương bên người nha hoàn. Trần Trác Lãng chớp chớp mắt, nhất thời không minh bạch Cốc Vũ ý tứ trong lời nói, kia bên cạnh Nhan An Lan bỗng nhiên ra tiếng nói, "Trần công tử, xem ra lệnh biểu muội đều có diệu kế, chúng ta không cần nhúng tay, thả xem nàng như thế nào an bài đi." Này Nhan An Lan thân phận, Thẩm Nguyên gia giới thiệu khi thập phần hàm hồ, chỉ nói đến tự kinh thành. Nhưng từ Thẩm Nguyên gia đối Nhan An Lan cung kính thái độ tới xem, vị này Nhan công tử thân phận địa vị không bình thường. Hắn đã nói như vậy, Trần Trác Lãng liền cũng không hảo nói nữa. Hắn chiều Cốc Vũ gật gật đầu, quay đầu đối Nhan An Lan cười nói, "Nhan huynh nói chính là, nếu như thế, kia chúng ta liền nghỉ ngơi đi thôi. Sớm đã có Tô gia vườn trà người ở nơi đó chờ, Tô Thế Sương cũng về tới bên này." Đoàn người vào phòng xá, tự đi rửa mặt nghỉ tạm không để cập tới. Chương 9 giúp đỡ. Lúc này Tâu Ngọc Uyển cũng đi hậu viện, trừ bỏ áo choàng vừa mới ngồi xuống, liền nghe Lập Xuân tới báo, nói hoàng quản sự cầu kiến. Thỉnh hắn vào đi. Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận hạ chí pha đi lên trà, che che lạnh băng tay. Gặp qua đại cô nương. Hoàng quản sự tiến vào cung kính mà hành lễ. Hoàng quản sự không cần đa lễ. Tâu Ngọc Uyển ý bảo bạch lộ, cấp hoàng quản sự đoan trương ghế dựa tới. Không cần không cần, tiểu nhân đứng liền hảo. Hoàng quản sự khách khí mà chối từ vài câu, cuối cùng vẫn là ngồi xuống, tiếp nhận hạ chí pha đi lên trà, lúc này mới lo lắng sốt ruột mà mở miệng nói, này nên làm thế nào cho phải. Vừa rồi những người đó đi thời điểm, đều nói không đem trẻ sồ bán cho chúng ta. Không bán liền không bán, chúng ta cũng có trà, không cầu bọn họ. Tâu Ngọc Uyển bĩu môi, giận dỗi dường như nói. Như vậy tận hiện tiểu nữ nhi thái độ, cùng vừa rồi ở trước mặt mọi người triển lãm bình tĩnh tự giữ hoàn toàn không giống nhau. Hoàng quản sự miệng trương lại hợp lại trương, một hồi lâu mới thở dài một hơi, đại cô nương, ta biết bọn họ loại này hành vi, không thua gì bỏ đá xuống giếng, ngươi trong lòng khó chịu, tiểu nhân có thể lý giải. Chính là làm buôn bán, vạn không thể hành động theo cảm tình. Vừa rồi ngươi nếu là nói vài câu mềm lời nói, không chuẩn bọn họ liền thay đổi chủ ý ngươi như vậy. Ai? Tâu Ngọc Uyển nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, sau đó rũ xuống thật dài lông mi, nhìn trong tay chung trà, trầm mặc trong chốc lát, mới nói. Đã có người muốn náo sự, ta cầu sợ cũng vô dụng, không bằng lưu chút tôn nghiêm. Hoàng quản sự không lời gì để nói. Hắn lắc lắc đầu, nặng nề mà thở dài một hơi, không riêng gì này đó nông dân trồng trẻ, đó là trong vườn giúp việc, cũng sinh dị tâm. Này hai ngày có vài cá nhân tới cùng ta nói, năm nay hái trà quý, nhà bọn họ chung có việc tới không được. Tâu Ngọc Uyển lông mi run rẩy, nàng nâng lên mắt tới, nhìn hoàng quản sự liếc mắt một cái, không tới không cần cưỡng cầu, tới những người đó, tiền công để thượng một thành. Hoàng quản sự sửng sốt, đứng lên cung kính mà chắp tay, đúng vậy. Tâu Ngọc Uyển ngóng nhìn hắn, trong vườn những người khác đều còn an tâm đi. Hoàng quản sự há miệng thở dốc, không có lập tức trả lời. Tâu Ngọc Uyển liền cảm kích uống. Nàng xua xua tay, ý bảo hoàng quản sự không cần phải nói, được rồi, sự tình ta đều đã biết. Có này đó không an tâm làm việc, ngươi liệt cái danh sách cho ta, ta đều có xử trí phương pháp. Đúng vậy. Hoàng quản sự túi đầu đáp, thấy Tâu Ngọc Uyển lại không có gì lời nói. Liền hành lễ lui đi ra ngoài. Nhìn hoàng quản sự bóng dáng biến mất ở viện môn ngoại, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới nhíu lại mi, đối Lập Xuân nói, không phải nói hắn cùng nhị thúc bên kia người có tiếp xúc sao? Thấy thế nào không giống? Đúng vậy. Lập Xuân cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, ngày hôm trước Ga Cửu mới nhìn đến Lưu quản sự từ nhà hắn ra tới, trên mặt còn mang theo cười, như thế nào này một chút nhìn không giống. Tô Trường Thanh chết bệnh trước đem Tô ra đại phòng phó thác cấp Tâu Ngọc Uyển chăm sóc. Tâu Ngọc Uyển tự không chịu cô phụ thân di nguyện, đã nhiều ngày tuy ở linh trước thủ, trong lén lút lại không chịu có một tia thả lỏng, phái tâm phúc hộ vệ nhìn chằm chằm trong nhà cùng vườn trà mấy cái mấu chốt nhân vật. Theo hộ vệ A Lâu tới báo, nay hoàng quản sự cùng nhị phòng Lưu quản sự có bao nhiêu thứ tiếp xúc, hai người còn một khối uống qua rượu. Nhưng xem vừa rồi hoàng quản sự biểu hiện, lại không giống như là muốn phản bội đại phòng bộ dáng. Không cần nghĩ nhiều, đi một bước xem một bước đi. Tâu Ngọc Uyển nói, đường dài biết sức ngựa. Lâu ngày gặp lòng người, nàng hiện tại có kế sách muốn thực thi, cũng không tưởng đổi mới vườn trà quản sự. Cho nên này hoàng diệu tổ trung tâm cũng thế, bất trung tâm cũng thế, đều không ảnh hưởng đại cục. Nàng nâng lên mắt tới, nhìn về phía Cốc Vũ, ngày sau liền muốn bắt đầu hái trà. Nếu những cái đó hái trà người không tới, ngày mai ngươi liền đến đi Chu thôn một chuyến. Lại chuyển hướng tiết sương dáng, ngày mai buổi chiều ngươi cùng Ngô Thúc xuống núi đi, đến trong thành tìm Bảo Lợi tiêu cục, làm cho bọn họ phái người đem kia vài vị xảo trà sư phó tiếp trở về. Là, cô nương yên tâm, nô tỳ nhất định đem sự làm tốt. Cốc Vũ nói. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, phân phó nói, lưu lại Lập Xuân cùng Tiết Xương dáng hầu hạ, những người khác đều nghỉ tạm đi thôi. Mấy cái nha hoàn đáp ứng một tiếng, lui đi ra ngoài. Kia trận mưa tí tách hạ một đêm, ngày thứ hai Tâu Ngọc Uyển lên khi, liền nghe được chim chóc ở trên ngọn cây vui sướng mà kêu to, chân trời trắng bệnh, hình như có thái dương muốn dâng lên, vũ lại là ngừng. Nàng mới vừa dùng quá đồ ăn sáng, liền nghe được Bạch Lộ tới báo, cô nương, Trần công tử phái người lại đây nói, hắn tính toán cùng Thẩm công tử, Nhan công tử một khối lên núi chơi hai ngày, đến lúc đó theo chân bọn họ cùng nhau hồi phủ thành, cho nên như vậy cùng cô nương chào từ biệt. Cô nương, Lập Xuân mặt có ưu sắc, Trần công tử có thể hay không bởi vì hôm qua sự trong lòng không mau. Xa chúng ta. Tâu Ngọc Uyển xua xua tay, không cần lo lắng. Liền tính biểu huynh không mừng, nhưng lần này hắn đã tới, sau này ngày lễ ngày Tết hai nhà tự nhiên sẽ đi lại lên. Nay Trấn gia quyền thế chúng ta không nói, đại gia cũng có thể nhìn đến. Nên kiêng kỵ sẽ tự tâm tồn sợ hãi, không để bụng, chúng ta cũng mượn không được Trần gia tay tới trừng phạt bọn họ. Rốt cuộc Trần gia cùng chúng ta nhiều năm không lui tới, lại cách mấy tầng thân, chúng ta này vẫn là Tô gia nội đấu, người ngoài không hảo nhúng tay. Chuyện này, chúng ta càng nhiều vẫn là dựa vào chính mình. Lập Xuân thấp thấp mà lên tiếng, liền không nói. Tâu Ngọc Uyển ngẩng đầu, phân phó hạ trí, người đi theo thiếu gia nói, làm hắn cùng biểu huynh bọn họ một khối lên núi. Têu hắn đừng lo lắng ta, có thể cùng biểu huynh, Thẩm công tử, Nhan công tử ở chung vui sướng, đó là giúp được ta. Đúng vậy, hạ trí lên tiếng, lui đi ra ngoài. Mấy cái nha hoàn đều biết, Tâu Ngọc Uyển đã nói mặt trên những lời này đó, liền sẽ không lại tổn dựa vào Trần gia ý tưởng. Làm Bạch Lộ cùng Tô Thế Xương nói như vậy, bất quá là hống hắn lên núi đi chơi chơi, giải sầu thôi. Đợi đến hạ trí tới hồi phục, nói Trần Trác Lãng lập tức muốn xuất phát, Tâu Ngọc Uyển liền ra cửa, tự mình đến vườn trà cửa đưa tiễn. Tuy nam nữ có khác, nhưng tối hôm qua lẫn nhau đánh đối mặt, thả Trần Trác Lãng còn muốn rôi tay giúp đỡ, về tình về lý Tâu Ngọc Uyển đều phải tới biểu đạt một chút chính mình lòng biết ơn. Thẩm Nguyên Gia xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đứng ở vườn trà cửa Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, quay đầu đối Nhan An Lan nói, cái này cô nương có điểm ý tứ, còn tuổi nhỏ liền như thế châm ổn. Đối với nàng như thế nào ứng đối cục diện này, ta nhưng thật ra cảm thấy hứng thú đi lên. Nhan An Lan nhìn chăm chú dần dần đi xa Tâu Ngọc Uyển kia hiểu điệu thân ảnh, khoe miệng câu một câu, không nói gì. Thẩm Nguyên Gia cũng không thèm để ý, quay đầu phân phó nhà mình gã sai vặt, Mặc Trúc, chú ý một chút Tô gia. Đúng vậy, Mặc Trúc lên tiếng, nhấc lên bên kia màn xe, hướng về phía ngoài cửa sổ hộ vệ phân phó vài câu, kia hộ vệ liền thít chặt mã, quay đầu rời đi. Thẩm Nguyên Gia đại khái là sợ Nhan An Lan hiểu lầm, vội giải thích nói, nàng kia biểu huynh, không phải cái có thể lý tục sự, dựa hắn không được. Ta tại đây ở một đêm, cũng coi như là thừa nàng tình, chuyện nhỏ không tốn sức gì, có thể giúp đỡ nàng một phen đi. Nhan An Lan nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, ta nói cái gì? Thẩm Nguyên Gia bị nghẹn đến nói không ra lời. Sau một lúc lâu Phương ho nhẹ một tiếng, xoay đầu đi, không hề để ý tới Nhan An Lan. Bọn họ bốn người lên núi, các thừa hai chiếc xe ngựa, Thẩm Nguyên Gia cùng Nhan An Lan một chiếc, Trần Trác Lãng cùng Tô Thế Xương một chiếc. Bởi vậy hai người nói chuyện, không hề cố kỵ. Bên này Tâu Ngọc Uyển tiễn đi bốn người, liền bắt đầu xử lý vườn trà sự vụ. Tô Trường Thanh bệnh nặng qua đời, quan mười mấy ngày, lại đến hạ táng, cuối cùng không sai biệt lắm một tháng. Nay một tháng qua vườn trà toàn từ Hoàng Quản sự xử lý. Hoàng Quản sự cùng Tô Trường Đình trong lén lút có lui tới, không chuẩn liền sẽ ở vườn trà quản lý thượng làm văn, đây cũng là Tâu Ngọc Uyển vội vã lên núi nguyên nhân. Nàng thay đổi quần áo, một thân nhẹ nhàng quần áo, mang theo Cấp Vũ, Tiết Xương Giáng cùng Ngô Chính Hạo cha con ba người, cộng thêm hai cái hộ vệ, từ chân núi bắt đầu, chậm rãi hướng trên núi bỏ, bên đường xem xét cây trà tình huống. Lúc này chính trực đầu mùa xuân thời tiết, lại là sáng sớm, trong núi sương mù bốc lên, trời quang mây tạnh, giống như tiên cảnh. Từng cây nửa người cao bụi cây trà đắm chìm trong này mây mù chi gian, bị thiên địa linh khí sở dễ chịu, phiến phiến lá cây xanh biếc như tẩy, xanh ngắt tươi tắt. Càng có kia cây cối tiêm thượng, dựng dục một đông chất dinh dưỡng đều bị này ngày xuân độ ấm cùng độ ẩm sở kích, toát ra nhất non nớt mầm nhi tới, khoác bạch hào, ở trong gió nhẹ lay động, đây là một năm chung mỗi cây trà nhất tinh hoa chi sở tại. Tâu Ngọc Uyển đứng ở giữa sườn núi thượng, nhìn lại này tiên cảnh giống nhau cảnh tượng, tâm tình tức khắc vừa chậm, nàng chậm rãi ra một ngụm trường khí. Chương 10 Đại Phương Đại Sư. Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng liếc nhau, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, người ở bên ngoài xem ra, nhà mình cô nương kiên cường đến tựa hồ vô tình, rơi lệ thời gian thiếu, sở hữu thời gian đều ở như con quay bận rộn. Chỉ có các nàng biết cô nương khổ. nhiều ít cái đêm khuya ngập hồi, cô nương đều là khóc lóc tỉnh. Nhưng tới rồi buổi sáng, nàng liền lại đem trong nhà gánh nặng tất cả đều chọn ở nhu nhược trên vai. Nàng như đi trên băng mỏng, e sợ cho hộ không được gia nghiệp, cô phụ phụ thân di nguyện. Các nàng này đó nha hoàn, đều âm thầm lo lắng chủ tử, sợ nàng bị bi thương cùng áp lực ép tới thấu bất quá khí tới. Hiện giờ nhìn đến Tô Ngọc Uyển hình như có thư hoãn, các nàng treo kia trái tim lúc này mới thả xuống dưới. Cô nương, ngài xem cái này mặt thế quá thảo, lòng thổ, làm phì, cây trà cũng sinh trưởng đến không tồi, có thể thấy được kia hoàng quản sự vẫn là nghiêm túc làm việc, ít nhất không dày xéo này cây trà. Cốc Vũ mở miệng nói. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, xoay người chiều thượng đi, đi thôi. Đoàn người đem vườn trà đều tuần tra một lần, nhìn đến cây trà đều bị hộ lý đến cực hảo, lá trà sinh trưởng tốt đẹp, Tô Ngọc Uyển lúc này mới yên lòng. Cái này vườn trà, là Tô gia đại phòng căn cơ, mà những cái đó nông dân trồng trẻ trẻ xô, bất quá là dệt hoa trên gấm. Chỉ cần có này vườn trà ở, mặc dù vứt bỏ kia một bút sinh ý, cũng không gây thường tổn căn bản. Đại Tô Ngọc Uyển từ sơn thượng hạ tới, đã là buổi trưa. Lập Xuân đám người sớm đã thu xếp hảo đồ ăn. Ăn cơm xong, hoàng quản sự liền tiến vào bẩm, cô nương, tiểu nhân phái người đi hỏi thăm, hôm qua đã tới những cái đó nông dân trồng trẻ, đều nguyện ý dựa theo hiệp ước thượng quy định, cấp chúng ta bồi thường ngân lượng. Là chỉ minh tiền trà vi ước, vẫn là minh tiền cùng trà xuân cùng nhau. Minh tiền, trà xuân cùng nhau. Ân, ta đã biết. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, biểu tình bình đạm, tựa hồ những người này lựa chọn đều ở nàng dự kiến bên trong. Hoàng quản sự há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Hoàng quản sự có nói cái gì, cứ việc nói chính là. Tô Ngọc Uyển nâng lên thanh triệt sáng ngời đôi mắt, nhìn Hoàng quản sự. Cô nương, chúng ta ở Hưu Ninh huyện cùng Huy Châu đều có trà trang. Chỉ dựa vào chúng ta này vườn trà ra trà, chỉ sợ không đủ. Nếu không, ngài phái người đem thiếu gia kêu trở về, làm thiếu gia cùng tiểu nhân đi những cái đó nông dân trồng trẻ trong nhà ngồi ngồi, lại khuyên bọn họ một khuyên. Tô Ngọc Uyển ngóng nhìn Hoàng quản sự. Ánh mắt chậm rãi trở nên thập phần nhu hòa. Nàng lắc đầu, không cần. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này, ta đều có chủ trương. Hoàng quản sự lông mày gắt gao nhăn lại, không được mà thở dài. Tô Ngọc Uyển cười cười, cũng không khuyên, lại hỏi, trừ bỏ hôm qua tới những cái đó nông dân trồng trẻ, mặt khác nông dân trồng trẻ như thế nào, các ngươi nhưng có tham viếng. Hoàng quản sự gật gật đầu, đi hỏi qua, bọn họ đảo không ý tưởng khác. Chỉ cần Tô gia cứ theo lẽ thường thu trà, bọn họ liền bán trà. Bất quá hắn lại thật sâu mà thở dài một hơi, không thay đổi chủ ý này đó, chỉ là giải rác nông dân trồng trẻ, trong tay vùng núi không nhiều lắm. Mọi người thêm lên, cũng không nhiều ít trà. Hơn nữa, sao chế trẻ xô chất lượng sợ là nếu không hảo. Không có việc gì, ngươi đem vườn trà này một khối trà quản lý hảo là được. Còn lại sự, không cần phải xen vào. Tô Ngọc Uyển không nghe khuyên bảo, hoàng quản sự cũng vô pháp. Hắn bất quá là cái hạ nhân, trình Tô Trường Thanh coi trọng, để bạt làm quản sự mà thôi. Ở chủ nhân cố chấp khi, hắn chỉ có thể nghe lệnh. Nhìn hoàng quản sự rời đi khi thoáng câu lũ bóng dáng, hạ chí hình như có không đành lòng, đối Tô Ngọc Uyển nói, cô nương, nô tỳ xem này hoàng quản sự không giống như là bị nhị lao ra mượn sức, chúng ta sao không đem kế hoạch tiết lộ cho hắn một vài, cũng làm cho hắn yên tâm. Tô Ngọc Uyển còn chưa nói lời nói, Lập Xuân liền đối hạ chí khiển trách nói, liền ngươi nhất mềm lòng. Không nói hoàng quản sự hiện tại địch ta chưa phân, mặc dù xác định hắn trung tâm, cô nương này kế hoạch quan hệ trọng đại. Lại há có thể tiết lộ cho người khác. Ngươi nhưng đừng bởi vì nhất thời mềm lòng, liền hỏng rồi cô nương đại sự. Hạ chí ngượng ngùng nhiên túi đầu, nhấp miệng không dám lên tiếng. Tô Ngọc Uyển này bốn cái nha hoàn, là Tô Trường Thanh từ nhỏ liền mua trở về, giúp nữ nhi tỉ mỉ bồi dưỡng. Lập Xuân làm người trang trọng, xử sự công bằng, tinh với mưu tính, mấy cái nha hoàn đều phục nàng quản, là Tô Ngọc Uyển bên người đệ nhất nhân, hạ chí còn lại là toán học thượng một phen hảo thủ, Tô Ngọc Uyển nhập chủ nội trách khi. Trong nhà trướng vụ đều về hạ trí xử lý, nàng còn có một tay hảo trung nghệ, còn thông chút dược lý, Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng liền không cần phải nói, một thân hảo công phu, có thể bên người bảo hộ Tô Ngọc Uyển an toàn. Khó nhất đến chính là, nay bốn cái nha hoàn đều là từ 7, 8 tuổi liền đi theo Tô Ngọc Uyển, tình cùng tỉ muội, tuyệt đối trung tâm. Giống hạ trí như vậy, mặc dù mềm lòng, nhưng không trải qua Tô Ngọc Uyển đồng ý, cũng tuyệt không sẽ tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Được rồi, hạ trí ngươi đi tính tính. Những cái đó nông dân trồng trẻ lúc này đây muốn bồi thường nhiều ít bạc cấp chúng ta, kia chính là xuất từ nhị lao ra hầu bao, đủ hắn đau lòng một thời gian. Nói lên việc này, Tô Ngọc Uyển tâm tình liền phá lệ hảo. Tô Trường Đình người nọ, tâm nhãn tiểu, yêu nhất chiếm tiện nghi, khi còn nhỏ bởi vì Tô Lão Thái gia bất công Tô Trường Thành, liền đối với trưởng huynh tâm sinh hận ý đợi đến phân gia sản khi, nhìn đến Tô Trường Thành trừ bỏ tam huynh đệ chia đều nên được kia phân gia sản, còn có so này phân gia sản càng phong phú mẫu thân của hồi môn, trong lòng tức khắc cực độ mà không cân bằng lên. Mấy năm nay, không thiếu cấp Tô Trường Thanh hạ ngáng chân, cho nên có thể làm hắn ăn mệt, Tô Ngọc Quyển tự nhiên vui vẻ. Đúng vậy, Hạ Chí đảo qua vừa rồi San Nhiên, vui sướng mà lên tiếng, ôm sổ sách chạy đi ra ngoài. Mà lúc này, cây tùng la trên núi, Thẩm Nguyên gia, Nhan An Lan, Trần Trác Lãng ba người đang ngồi ở Đại Phương Đại Sư trong thiện phòng, phẩm Đại Phương Đại Sư thân thủ xào chế trà, vẻ mặt say mê. Đại Phương Đại Sư lại ở cùng Tô Thế Sương nói chuyện, ngươi là Tô gia đại phòng công tử đi. Đại cô nương gần đây tốt không? Đúng vậy. Tô Thế Sương phi thường kinh dị Đại Phương Đại Sư thế nhưng biết chính mình là ai, lại còn có cố ý hỏi cập nhà mình tỷ tỷ, vội nói, tỷ tỷ của ta khá tốt, hiện tại đang ở vườn trà vội vàng thải trà xuân sự. Lên núi trước nàng còn làm ta tiện thể nhắn, cấp đại sư ngài thỉnh ăn đâu. Ân, có rảnh nói, làm nàng lên núi một chuyến, liền nói ta tìm nàng. Đúng vậy. Tô Thế Sương vội đáp ứng, trong lòng thập phần cao hứng. Đại Phương Đại Sư tuổi tác đã cao, đều đã năm gần 80 lão nhân. Nhân này đặt ra hảo phong trà, hổ khâu trà cùng cây tùng la trà, thanh danh hiển hách, ở Huy Châu địa vị cực cao. Những cái đó cố ý phải làm trà sinh ý người, luôn thích đến cây tùng la sơn tới bái phỏng, liền hy vọng có thể được đến Đại Phương Đại Sư chân truyền, chế ra càng vì chính tông trà tới. Nhưng Đại Phương Đại Sư lấy cớ tuổi tác đã cao, không để ý tới tục sự, phân phó trong chùa đêm này đó khách nhân đều che ở ngoài cửa. Hôm nay có thể ở cây tùng la am nhìn thấy Đại Phương Đại Sư, uống đến hắn thân thủ xào chế trà, nghe Thẩm Nguyên ra khẩu khí, này vẫn là mượn Nhan công tử quang đâu. Lại không nghĩ Đại Phương Đại Sư thế nhưng chủ động mời nhà mình tỉ tỉ lên núi, này như thế nào không cho Tô Thế Sương đã hưng phấn lại tự hào. Nghe được Đại Phương Đại Sư nói, Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan, Trần Trác Lãng cũng thập phần kinh ngạc. Thẩm Nguyên gia nhịn không được hỏi, Đại Sư, ngươi tìm Tô cô nương có chuyện gì? Đại Phương Đại Sư là cái thập phần hiền từ lão nhân. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn Thẩm Nguyên gia liếc mắt một cái, bất quá là liêu chút về lá trà sự. Thẩm Nguyên gia thấy Đại Phương Đại Sư tựa hồ vô tình với nói đề tài này, thức thời mà không có hỏi lại đi xuống. Chỉ là trong lòng đối Tô Ngọc Uyển càng thêm tò mò. Trạng vạng trở lại ở nhờ thiện phòng, hắn vội đưa tới gã sai vặt mặc chúc hỏi, Mã Biu đã trở lại không có. Têu hắn hỏi thăm sự thế nào. Mã Biu chính là cái kia bị mặc chúc phân phó hồi vườn trà tìm hiểu tin tức hộ vệ. Còn không có trở về. Ra phải biết rằng tin tức, tiểu nhân phái người đi đem hắn kêu trở về. Thẩm Nguyên ra vẫy vây tay, đi thôi. Hắn này đó thủ hạ đều là huấn luyện có tố, bất quá ăn xong bữa cơm, mặc chúc liền tiến vào bẩm báo, nói Mã Biu đã trở lại. Mà Mã Biu cái này người và mỡ, liền đi theo hắn phía sau. Nói vườn trà tình huống đi. Thẩm Nguyên ra phân phó nói. Nhan An Lan nguyên bản cầm một quyển sách đang xem, thấy Mã Biu tiến vào, hắn liếc mắt một cái, liền lại cúi đầu, xem hắn thư. Những cái đó nông dân trồng trẻ đều bồi kết xù tiền vi phạm hợp đồng cấp Tô gia đại phòng. Sớm định ra tới hái trả thuê công nhân cũng có một nửa không có tới. Bất quá Tô gia đại cô nương tựa hồ sớm có chuẩn bị, lập tức phái xe ngựa đi khắc thôn xóm kéo mười mấy người tới giúp đỡ hái trả. Thẩm Nguyên gia thấy Mã Biu nói xong câu này liền không nói, vẻ mặt cung kính mà đứng ở nơi đó, tức khắc không kiên nhẫn lên, hỏi, sau đó đâu? Chương 11 xào trà. Mã Biu ngẩn người, cái gì sau đó? Thẩm Nguyên gia giận chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó nàng lại làm cái gì? Mã Biu gãi gãi đầu, không có làm cái gì nha, sau đó công tử liền phái người đem tiểu nhân cấp kêu đã trở lại. Trong phòng trầm mặc hảo một trận. Sau một lúc lâu, Thẩm Nguyên gia mới nhíu mày tự mình lẩm bẩm, liền đơn giản như vậy. Cũng liền nói, nàng trực tiếp từ bỏ kia một bộ phận trà. Không phải nói nàng có hậu tay sao? Chẳng lẽ đây là chuẩn bị ở sau? Nói, hắn quay đầu nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái. Lúc này Nhan An Lan rốt cuộc đem ánh mắt từ sách vở thượng rời đi, nhìn lại Thẩm Nguyên gia một chút, có lẽ nàng còn có khác an bài đâu. Xem nàng như vậy, không giống như là nói mạnh miệng. Thẩm Nguyên gia lúc này mới xác định gật gật đầu, ta cũng là cảm thấy. Tuy rằng hai ta tuổi tác không lớn, nhưng xem người ánh mắt vẫn phải có. Hắn quay đầu đối Mã Biu nói, quá hai ngày chúng ta liền hồi phủ thành đi, ngươi lưu lại nơi này nhìn Tô gia, có chuyện gì kịp thời hồi báo. Là, tiểu nhân minh bạch. Mã Biu làm thi lễ. Mới vừa rồi rời đi. Mười ngày sau, khe núi Diệp ra trong vườn, Bạch Lộ đem trong nồi lá trà quét ra tới, đảo đến cái kỳ, lau lau mồ hôi trên trán, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc xào xong rồi. Đại gia vất vả. Tô Ngọc Uyển trên đầu bao khăn trùm đầu, trên người ăn mặc màu xanh biển áo vải thô quần, trang điểm đến cùng cái nông gia cô nương giống nhau. Nàng đem trên tay cái kỳ đưa cho một cái phụ nhân, đứng lên, vô vô trên người quần áo. Bên cạnh hai cái lão nông bộ dáng người đem trà sao ở lòng bàn tay, đối với ánh sáng tinh tế mà nhìn trong chốc lát, lại tiến đến cái mũi biên nghe nghe hương vị, giơ ngón tay cái lên, vài vị cô nương xảo trà, đã cùng chúng ta xảo không có gì khác nhau. Thật không hổ là cô nương tự biên người, chính là thông minh, vừa học liền biết. Nay khen ngợi làm bốn cái nha hoàn mặt mày hớn hở. Tô Ngọc Uyển nhìn trong sân mấy người, cũng vẻ mặt tâm an ủi. Tô Trường Thanh còn trên đời khi, nàng liền có một cái ý tưởng, đang chuẩn bị cùng phụ thân nói nói, thay đổi một chút trong nhà kinh doanh sách lược, lại không nghĩ ý tưởng này còn không có tới kịp nói, phụ thân liền qua đời. Hiện giờ đã chịu Tô Trường Đình các phiên đè ép, nàng liền chuẩn bị tương kế tự kế, đem này sách lược trước tiên thực thi ra tới. Nàng tin tưởng, ở nàng hoạt động hạ, Tô gia đại phòng không riêng sẽ không xuống dốc, ngược lại sẽ so trước kia càng thêm thịnh vượng. Cái này sách lược chung, sao trà kỹ thuật đó là mấu chốt nhất một vòng. Cho nên nàng từ năm trước khởi, một có cơ hội liền sẽ đi theo xảo trà sư phó học xảo trà. Mà bên người nàng nha hoàn thấy thế, cũng đi theo học lên. Mấy cái xảo trà công tuổi lớn, Tô Ngọc Uyển cấp giá cao, quan trọng nhất chính là này, những nũng nịu cô nương ra không có khả năng chuyên nghiệp xảo trà, sẽ không đoạt bọn họ cập hậu đại bát cơm, tự nhiên mừng rỡ dốc túi tương thụ. Ở bọn họ chỉ điểm hạ, đại gia tiến bộ thần tốc, hiện giờ xảo ra tới trà, cùng tốt nhất xảo trà công cũng không nhường một tấc. Đại gia đem trà đều cất vào tích vại, trong chốc lát xuống núi thời điểm, lá trà cùng chúng ta một khối đi. Tô Ngọc Uyển phân phó nói. Đúng vậy, đại gia đáp ứng, trên tay nhanh chóng thu thập đồ vật, nâng nâng, ôm ôm, đem trang lá trà tích vại bưng đi ra ngoài, vẫn luôn đoan đến Tô Thế Xương sở trụ sân. Tô Thế Xương cái này sân, Trần Chắc Lãng, Thẩm Nguyên gia những người này đều trụ quá, lượng Tô Trường Đỉnh có gan tài trời, cũng không dám xử thủ đoạn ở chỗ này phóng hỏa. Cho nên Tô Ngọc Uyển liền đem mấy ngày này sở hữu xào trà ngon, trước tiên đều đoàn tới rồi Trần Trác Lãng ban đầu trụ quá trong phòng ngủ, từ Ngô Chính Hạo cùng mấy cái hộ vệ thủ, một tấc cũng không rời. Tỷ, tất cả đều xào xong rồi. Tô Thế Xương nghe được thanh âm, vội từ trong phòng nên ra tới. Ân, toàn xào xong rồi. Tô Ngọc Uyển xem đại gia đem trà phóng hảo, quay đầu phân phó Ngô Chính Hạo gọi bọn hắn đi bộ xe ngựa, trực tiếp đến viện này tới trang xe, chúng ta lập tức xuống núi. Ngô Chính Hạo theo tiếng mà đi. Nô Chính Hạo là cái làm việc cực tinh tế, lại đã làm tiêu sư, đối như thế nào ẩn nấp hành tàng thập phần lành nghề. Chỉ chốc lát sau hắn liền vội vàng tam chiếc xe ngựa đã trở lại, đúng là Tô Ngọc Uyển, Tô Thế Xương đám người lên núi khi áp chế kia mấy chiếc. Hắn hướng Tô Ngọc Uyển đề nghị nói, cô nương, tiểu nhân lo lắng có người sẽ ở nửa đường chặn lại phá rối, không bằng đem trà toàn phóng tới này tam chiếc trên xe ngựa, lại làm cốc vũ, thu sinh cùng xe, chăng là cô nương ngài cùng thiếu gia xuống núi bộ dáng, ngài nhị vị ngày mai lại xuống núi. Cô nương cảm thấy như thế nào? Cái này chủ ý hảo. Tô Ngọc Uyển khen ngợi nói vì trang đến giống một ít, ta cũng cùng nhau xuống núi. Này không được, có nguy hiểm. Nô Chính Hạo nhưng vội nói. Thấy Tô Ngọc Uyển khăng khăng như thế, hắn tận tình khuyên bảo nói, tổn thất chút trà không quan trọng, luôn có đông sơn tái khởi thời điểm. Nhưng nếu cô nương ngài có cái tốt xấu, đại gia đã có thể không trông cậy vào. Đúng vậy, tỷ, ngài nhưng đừng phạm hiểm. Tô Thế Xương cũng ngăn trở nếu muốn trang đến giống. Không cần ngươi đi, ta đi là được a. Thiếu gia cùng xe nhưng thật ra có thể. Nô Chính Hạo hướng về phía Tô Thế Xương gật gật đầu, thiếu gia là nam hài tử, không tồn tại cái gì danh dự vấn đề. Hơn nữa nói câu không nên lời nói, nhà ta còn có cái tam thiếu gia ở, mặc dù nhị thiếu gia có cái gì, nhị lao gia cũng đoạt không được nhà ta tài sản, cho nên hắn sẽ không mưu hại nhị thiếu gia tính mạng, an toàn thượng có bảo đảm. Nếu cô nương thật sự không yên tâm, khiến cho thiếu gia cùng xe hảo. Tô Ngọc Uyển nhìn xem còn không có chính mình cao đệ đệ, lại nghe được Lập Xuân chờ mấy cái nha hoàn cũng mồm năm miệng mười mà khuyên can, nàng mỉm cười thở dài một hơi, hảo bãi, liền nghe các ngươi. Ta không đi, làm Xương ca nhi đi. Tô Thế Xương cầm quyền, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình. Nay trận nhìn tỷ tỷ bị liên lụy, hắn lại không thể giúp chút vội, trong lòng chính ấy nay đâu. Nay một chút có thể một mình đảm đương một mặt, nay trai trai hải tử liền cảm thấy chính mình đã trưởng thành, có thể gánh lập nghiệp chung trọng trách. Tự nhiên thập phần cao hứng. Nô Chính Hạo cùng mấy cái hộ vệ đem trà vại nhất nhất dọn lên xe, mỗi chiếc xe đều lưu lại có thể dung hai người ngồi không gian. Tô Thế Xương mang theo gã sai vật thu sinh ngồi ở phía trước một chiếc, Lập Xuân cùng Cốc Vũ ngồi trung gian một chiếc, làm bộ Tô Ngọc Uyển ở trên xe bộ dáng, Hạ Chí Tắc ngồi ở cuối cùng một chiếc. Đại gia lên xe ngồi xong, đoàn xe ở Ngô Chính Hạo đám người hộ vệ hạ chậm rãi xử ra vườn trà. Cô nương, các nàng sẽ không có việc gì đi. Hạ Chí có chút lo lắng địa đạo. Yên tâm, chúng ta chế trả thời gian kết thúc đến sớm, hơn nữa một kết thúc liền lập tức xuống núi, liền tính nhị lao ra phái người ở trên núi tìm hiểu tin tức, cũng chuyển không được như vậy kịp thời. Bọn họ muốn ở nửa đường thượng bố trí, ít nhất cũng muốn đến ngày mai. Hôm nay xuống núi là an toàn. Tô Ngọc Uyển thực chắc chắn địa đạo. Mấy năm nay, bởi vì Tô Trường Đình cùng Tô Trường Thanh không đối phó, lão cấp đại phòng ngáng chân, đảo làm Tô Ngọc Uyển đem vị này nhị thúc tính tình sở đến thấu thấu. Tô Trường Đình người này, ích kỷ tham tài, năng lực lại rất giống nhau, làm việc tuy có một cổ tử bốc đồng, làm người lại không đủ tinh tế nghiêm cẩn. Mỗi lần ra chiêu đều có rất nhiều lỗ hổng, thật sự không đủ để gây cho sợ hãi. Chủ tớ ba người trở về hậu trạch sân, lại không thấy được một vị ăn mặc thổ hoàng sắc kính trang nam tử, cưới một đầu tuấn mã từ sau núi cấp trì mà xuống, đuổi theo Tô ra xe ngựa đi. Vị này đúng là Thẩm Nguyên gia lưu lại Mã Bưu. Hai cái canh giờ lúc sau, Nô Chính Hạo về tới trên núi, bên người còn đi theo cái lao phụ, đúng là cùng Trần Trác Lãng một khối tới điệu tang Hàn Ma Ma. Di, Hàn Ma Ma, ngươi như thế nào không cùng biểu huynh cùng nhau hồi phủ thành? Tô Ngọc Uyển kinh ngạc hỏi. Hàn Ma Ma làm hạ nhân, khó mà nói Trần Trác Lãng cùng Thẩm Nhan hai người đi rồi, liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, hoàn toàn là đem nàng cái này hạ nhân cấp quên ở Tô gia. Nàng La Lập Xuân đám người trở lại Tô phủ, mới biết được tin tức này. Công tử nhà ta đi thời điểm không yên tâm, cố ý kêu lão nô lưu lại, giúp giúp cô nương. Nay không, biết cô nương có phiền toái, lão nô liền cùng nô hộ vệ lên núi tới đón cô nương. Hàn Ma Ma cười tủm tỉm địa đạo, nói đến cực xinh đẹp. Đa tạ biểu huynh, đa tạ Hàn Ma Ma. Tô Ngọc Uyển cảm kích mà hành lễ. Cô nương mau đừng khách khí. Lao nô một cái hạ nhân, nơi nào nhận được khởi cô nương lễ. Hàn Ma Ma vội ngăn lại Tô Ngọc Uyển, lại tức giận địa đạo, cô nương đừng nóng nội, người kia nhị thúc khinh người quá đáng, thật đương chúng ta Trần gia không ai. Đãi lão nô trở về phủ thành, chắc chắn đem việc này cùng lao thái gia bẩm báo. Đến lúc đó, làm hắn ăn không hết gói đem đi, hừ. Đa tạ Tô Ngọc Uyển từ từ mà thở dài một hơi. Gặp gỡ Tô Trường Đình loại này cực phẩm thân thích, nàng cũng là vô pháp. Chương 12 nhà chồng người tới. Hàn Ma Ma xua xua tay, đại cô nương ngài xem còn có cái gì muốn thu thập không có, nếu không có, chúng ta liền lên xe trở về đi. Hiện giờ thiên lại hắc đến sớm, nếu là không nắm chặt thời gian xuất phát nói, sợ là trời tối phía trước đến không được ra. Nô tỳ đi lấy hành lý. Hạ Chí nghe được lời này, không đợi Tô Ngọc Uyển phân phó, cất bước hướng trong phòng chạy. Tô Ngọc Uyển lên núi khi bất quá là mang theo mấy thân quần áo, cùng với dụng cụ rửa mặt, Hạ Chí sớm đã thu thập thỏa đáng. Này một chút trực tiếp đem tay nải một sách, liền có thể lên xe. Có Hàn Ma Ma ở, Tô Trường Đình mặc dù có nghĩ thầm ở trên đường chế tạo chút phiền toái, cũng không dám vọng động. Tô Ngọc Uyển đoàn người bình bình an an mà về tới Hưu Ninh Thành. Cô nương cùng Hàn Ma Ma cùng lên núi Lập Xuân mắt thấy xe ngựa liền phải đến Tô gia, gọi Tô Ngọc Uyển một tiếng, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì, nói thẳng đi. Tô Ngọc Uyển đạm nhiên nói. Lý gia phái người tới cửa. Hạ buổi liền tới rồi, vẫn luôn không đi. Hiện tại vị kia Lý gia mãi mãi sỏ tả quá nơi đó cở trách cô nương không phải đâu. Lập Xuân nói xong, lo sợ mà nhìn Tô Ngọc Uyển. Nàng lo lắng nhà mình cô nương sinh khí. Cở trách ta cái gì không phải? Tô Ngọc Uyển kỳ quái hỏi. Nói Lập Xuân ngắm Hàn Ma Ma liếc mắt một cái, nói cô nương ngài không giữ phụ đạo, xuất đầu lộ diện nói đến mặt sau, nàng ấp há ấp úng. Hiển nhiên, Lý gia nói không ngừng này đó, chỉ sợ càng khó nghe nói đều có. Những lời này, nếu là giống nhau tiểu cô nương nghe xong, chỉ sợ đến khóc lớn lên. Nhưng đối Tô Ngọc Uyển tới nói, lại giống gió nhẹ thổi qua bên tai giống nhau, không hề lực sát thương. Nàng cười lạnh một tiếng, Lý gia tới nói lời này, lại là ta kia hảo nhị thuốc sử chiêu đi. Lập Xuân im lặng. Chuyện này, rõ ràng, không ai đi Lý gia khua môi múa mép, như vậy đoạn thời gian, Lý gia người lại như thế nào sẽ biết Tô Ngọc Uyển lên núi, tới như thế kịp thời. Chủ tớ hai người lời nói hơi nghỉ, Hàn Ma Ma đúng lúc mà cắm câu miệng. Lập Xuân cô nương vừa rồi theo như lời Lý gia, chính là đại cô nương tương lai nhà chồng. Đúng là. Lập Xuân lựa chọn làm cho Hàn Ma Ma mặt nói lời này, cũng có mượn Trần gia quyền thế áp một áp Lý gia ý tứ, lập tức nói tiếp nói Lý gia là ở trong thành làm tơ lụa sinh ý 10 năm trước lao ra nhà ta làm buôn bán thời điểm gặp gỡ bọn cướp, Lý lao gia vừa vặn đi ngang qua, đã cứu ta gia lão gia một mạng, hai nhà toại thành thông gia chi hảo. Nhà hắn thái thái thấy chúng ta cô nương lớn lên hảo, liền phái người cầu thân. Lão gia nhà ta ngại với ân cứu mạng, lại xem Lý gia đại thiếu gia phẩm mạo đoan chính, liền cho phép cửa này thân. Hàn Ma Ma nghe vậy, nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình nhàn nhạt mà không nói lời nào, cho rằng nàng là trong lòng lo lắng, toại vô bộ ngực nói, cô nương đừng sợ, hết thể có lao nô đâu. Trong chốc lát lao nô nương Trần gia tên tuổi theo chân bọn họ hảo hảo nói nói, bảo quản bọn họ không dám lại vung tay múa chân, nói ra nói vào. Tô Ngọc Uyển lắc đầu, từ từ thở dài một hơi, kỳ thật việc hôn nhân này ta cũng không thích. Cha xem kia Lý gia sinh ý làm đại sau, gia phong không bằng trước kia hảo, cũng rất hối hận năm đó mạo muội đáp ứng việc hôn nhân. Chỉ là từ hôn đối nữ hải tử tới nói không phải chuyện tốt, ta nương lại chết sống không đồng ý, cha ta lo lắng từ hôn sau lại khó tìm hảo việc hôn nhân, việc này liền kéo xuống tới. Nói tới đây, nàng chiều Hàn ma ma xin lỗi mà cười, cho nên không chuẩn lúc này bọn họ tới nháo trái lại chuyện tốt. Nhà của chúng ta tình huống mọi người đều biết đến, nếu ta không xuất đầu lộ diện, trong nhà liền không cái chủ sự người. Chẳng lẽ muốn ta vì tự mình việc hôn nhân, không màng mẹ ruột cùng đệ đệ, trực tiếp đem phụ thân khổ tâm kiếm tới gia tài đưa cho người khác sao? Lý gia tới nói lời này, chính là không màng ta Tô gia đại phòng chết sống. Như vậy nhà chồng, muốn tới gì dùng? Chiếu ta nói, nhân lúc còn sớm từ hôn tính. Cho nên ma ma hảo tâm, Ngọc Quyển ta vô cùng cảm kích. Bất quá chuyện này, liền trước không nhọc phiền ma ma. Đại xem bọn họ như thế nào làm lại nói bãi. Hàn ma ma nhúng tay chuyện này, đơn giản là xem ở Tô Ngọc Quyển trên mặt, muốn cho Tô Ngọc Quyển thừa trần gia tình. Lúc này Tô Ngọc Uyển không muốn làm nàng nhúng tay, nàng tự nhiên mừng được thanh nhàn. Lại nói, chiếu nàng mắt lạnh xem ra, vị này Tô gia đại cô nương hành sự quả quyết, có đại tướng chi khí, rồi lại tâm địa cực chính, tính tình bình thản, hơn nữa như hoa giống nhau dung mạo, phong phú của hồi môn, muốn tìm một cái hảo nhà chồng lại dễ dàng bất quá. Không chuẩn nàng hồi Huy Châu Trần gia vừa nói, Trần gia thái thái đều cố ý việc hôn nhân này đâu. Lui Lý ra cửa này thân, cũng không có gì ghê gớm. Tiểu địa phương gia cảnh giống nhau thương hộ nhân gia, không muốn lượn Tô đại cô nương. Nàng gật gật đầu nói, như thế, lão nô liền thả nhìn. Chỉ cô nương đừng quá muốn lượn chính mình. Ta sẽ. Tô Ngọc Uyển chiều nàng cảm kích cười. Xe ngựa ở Tô gia đại phòng tòa nhà trước cửa ngừng lại, Tô Ngọc Uyển xuống xe, liền nghe được đại môn nội có người ở vui mừng mà kêu lên, cô nương đã trở lại. Chỉ chốc lát sau, liền có vài cái nô buộc từ bên trong đón ra tới, cung kính về phía Tô Ngọc Uyển hành lễ, cô nương đã trở lại. Cô nương một đường vất vả. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, lãnh mọi người trực tiếp vào hậu viện. Cô nương, ngài đã trở lại. Thái thái nghe nói ngài trở về, riêng làm nô tỳ tại đây chờ ngài. Một cái 30 tới tuổi phụ nhân ở cửa Thùy Hoa đứng, thấy Tô Ngọc Uyển tiến vào, vội hành lễ nói. Nàng là ân thị của hồi môn nha hoàn, sau lại cho phép trong nhà một cái họ Hứa quản sự, mọi người đều kêu nàng Hứa mụ mụ. Ngươi đi hồi thái thái, chờ ta về trước phòng đổi thân quần áo lại đi cho nàng thỉnh an. Tô Ngọc Uyển thái độ không nóng không lạnh, chiều Hứa mụ mụ hơi một gật đầu, trực tiếp hướng chính mình sân đi đến. Hứa mụ mụ san nhiên cười, nhìn theo Tô Ngọc Uyển vào viện môn, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, nhìn như ý cư phương hướng, thở dài một hơi. Ngày thường Tô Ngọc Uyển đối hạ nhân thật là hòa khí, đặc biệt là như ý cư hạ nhân, đều cho nhất định lễ ngộ cùng tôn trọng. Trong nhà hạ nhân ai không hâm mộ như ý cư người, cảm thấy các nàng dính thái thái quang, thường xuyên có thể được đến đại cô nương ban thưởng, trước mặt người khác phá lệ thể diện. Nhưng ai có thể biết, các nàng đoạt được này phân lễ ngộ cùng tôn trọng, là thành lập ở các nàng có thể khuyên lại thái thái cơ sở thượng. Một khi khuyên không được thái thái, làm nàng làm hồ đồ sự, các nàng phải thừa nhận cô nương lửa giận. Vừa thấy vừa rồi Tô Ngọc Uyển kia thái độ, Hứa mụ mụ liền biết, cô nương tất nhiên đối với các nàng không hài lòng. Nhưng các nàng có biện pháp nào đâu. Thái thái người này đi, lỗ tai mềm, người khác nói cái gì liền tin cái gì, nhất hảo hống. Nhưng một khi đề cập đến nhi nữ việc, đặc biệt là trưởng nữ hôn nhân vấn đề, nàng liền cố chấp đến muốn mệnh. Đại lao gia sinh thời liền lấy nàng không có biện pháp, các nàng này đó hạ nhân, làm sao có thể khuyên được. Càng đừng nói, còn có người ở nàng bên thai suối rục đâu. Hứa mụ mụ mang theo Hứa chút khuôn mặt u sầu, trở về như ý cư, vừa vào cửa, liền đối thượng quan ma ma thăm dò ánh mắt, nàng hơi không thể thấy mà lắc lắc đầu, xoay mặt đối ân thị cười nói, đại cô nương đã hồi trong viện đi, nói thay đổi quần áo liền cho ngài thỉnh an. Ân thị há mồm vừa muốn nói chuyện, nàng bên cạnh một cái xuyên màu đỏ tía tơ lụa áo kép, đầu đội châu ngọc phụ nhân liền dối đầu hướng ra ngoài nhìn nhìn thiên, mở miệng nói, nhìn xem, thông gia thái thái, ta nói đúng đi. Nay mắt thấy trời đã tối rồi, đại cô nương mới trở về, dọc theo đường đi Hoàng Sơn giã lĩnh, nếu là gặp kia cướp tiền cướp sắc kẻ bắt góc, kia nhưng sao sinh là hảo. Tổng không thể làm nhà của chúng ta Minh Ca Nhi còn không có thành thân liền đội nón xanh đi. Thông gia thái thái cũng là người đọc sách xuất thân, nhất minh bạch quy củ. Nghĩ đến cũng nên biết, nữ hài nhi ra đơn giản chính là trình tĩnh hai chữ, đại môn không ra nhị môn không mại, phương là lẽ phải. Trong chốc lát đại cô nương tới ngươi nhưng đến hảo hảo nói nói nàng. Nếu không, chúng ta sợ là đến một lần nữa ước lượng việc hôn nhân này. Không không không, thông gia tẩu tẩu yên tâm, ta đợi chút nhất định hảo hảo nói nàng. Ân thị cuống quýt xua tay, tiếp theo lại mạt khởi nước mắt tới, ai, nàng cũng là vô pháp, lao ra nhà ta bỗng nhiên liền đi rồi, ném xuống chúng ta cô nhi quả phụ. Nàng hai cái đệ đệ còn nhỏ, ta lại không dùng được, mắt thấy chính là thải trà xuân, nàng là bất đắc dĩ mới ra tới chủ sự. Hiện tại trà cũng thải xong rồi, dư lại những cái đó sự đều có trong nhà quản sự đi làm. Đến lúc đó nàng liền sẽ hảo hảo ngốc tại trong nhà, chỗ nào đều không đi, cái này ta có thể bảo đảm. Còn thỉnh thông gia tẩu tẩu trở về cùng thông gia thái thái nói, làm nàng nhiều tử tế chút, tha thứ huyển tỷ nhi tắc cái. Chương 13 làm bộ làm tịch. Kia phụ nhân là Tâu Ngọc Uyển vị hôn phu Lý Ngọc Minh không cùng chi tẩu tử, nhà mẹ đẻ họ Tống, nhân sinh đến một trường khéo mồm khéo miệng, quán sẽ định hót Lý Ngọc Minh lão nương Lý Thái Thái, làm việc cũng coi như cắt lợi, lần này liền bị Lý gia phái tới Hưng sư vấn tội. Nghe được Ân thị nói, nàng cười lạnh một tiếng, cái gì bất đắc dĩ? Ta như thế nào nghe nói nhà ngươi nhị lao gia chủ động nói muốn giúp đỡ chăm sóc vườn trà, còn bảo đảm vườn trà tiền đồ tuyệt không thấp hơn đại lao gia trên đời thời điểm. Nhưng đại cô nương lại một ngụm từ chối. Hơn nữa phóng sinh bệnh lao thái thái mặc kệ, một khắc không ngừng liền lên núi, ở trên núi ngẩn ngơ liền 10 ngày qua. Thông gia thái thái A, đại cô nương này cách làm, không cho chúng ta nghĩ nhiều đều khó nột. Ta kia đệ đệ nghe được việc này, tức giận đến không được, trực tiếp tìm thái thái nói muốn từ hôn đâu. Nghe được lời này, Ân thị tức khắc trương hoảng sợ thất thố, không ngừng nói mềm lời nói, năn nỉ Tống thị về nhà giúp Tâu Ngọc Uyển nói tốt, lại lấy chính mình trên tay một đôi nạm đá quý kim vòng tay, đưa cho Tống thị, Tống thị lúc này mới tùng khẩu, đáp ứng trở về giúp nói tốt. Thấy được này tình hình, quan ma ma cùng hứa mụ mụ liếc nhau, đều thầm than một tiếng. Này Tống thị, bất quá là tưởng lôi kéo ra hổ làm đại kỳ thôi. Việc hôn nhân đã định, nào có dễ dàng như vậy lui đâu. Quan gia cũng không phải là không hề căn cơ tiểu dân chúng. Tống thị nói như vậy, bất quá là xem Ân thị mềm yếu, hù dọa nàng thôi, đơn giản là tưởng từ nàng trong tay đến chút chỗ tốt. Nhưng Ân thị chính là nhìn không thấu, bị này Tống thị ăn đến gắt gao. Nói này một chút lời nói, Tâu Ngọc Uyển còn không có ảnh nhi, Tống thị liền không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn xem thiên, ai, hôm nay đều mau đen, đại cô nương lại không tới, ta nhưng đến đi trở về. Nói liền đứng lên. Thông gia tẩu tẩu, ngươi lại ngồi ngồi, lại ngồi ngồi. Ta làm người đi thúc giục một chút. Ân thị cuống quýt lôi kéo Tống thị, lại liên tiếp thanh mà gọi người đi thúc giục Tâu Ngọc Uyển, lại oán trách, đứa nhỏ này, đang làm cái gì? Đại cô nương tới. Một cái tiểu nha hoàn từ ngoài cửa chạy tiến vào. Tới tới. Ân thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống thị phải đi, bất quá là làm bộ dáng, hù một hù Ân thị. Thấy được Tâu Ngọc Uyển tới, liền sửa sang lại quần áo, ngồi xuống. Nhưng cằm khẽ nâng, biểu tình kiêu căng, bưng cái chén trà tựa hồ chính chuyên chú phòng trà, mỹ mắt hơi rũ. Căn bản không xem Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển vào cửa, đối Ân thị hành lễ, kêu một tiếng nương, lúc này mới nhìn Tống thị liếc mắt một cái. Thấy nàng lỗ mũi hướng lên trời, cũng không hướng chính mình chào hỏi, nàng hơi hơi mỉm cười, ở Ân thị bên người ngồi xuống, hỏi quan ma ma, đã nhiều ngày ta nương thân mình tốt không? Một cơm có thể ăn nhiều ít cơm? Buổi tối ngủ nhưng ăn ổn. Quan ma ma thở dài một hơi, thái thái tổng nói không ăn uống, không muốn ăn, ăn cơm khi tùy tiện ăn hai khẩu liền phóng chết đũa. Ngủ thượng đi vào giấc ngủ khó, khó khăn ngủ rồi, lại thường xuyên bừng tỉnh. Mấy ngày nay tổng không tinh thần. Tâu Ngọc Uyển liền nhìn Ân thị, khuyên nhủ, nương, ta biết bởi vì cha mất, ngài đặc biệt thương tâm, một chốc đi không ra. Nhưng ngài không vì chính mình suy nghĩ, cũng xem ở ta cùng đệ đệ trên mặt. Nếu ngài có cái tốt xấu, ta cùng đệ đệ nhưng làm sao bây giờ? Ngài cũng đừng cả ngày ở trong phòng ngồi, thời tiết hảo khi nhiều đến trong hoa viên đi một chút. Ngài không phải yêu nhất Đỗ Quyên hoa sao? Hiện tại đúng là Đỗ Quyên nở hoa thời tiết, ngài nhiều ngắm ngắm hoa đi. Ta nghe nói phía Nam có loại biến sắc Đỗ Quyên, sớm muộn gì khai đóa hoa nhi nhan sắc không giống nhau. Ta phái người hỏi thăm, đến lúc đó cho ngài mua vài cọng tới loại ở trong hoa viên. Nói, nàng lại phân phó quan ma ma, trong chốc lát đi thỉnh lang trung tới, cấp thái thái khai hai phó khai vị an thần dược, điều trị một chút thân thể. Lại phân phó phòng bếp, nhiều cân nhắc chút thái thái thích ăn đồ ăn, tình nguyện làm thiếu chút, cũng dùng nhiều chút tâm tư. Làm tinh tế chút. Quan ma ma ứng, khuyên Ân thị nói, xem, thái thái, không phải ta nói, mãn hưu ninh thành cô nương tiểu tử, có bao nhiêu giống chúng ta cô nương như vậy hiếu thuận. Nàng con tuổi nhỏ, lại là cái cô nương ra, chẳng lẽ không nghĩ ngốc tại trong nhà thêu thêu hoa nhìn xem thư, quá thanh nhàn nhật tử sao. Hiện giờ trong ngoài mà vội trăng, sở hữu gánh nặng đều khiêng trên vai, là vì gì? Không phải lão nô lắm miệng, theo lý thuyết, lao ra không còn nữa, ngài là nhà này chủ mẫu, cô nương. Thiếu gia mẫu thân, trong nhà sở hữu sự đều đến ngài gánh lên mới là. Nhưng ngài hiện tại không nói ra tới chủ sự, ngược lại cả ngày khóc thút thít, ốm đau bệnh tật. Cô nương không riêng muốn vội trong nhà ngoài ngõ sự, còn phải nhọc lòng ngài ăn ngủ, lo lắng ngài thân thể, ngài nỡ lòng nào. Ngài xem cô nương, đều gây thành cái dạng gì nhi. Theo lý thuyết, quan ma ma là hạ nhân, lời này nguyên không nên nàng nói. Nhưng gần nhất nàng là Ân thị bà vú, Ân thị thân mẫu mất sớm, nàng tính đến là ân thị nửa cái mẫu thân, nói chút giao hơn nói, cũng không tính đi quá giới hạn. Còn nữa ân thị này mềm như bông tính tình, lạn cổ cần đến búa tạ, không đem nói đến trọng chút, nàng căn bản nghe không vào. Ân thị tuy tính tình mềm, lại là cái cực đủ tư cách mẫu thân, ngày thường nhất quan tâm nhi nữ, mặc dù đối con vợ lẽ Tô Thế Thịnh cùng thứ nữ Tô Ngọc Nếu, nàng đều là một bộ từ mẫu chi tâm, hỏi han ân cần, quan tâm lần đến. Lúc này nghe được quan ma ma nói, dương mắt nhìn đến Tô Ngọc Uyển quả nhiên gầy một vòng nhi, nho nhỏ mặt chỉ có bàn tay đại, nàng tâm một chút nắm lên, quan tâm hỏi Tô Ngọc Uyển, sao gầy thành như vậy? Ở trên núi thực vất vả, nơi đó đầu bếp nấu cơm không cần tâm. Lại tỏ thái độ nói, nương nơi này chắc chắn hảo hảo ăn cơm ngủ, ngươi không cần lo lắng, ngươi chiếu cố hảo tự mình là được. Còn coi à, bên ngoài sự tình đều có quản sự, sự tình đều cho bọn hắn làm chính là, ngươi thiếu thao chút tâm, càng không cần mọi chuyện tự mình làm lấy. Muốn thật sự không được, liền đem vườn trà. Tô Ngọc Uyển đánh gây nàng lời nói, nương, ngài ngàn vạn đừng lại nói đem vườn trà cấp nhị thuốc quản nói. Cha đem gia nghiệp giao cho ta trên tay, ta nhọc lòng 1-2 năm, đại xương ca nhi đại chút, liền một phần không ít giao cho đệ đệ trong tay. Vì đệ đệ bảo vệ cho gia sản, là cha lâm trung trước dặn dò ta, ta không dám không nghe. Nếu là giao cho nhị thúc quản, đến đệ đệ thành niên thời điểm, hay không có thể đem sản nghiệp lấy về tới đều là hồi sự, mặc dù lấy về tới, lại còn có thể dư lại nhiều ít đâu. Cho nên, ta ăn chút vất vả không tính cái gì, ném gia nghiệp mới là đại sự. Nàng biết, mẫu thân tuy rằng yêu thương nàng, nhưng nhi tử mới là nàng mệnh căn tử. Chỉ có lấy Tô Thế Xương tới nói sự, ân thị mới có thể đem lời này nhớ lao. Ân thị khuyên Tô Ngọc Uyển đem vườn trà giao cho Tô Trường Đình quản, nguyên là đau lòng nữ nhi, hiện tại vừa nghe việc này đề cập nhi tử tài sản, nàng liền không hề kiên trì, chỉ dặn dò nói, vậy ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân mình. Ân, ta biết đến, ta sau này sẽ chú ý. Tô Ngọc Uyển không khẩu tử mà đáp ứng. Kia Tống thị ở Tô Ngọc Uyển vào cửa khi không để ý tới nhi, là tưởng chờ Tô Ngọc Uyển không chịu nổi trước túi đầu hướng nàng hành lễ. Lại không nghĩ Tô Ngọc Uyển vào cửa sau liền cái mắt phong cũng chưa cho nàng, cùng ân thị có qua có lại mà nói được hăng say, liền phảng phất này trong phòng không nàng người này dường như. Cái này làm cho Tống thị buồn bực đến muốn hộc máu. Nàng không thể không ho khan vài tiếng, muốn khiến cho ân thị chú ý nàng minh bạch, mẹ con hai người, tốt nhất đắn đo chính là ân thị. Nàng này hành động, thật đúng là thành công. Ân thị nghe được ho khan thanh mới nhớ tới nàng tới, vội đối Tô Ngọc Uyển nói, đây là Lý thiếu gia tẩu tẩu Lý gia nhị nãi nãi, chịu Lý thái thái gửi gắm đến xem chúng ta. Tẩu tẩu, Lý gia nhị nãi nãi. Tô Ngọc Uyển kinh ngạc nhướng mày, Lý thiếu gia không phải con trai độc nhất sao? Như thế nào sẽ có tẩu tẩu? Hơn nữa, vì cái gì vị này nãi nãi là đứng hàng đệ nhị? Hưu Ninh thành người nhưng đều gọi Lý Ngọc Minh vì Lý đại thiếu gia. Ân thị đối này vấn đề cũng không suy nghĩ cẩn thận đâu. Nàng quay đầu nhìn phía Tống thị. Tống thị này cái giá liền bãi không nổi nữa, chỉ phải hậm hực giải thích nói, nhà ta nhị gia tằng tổ phụ, cùng Lý đại thiếu gia tằng tổ phụ là thân huynh đệ. Nhân cách đến xa, con cháu lại nhiều, đứng hàng khi liền các tính các. Nhà ta nhị gia ở chúng ta kia một chi đứng hàng đệ nhị, Lý đại thiếu gia ở bọn họ này một chi là lão đại, vì vậy mới có nảy những xưng hô. Tô Ngọc Uyển bừng tỉnh, thì ra là thế. Lập Xuân ở nàng phía sau cười trộm. Cô nương thật là quá xấu rồi. Tống thị là gần hơn nửa năm thời gian mới đến Lý gia đi lại bà con xa thân thích, ở Lý gia cũng không phải cái quan trọng tồn tại, nhưng tự đính thân sau liền chặt chẽ chú ý Lý gia tình huống Tô Ngọc Uyển, đối Tống thị tình huống vẫn là hiểu biết. Vừa rồi nàng này vừa hỏi, tuyệt bức là cố ý. Chương 14 chọc phá. Tống thị lại có chút buồn bực. Nàng cố ý xuyên nhất thể diện quần áo, lại mượn hai kiện quý trọng trang sức tới mang, đơn giản là tưởng ở Tô Ngọc Uyển trước mặt bác cái thể diện, bày ra nhà chồng tẩu tẩu khoản tới. Làm Tô Ngọc Uyển đối nàng sinh ra kính sợ chi tâm, lại mượn Lý Thái Thái ra hổ dọa một cái Tô Ngọc Uyển, sau này Tô Ngọc Uyển vào cửa, kia không được đối nàng cung cung kính kính. Một khi thành công, nàng liền tính là bắt chẹt Lý gia thiếu nãi nãi, nhật tử đã có thể hảo quá. Lại không nghĩ Tô Ngọc Uyển một câu lại bình thường bất quá hỏi chuyện, liền đem nàng phía trước cố sức bày ra tới cái giá cấp đánh tan. Nhưng Tống thị mặt ngoài lại một chút không lộ, nhàn nhạt nói, chúng ta cùng Lý đại thiếu gia kia một chi tuy cách hai tầng. Nhưng Lý gia người nhất giảng quy củ, trưởng ấu tôn ti lại rõ ràng bất quá. Ngọc ca nhi thấy ta, cũng đến cung kính mà tiếng kêu tẩu tẩu, cũng không dám có chút khinh mạn. Nhà ta nhị gia giảng nói, hắn cũng là chịu nghe. Tô Ngọc Uyển nghe xong lời này, chỉ cười cười, không nói gì. Tô Ngọc Uyển không lên tiếng, ân thị tự nhiên không làm cho trong phòng kẻ ngắt, tiếp nhận Tống thị nói cười nói, đây là tự nhiên. Mặc kệ cách rất xa, mặc kệ bần phú quý tiện, thân thích chung quy là thân thích, này lễ nghĩa, tự nhiên là muốn giảng. Lý đại thiếu gia là cái giảng quy của người, tự nhiên sẽ không đối thân thích nhóm vô lễ. Nàng buồn ý là phụ họa Tống thị, làm trong phòng không khí hòa hợp một ít, nhưng Tống thị lời nói uy hiếp ý vị, lại bị nàng này một câu phụ họa hoàn toàn hòa tan. Nhìn đến Tống thị kia trương càng thêm buồn bực mặt, Hứa Mụ Mụ thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nàng vội quay mặt đi, sợ bị Ân thị cùng Tống thị thấy. Ân thị là người hồ đồ, Tống thị cũng không mong chờ nàng có thể nghe ra chính mình nói ngoại âm. Nàng dương mắt hướng Tâu Ngọc Uyển nhìn lại, kỳ vọng ở Tâu Ngọc Uyển trên mặt nhìn đến nàng muốn hiệu quả, lại không nghĩ này liếc mắt một cái lại đối thượng Tâu Ngọc Uyển cặp kia mãn hàm thâm ý con ngươi, tựa hồ chính mình hết thể đều không chỗ nào che giấu. Tống thị bỗng nhiên một trận trong lòng chột dạ, chỉ cảm thấy chính mình sở hữu ngụy trang cùng tính kế đều bị Tâu Ngọc Uyển nhìn thấu. Bất quá ngay sau đó nàng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Tâu Ngọc Uyển bất quá là 15 tuổi khuê phòng nữ hài nhi, ban đầu lại sinh hoạt ở cha mẹ phù hộ dưới, có thể biết cái gì? Liên tính hiện tại cắn răng gánh lập nghiệp gánh nặng, đỉnh nhị phong áp lực, cũng bất quá là chết căng thôi, nàng còn có thể thông tuệ đến nhìn thấu tính toán của chính mình không thành. Mà lúc này, Tâu Ngọc Uyển mở miệng, nhưng ta như thế nào nghe nói, nhị mãi mãi này một chi không thế nào cùng trong thành này một chi lui tới. Hơn nữa nàng chiều Tống thị trên đầu nhìn quét một vòng, trong mắt mang theo hoài nghi cùng ẩn ẩn miệt thị kinh tế thượng không thế nào dư giả. Nhị mãi mãi này trang sức, không phải là mượn đi. Tống thị mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất không có mặc quần áo dường như, cảm thấy thẹn phải gọi người hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ân thị ngây người ngẩn ngơ, không biết chính mình nữ nhi vì sao nói ra nói như vậy tới. Tống thị lại như thế nào cũng là Lý gia phái tới, đắc tội nàng, nàng trở về không chừng như thế nào bôi đen Tâu Ngọc Uyển đâu. Nàng há mồm đang muốn giúp đỡ giảng hòa, lại không nghĩ Tâu Ngọc Uyển hạp một miệng trà, biểu tình nhàn nhạt mà lại tiếp tục nói, thời buổi này, tống tiền người thật đúng là nhiều. Cũng liền Lý Thái Thái hảo tâm thu lưu bà con nghèo. Nếu là ta nha, một đốn hạ nhân cơm canh liền đuổi rồi, còn tùy vào nàng trang điểm đến nhân mô cẩu dạng nơi nơi giả danh lừa bịp, hỏng rồi nhà mình thanh danh. Tống thị ngồi không yên đằng mà đứng lên, chỉ vào Tâu Ngọc Uyển nói, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ai tống tiền? Ai giả danh lừa bịp? Có ngươi như vậy đối đãi nhà chồng người tới sao? Đừng nói ta là Lý Thái Thái cháu dâu, Lý Ngọc Minh không cùng chi tẩu tử, chính là Lý Thái Thái phái cái hạ nhân mụ mụ tới. Ngươi cũng đương cung cung kính kính mà nính hót, mới là làm người tức phụ bột phận. Ngươi nhìn xem ngươi cái dạng gì. Vẻ mặt khắc nghiệt tướng, đối nhà chồng nói năng lỗ mãng, không hề cung kính chi tâm, còn mắt chó xem người thấp, tự cho là thông minh. Ta phi, liền ngươi như vậy, muốn gả tiến Lý ra, không có cửa đâu. Nói, nổi giận đùng đùng liền muốn phất tay háo bỏ đi. Có thể đi tới cửa, nàng lại xoay người lại, lạnh lùng mà đối Tâu Ngọc Uyển nói, nhà ta thái thái nói, ngươi cái cô nương ra. Lại là đính thân, tốt nhất không cần khắp nơi chạy loạn, xuất đầu lộ diện, cả ngày cùng những cái đó lô mạng hán tử pha trộn ở bên nhau, quá không thể thống. Nhà ta đại thiếu gia không nghĩ còn không có thành thân, trên đầu liền đeo nón xanh. Nói, nhấc chân liền đi. Thông gia tẩu tẩu Ân thị nóng nảy, muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại bị Tâu Ngọc Uyển một phen giữ chặt, đối với bên ngoài dương giọng nói, đừng lý nàng, bất quá là cái bà con xa bà con nghèo, thu nhị thẩm hối lộ, chạy đến ta trước mặt trang hành tây. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ ta, khẩu ra ác ngôn, nói chút khó nghe lời nói, muốn cho ta thành thành thật thật ở nhà ngốc, hảo đem vườn trà giao cho nhị thúc quản, hừ, đánh hảo bản tính. Người như vậy, ta không lấy cái chổi đem nàng quét đi ra ngoài đều là khách khí, còn tưởng như thế nào. Thật đương nàng là một nhân vật không thành. Chẳng lẽ nàng còn có kia phân năng lực, có thể nói động Lý ra tới từ hôn. Lý Thái Thái mới không để ý tới nàng đâu. Hiện giờ đắc tội ta, còn nói ghê tởm nói bôi nhọ ta. Đại ta về sau vào Lý Gia Môn, xem không hảo hảo thu thập nàng. Ai nha, người đứa nhỏ này Ân thị nghe xong lời này, cũng biết Tống thị lần này tới không như vậy đơn giản, nhưng đắc tội nhà chồng người tổng không phải chuyện tốt, ai biết Tống thị sẽ tới Lý Thái Thái trước mặt nói Tâu Ngọc Uyển cái gì nói bậy. Cho nên vẫn cấp không được. Tống thị cách cửa sổ nghe được Tâu Ngọc Uyển lời này, tức giận đến toàn thân phát run, khí xong lúc sau lại là một trận sợ hãi. Nàng vạn không nghĩ tới chính mình sở hữu hành vi đều rơi vào Tâu Ngọc Uyển đôi mắt. Tâu Ngọc Uyển có như vậy thủ đoạn, lại là như thế cường ngạnh cương liệt tính tình, thật muốn làm nàng gả vào Lý gia, Lý phủ há còn có chính mình cùng trượng phu dung thân nơi. Phòng trưng liền cuốn gói chạy lấy người kết cục đều không có, không đem chính mình hai vợ chồng làm cho thoát mấy tầng ra, nàng đều sẽ không bỏ qua chính mình. Nàng chính là phí thật lớn kính nhi, ở Lý Thái Thái về quê tế tổ thời điểm cố ý lấy lòng với nàng, đạt được nàng coi trọng, lại mạo cái đại hiểm, hoa sở hữu tích tụ, quản gia dọn tới rồi trong thành. Lại tìm cơ duyên làm Lý Thái Thái biết được nàng rơi xuống, lúc này mới có thể nên ngang vào nhà, có cơ hội thân cận Lý Thái Thái, cũng dần dần đến nàng niềm vui, ủy lấy trọng trách. Hiện giờ, nàng bất quá là trang cái bức, tưởng thử một chút vị này tương lai thiếu nãi nãi điểm mấu chốt, nếu là tính tình mềm mại đâu, nàng liền càng tiến thêm một bước, đem này trực tiếp bắt chẹn, nếu là tính tình cương ngạnh đâu, nàng liền lui một bước, lại chậm rãi ma hợp, làm nó 3 năm mài nước công phu, đem này tảng đá cấp che nhiệt, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn. Lại không nghĩ vị này Tô đại cô nương thế nhưng là thuộc cái rủi, vừa thấy mặt không nói hai lời liền đem nàng sở hữu ngụy trang chọc phá, một khối nội khố đều không cho nàng lưu, tiêu nàng không chỗ nào che giấu. Làm người có như vậy quá mức, không lưu một tia đường sống sao. Nghĩ như thế, nàng không rét mà run, đối ngụy thị thâm hận lên. Quyết định đợi lát nữa liền đi tìm ngụy thị người, hảo hảo mà thảo muốn chút chỗ tốt, sau đó lại hồi Lý Phủ, đem Tô Ngọc Uyển đủ loại hành vi khoa trương mà hảo hảo kể rõ một phen. Nhất định phải đem việc hôn nhân này giảo hoàng mới tính xong. Bất quá đi tới, nàng lại khởi sướng sầu tới. Từ hôn nhưng không dễ dàng, này Tô đại cô nương chính là Lý Thái Thái tận mắt nhìn thấy chung, đính vì con dâu, hôn nhân lại là kết hai họ chi hảo, vô duyên vô cớ, lại vô đại sai, Lý gia là sẽ không dễ dàng từ hôn. Lại nói, nàng mắt nhìn, Lý đại thiếu gia Lý Ngọc Minh tựa hồ là cái ham sắc đẹp, trong phòng quang mỹ mạo thông phòng nha hoàn đều không dưới 6, 7 cái. Nếu không phải cố kỵ Tô gia, thứ sinh con phòng trừng liền sinh hạ vài cái. Thiên này Tô Ngọc Uyển thập phần mỹ mạo, nếu là kia Lý đại thiếu dứt bỏ không dưới, mặc dù Lý Thái Thái cố ý, việc hôn nhân này sợ là cũng lui không được. Xem ra, không thể bằng nhất thời chi khí liền cùng Ngụy thị sẽ rách mặt, vẫn là hai bên ngồi xuống hảo hảo thương nghị mới hảo. Tô gia nhị phòng tuy buông tha tiền bạc, chỉ cầu cấp Tô Ngọc Uyển gây áp lực, cũng không có từ hôn tính toán. Nhưng bọn hắn đã nhược điểm đưa tới, việc này còn tùy vào bọn họ nghĩ làm được cái gì trình độ liền làm được cái gì trình độ sao. Chương 15 tam phòng. Tống thị bên này một mặt tính toán, một mặt đi ra ngoài, mà phía tây cách mấy bức tường tam phòng trong viện, tần thị chính phục thân mình ở bên cạnh bàn cấp nữ nhi cắt quần áo, biểu tình chuyên chú. Thái thái. Nàng nha hoàng Ngọc Lê đi đến. Tần thị ngừng tay chung động tác, buông kéo, xoay người lại hỏi, thế nào? Hỏi thăm ra tới. Ta muội muội nói. Vừa mới bắt đầu đại cô nương chưa đi đến phòng khi còn hảo, sau lại đại cô nương trở về, tiến vào sau không biết nói gì đó, bên trong liền ồn ào khai, kia Lý nhị mãi mãi kêu to hô to, nháo đến thập phần không thoải mái. Ngọc Lê muội muội Ngọc Dung, là ân thị trong phòng nhị đẳng nha đầu. Tân thị tưởng thám thính đại phòng cái gì tin tức, luôn là thông qua Ngọc Lê hai chị em người. Hiện giờ đại phòng cùng nhị phòng tranh đấu gay gắt, nàng đối việc này cực kỳ chú ý, gần đây đối Ngọc Lê liền cực kỳ nể trọng. Tân thị nhíu mày, như thế nào như vậy? Đại cô nương sẽ không như vậy xuẩn, ở trong lời nói va chạm nhà chồng người đi. Ngọc Lê lắc đầu, lại muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Chạy nhanh nói. Tần thị biết nhà mình này nha hoàn hành sự ổn trọng, không có trải qua chứng thực sự nàng là sẽ không nói. Nhưng nàng yêu cầu chính là tiểu đạo tin tức. Ngọc Lê do dự một chút, vẫn là nói, vừa rồi nô tỳ lại đây khi, nghe phòng bếp quản chọn mua bà tử ở nghị luận, nói hôm qua cái gặp được nhị phòng Triệu ma ma ở bên ngoài tiểu lầu uống rượu. Cùng nàng ở bên nhau chính là cái 30 tới tuổi phụ nhân. Nghe các nàng miêu tả hình dáng, nô tỳ cảm thấy người nọ tựa hồ đúng là Lý nhị nãi nãi. Nga! Là cái nào bà tử? Tần thị thần sắc trở nên nghiêm túc lên, cũng không đợi Ngọc Lê trả lời, liền vội vàng địa đạo như vậy. Ngươi chạy nhanh đi kêu kêu bà tử cùng ngươi một đạo, đến cổng lớn chờ, biện một biện hôm qua cùng Triệu ma ma uống rượu có phải hay không Lý nhị nãi nãi. Ngọc Lê không dám trì hoãn, lên tiếng liền vội vàng đi. Tần thị cũng không cắt quần áo. Ở trong phòng lui tới đi lại, tựa hồ tâm thần không yên. Ngọc Lê cũng không làm nàng chờ bao lâu, chén trà nhỏ công phu không đến liền đã trở lại. Tần thị cấp đón nhận đi, như thế nào? May mắn thái thái phân phó đến kịp thời, nô tỳ cùng vương bà tử vừa đến cửa, kia Lý nhị mãi mãi liền ra tới. Khả xảo nhị phòng Triệu ma ma liền ở cổng lớn cùng người nói chuyện thiếm. Kia Lý nhị mãi mãi thấy nàng, cũng không tránh người khác, vẫy tay liền đem nàng kêu lên đi, giữa mày không lớn hòa khí. Triệu ma ma thần sắc hoang mang rối loạn, chạy nhanh đem nàng kéo đến yên lặng chỗ. Hai người cũng không biết ở nơi đó nói gì đó, Triệu ma ma vẻ mặt khó xử, sau lại Lý nhị mãi mãi liền lên xe đi rồi. Ngọc Lê nói, lại chạy nhanh bổ sung một câu, vương bà tử phân biệt, hôm qua cùng Triệu ma ma một khối uống rượu, đúng là vị này Lý nhị mãi mãi. Tần thị sắc mặt xanh mét, thấp giọng mắng một câu. Nàng nhưng không cho rằng là Tâu Ngọc Uyển sẽ ở trong lời nói chọc giận Tống thị, cố ý muốn từ hôn. Lý gia cũng là trong thành có danh có phận phú hộ nhân gia, Lý Ngọc Minh niệm quá thư, dung mạo tuấn mỹ, tuy là trong nhà độc đinh, lại không bị người nhà sủng hư, phụ thân qua đời sau liền một mình chống đỡ lập nghiệp trung sinh ý, mấy năm nay biểu hiện ra ngoài thông minh tháo vát, không người không khen. Tuy ở nữ sắc thượng có chút cầm giữ không được chính mình, nhưng đối với nam nhân tới nói, này cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Hiện giờ Tô gia đại phòng cái dạng này, chính yêu cầu Lý Ngọc Minh trợ giúp. Tô Ngọc Uyển sao có thể va chạm Lý Nhị nãi nãi, đắc tội nhà chồng đâu. Còn nữa, Tô Ngọc Uyển là nàng nhìn trưởng thành. Đứa nhỏ này tuy rằng tính cách cương ngạnh chút, lại là cái cực thông tuệ cực có chừng mực người. Biết rõ đắc tội nhà chồng đối nàng không chỗ tốt, nàng lại như thế nào làm loại này chuyện ngu xuẩn. Tất nhiên là kia Ngụy thị dùng tiền bạc thu mua Tống thị đến Ân thị trước mặt tới nói hiệu nói vượng, cưỡng bức Tô Ngọc Uyển không cần xuất đầu lộ diện, thành thật ở nhà ngốc, đem vườn trà giao cho Tô Trường Đình tới quản lý. Ý gì Tô Ngọc Uyển kia cường ngạnh tính tình cùng đối phụ thân tôn trọng, đối đệ đệ giữ gìn, nàng tất nhiên không chịu, vì thế hai bên liền đã xảy ra xung đột. Thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng oán hận nói. Ngừng lại một chút, nàng đỗng nhiên đứng lên, phân phó nói, cho ta thay quần áo, ta muốn đi nhị thái thái nơi đó. Lần trước nàng nhà mẹ đẻ tẩu tẩu tới, cấp Tô Ngọc Vân nói một môn hảo thân. Nhà đó gia cảnh tuy rằng không có Tô gia như vậy giàu có, lại cũng có chăm tới mẫu ruộng tốt, áo cơm vô ưu. Khó nhất đến chính là kia Nam Hải Nhi thập phần có tiền đồ, còn tuổi nhỏ đã khảo chúng tú tài, tiền đồ nhưng kỳ. Vì việc này, Tần Thị thực sự vui mừng hảo chút thiên, chỉ còn chờ Tô Ngọc Vân qua trăm ngày hiếu kỳ, hai nhà liền nghị thân. Lúc này Tô Ngọc Uyển việc hôn nhân cũng không thể có bất cứ sai lầm gì. Ngọc Lê do dự mà, khuyên đủ, thái thái, như vậy có thể hay không không tốt. Rốt cuộc chúng ta không có chứng cứ rõ ràng, liền như vậy qua đi nói, nô tỳ lo lắng nhị thái thái không riêng không thừa nhận, còn trả đũa. Lại đi lao thái thái trước mặt cáo một hồi trạng, tiêu thái thái không mặt mũi. Ngọc Lê như vậy vừa nói, Tần Thị liền dừng bước, do dự lên. Ngọc Lê quan sát đến Tần Thị sắc mặt, lại tiếp tục nói, hơn nữa, y lì nô tì xem, nhị thái thái bất quá là muốn mượn Lý ra tay, bước đại cô nương buông tay trong nhà sinh ý thôi, tuyệt không có làm Lý ra từ hôn ý tứ. Rốt cuộc, nhị phòng cũng có cái cô nương đâu. Nàng không vì tam cô nương, tứ cô nương này hai cái chất nữ suy nghĩ. Dù sao cũng phải vì chính mình thân khuê nữ suy nghĩ đi. Nhị cô nương cũng 14 tuổi đâu, lại còn không có đính thân, đúng là quan trọng là lúc. Lúc này, nhị thái thái sao dám làm Tô gia cô nương chuyển ra bị từ hôn thanh danh. Tần Thị thần sắc thả chậm, gật gật đầu, ngươi nói đúng, là ta sốt ruột. Nàng đối hai cái nữ nhi kỳ vọng, chẳng qua là sau này gả cái giàu có nhân gia, phu thê tốt đẹp, nhân sinh trôi chảy, nhưng nhị phòng vợ chồng bởi vì Tô Ngọc Lăng lớn lên mỹ mạo. Còn tuổi nhỏ liền có một cổ vũ mị quyến rũ thái độ, người lại thông minh, liền đầu cơ kiếm lợi, luôn muốn cho nàng trèo cao cái có quyền thế có tiền nhà chồng, làm cho nhị phòng thăng chức rất nhanh, có cái chỗ dựa. Cho nên Tô Ngọc Lăng năm nay đều 14 tuổi, vẫn cứ còn đang tìm sờ hôn sự, không có đính xuống đích thân đến. Cho nên, lại như thế nào Ngụy Thị cũng không có khả năng làm ra giết địch 1.000 tự tổn hại 800 sự tình tới. So sánh với đại phòng vườn trà, Tô Ngọc Lăng hôn sự càng làm cho kia hai vợ chồng để bụng. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Thị liền thả lỏng tâm thái, điểm điểm mặt bàn, đi kêu Thanh Mai pha ly trà tới. Ngọc Lê đáp ứng một tiếng, đang muốn đi ra ngoài, lại thấy một tiểu nha hoàn ở môn giác chỗ hướng nàng vẫy tay, nàng cáo tội một tiếng, vội vàng qua đi, chỉ chốc lát sau lại về rồi, đối Tần Thị bẩm, ta trở về thời điểm, phái trong viện tiểu nha đầu qua đi nhìn, có chuyện gì liền kịp thời hồi bẩm. Vừa rồi kia tiểu nha đầu đã trở lại, nói Lý Nhị mãi mãi rời đi sau, đại thái thái trong phòng liền truyền ra tiếng khóc. Không riêng đại thái thái khóc, đại cô nương cũng khóc, khóc đến nhưng thương tâm. Một phòng hạ nhân cũng đều rớt nước mắt. Ai, làm bậy a? Tần Thị thở dài, tâm tình càng thêm thả lỏng. Tô Ngọc Uyển cũng rớt nước mắt, có thể thấy được là Lý Nhị mãi mãi bức cho quá đáng, không phải nàng cố ý va chạm. Ngụy Thị cùng Lý gia không có từ hôn ý tứ, Tô Ngọc Uyển vì chính mình việc hôn nhân này sốt ruột, kia việc này lại như thế nào nháo, cũng sẽ không ra đại loạn tử. Chính mình chỉ cần ở bên cạnh xem diễn liền thành. Như thế nghĩ, Tần Thị thấy Ngọc Lê đứng ở chỗ đó bất động, chừng nàng liếc mắt một cái, thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đi pha trà. Theo sau lại bỏ thêm một câu ngươi tự mình phao, không cần kêu Thanh Mai. Ngọc Lê thanh thúy mà đáp ứng một tiếng, vui dạo dực mà đi pha trà. Nàng nguyên là Tần Thị trong phòng nhị đẳng nha hoàn, châm trà đưa nước chuyện này từ trước đến nay không tới phiên nàng làm. Nhưng này nửa năm qua bởi vì muội muội Ngọc Dung ở Ân Thị trong phòng làm việc, nàng lâu lâu mà bị Tần Thị phái đi tìm hiểu tin tức. Vừa rồi nói chuyện đương khẩu, Tần Thị không riêng sai đi Thanh Mai chờ cái này đại nha hoàn, chỉ chưa nàng một người hồi sự, hiện tại còn làm nàng pha trà, đây là chuẩn bị để bạt chính mình làm đại nha hoàn đâu. Chương 16 Mưu Hoa. Nay đương khẩu, Tô Ngọc Uyển đã từ Ân Thị trong phòng ra tới, dùng khăn vải xoa đôi mắt, làm cho đôi mắt thoạt nhìn càng sưng đỏ chút, một mặt hỏi Cốc Vũ, Ngọc Dung nơi đó nhưng còn có động tĩnh gì. Cốc Vũ cười nói, tổng cộng liền như vậy điểm tử sự, nàng thông hai lần tin tức còn chưa đủ. còn có thể lại nháo ra động tĩnh gì tới. Lập Xuân chờ mấy cái nha hoàn cũng nhấp miệng nở nụ cười. Từ khi lão gia sinh bệnh, Ngọc Dung đã bị tam phòng lợi dụng lên, thường ra bên ngoài thông tin tức, lúc ấy biết việc này khi, các nàng tức giận đến muốn mệnh, lập tức liền phải đem này ăn cây táo, rào cây xung đồ vật cấp bắt lại, hung hăng khiển trách răn đe cảnh cáo, là cô nương phân phó không cần rút dây động rừng, chỉ chú ý đề phòng không cho Ngọc Dung thám thính đến quan trọng tin tức chính là. Không nghĩ tới, hiện giờ cái này nha hoàn liền phái công dụng. Cô nương, Ngọc Dung nơi này còn không có cái gì, tam thái thái rốt cuộc đối chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn biết chút tình huống mà thôi. Ngược lại là vương bà tử nơi đó, nô tỳ lo lắng nhị phòng muốn ở trên người nàng làm văn. Nếu nàng hướng trong viện hoa mục hạ chôn cái gì, vậy không xong. Lập Xuân nói, tô lão thái gia làm giàu sau mua không ít hạ nhân, này đó hạ nhân dưỡng hải tử sau luôn muốn vương nghị cách hướng thiếu gia tiểu thư trong phòng tắc, có thể làm thiếu gia đắc lực gã sai vật hoặc tiểu thư bên người nha hoàn, không riêng tiền tiêu hàng tháng phong phú, địa vị cũng cao, toàn gia ở trong phủ đều có mặt mũi. Lúc ấy tam phòng người đều ở cùng một chỗ, không có phân ra, này đó hạ nhân chi gian quan hệ họ hàng, cho nhau liên lụy, cực kỳ bình thường. Kia tam thái thái Tần thị thẳng đến nhìn đến đại phòng có biến cố mới nghĩ tìm cái nội tuyến, tham thính chút tin tức, mà nhị thái thái Ngụy thị, sớm tại 10 năm trước liền ở đại phòng hậu trạch chôn xuống nội tuyến. Tỷ như Tô Ngọc Uyển trong viện tu bổ hoa mục vương bà tử, lúc trước chính là ở Ân thị trong viện làm việc nặng. Sau lại Tô Ngọc Uyển tiếp nội trạch quản gia quyền, kia vương bà tử hảo một phen vận tác, lại đổi đến Tô Ngọc Uyển trong viện tới. Chúng nha hoàn nghe được Lập Xuân nói, tán đồng gật gật đầu. Không sao, kêu lý bà tử nhìn chằm chằm khẩn nàng chút là được. Tô Ngọc Uyển xua xua tay, lưu chữ nàng, ta có trọng dụng. Này vương bà tử thân phận, vẫn là ở Tô Ngọc Uyển tiếp quản gia tạm thời, Tô Trường Thanh nói cho nàng. Nhị phòng nội tuyến trừ bỏ vương bà tử, còn có Tô Trường Thanh ngoại viện tùy tùng vương quý, tức vương bà tử trợ phu. Biết có nội tuyến khi, nàng cũng thập phần khẩn trương, cũng như này đó nha hoàn giống nhau, muốn lập tức đem này đó thai họa ngầm đều rửa sạch đi ra ngoài. Nhưng phụ thân nói cho nàng, lưu trữ những người này, thời khắc mấu chốt hơi thêm lợi dụng, liền có đại hiệu quả. Thấy Tô Ngọc Uyển chủ ý lấy đến định, một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, mấy cái nha hoàn đều yên tâm lại. Cô nương, Tiết Xương dáng vén rèm tiến vào, lưu quản gia đã trở lại, nói nghe được người nọ rơi xuống. Nga, Tô Ngọc Uyển nâng lên đôi mắt, vương bát trà phân phó nói làm hắn ở phòng nghị sự chờ, ta lập tức qua đi. Lập Xuân vội cho nàng cầm kiện áo ngoài thay đổi, Tô Ngọc Uyển liền hướng phòng nghị sự đi. Tô gia đại phòng quản gia Lưu An sớm đã cùng thê tử Vương Thị ở nơi đó chờ, thấy Tô Ngọc Uyển tiến vào, cung kính hành sự, đại cô nương. Lưu quản gia vất vả. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, ngồi xuống thượng đầu, hỏi người nọ ra sao thân phận. Ngươi là như thế nào xử lý? Ngươi nọ là nhị thái thái nhà mẹ đẻ tẩu tẩu Ngụy đại thái thái cháu ngoại gái, tên là Mạnh Ánh Tuyết. Mạnh gia vốn là không giàu có, Mạnh cô nương lại sớm đã chết cha, nhật tử quá đến gian nan. Lại nhân Mạnh cô nương sinh đến hảo, nàng nương liền tưởng đem nàng gả đến Ngụy gia đi. Ngụy gia tình huống, cô nương cũng là biết đến. Nhà ta nhị thái thái là một nữ, nàng kia hai cái ca ca hiện giờ đều mau 50 tuổi. Ba cái chất nhi cũng đều 30 tới tuổi, sớm đã thành thân, thê thất thượng ở, thiếp thị đều có vài phòng. Gả cho này hai người làm thiếp, Mạnh gia lại không cam lòng, muốn gả cấp Ngụy gia các thiếu gia, bối phận lại không khớp. Hiện giờ làm nàng thường xuyên ở Ngụy gia ngốc, tưởng bám lấy Ngụy gia có thể được môn hảo việc hôn nhân, Ngụy gia nhị thái thái chính vì việc này phiền đâu, liền sợ nháo ra nhiễu loạn tới, gọi người chê cười đi. Nhưng kia Mạnh Ánh Tuyết lại không có khác người hành động, nàng không hảo đem lời này cùng Ngụy đại thái thái làm rõ. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Lưu An trong miệng sở đề Mạnh Ánh Tuyết, là nàng ở Tô Trường Thanh lễ tang thượng nhìn đến một cái cô nương. Người này 15, 6 tuổi tuổi, diện mạo thập phần xuất chúng. Ở Hưu Ninh Thành, Tô Ngọc Uyển cùng Tô Ngọc Lăng dung mạo đã tính đến xuất sắc, nhưng cùng này Mạnh Ánh Tuyết so sánh với, lại vẫn là không bằng. Càng khó đến chính là kia Mạnh Ánh Tuyết không riêng dung mạo xuất sắc, thả nhất cử tay vừa nhấc đủ đều có một cổ nói không nên lời phong lưu ý nhị, vài cái tới phúng viếng nam nhân thấy nàng, đều đi không nổi, phái hạ nhân đi tìm hiểu lai lịch của nàng. Mà này mấy cái nam tử bên trong, liền có Tô Ngọc Uyển vị hôn phu Lý Ngọc Minh. Tô Ngọc Minh diện mạo anh tuấn, dáng người đĩnh bạn, ở kia mấy cái nam tử chung là xuất sắc. Kia Mạnh Ánh Tuyết thấy hắn, cũng mi mục hàm tình, tam phiên vài lần quay đầu lại nhìn thẳng hắn. Mà này tình hình, thiên làm Tô Ngọc Uyển gặp. Nếu không phải như vậy, hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nhị phòng gắt gao tương bức, nàng một người đau khổ chống đỡ, độc lập bất lực, Lý Ngọc Minh không nói tới giúp đỡ một phen, ngược lại ước lượng nhớ kỹ Mạnh Ánh Tuyết, phái người khắp nơi hỏi thăm nàng rơi xuống, Tô Ngọc Uyển cũng sẽ không có như vậy dũng khí, sinh ra hối thân tâm tư tới. Lý Ngọc Minh tìm nàng không có. Nàng hỏi, Lưu An cùng mấy cái nha hoàng nghe được câu này hỏi chuyện, đều dương mắt trộm quan sát nàng biểu tình, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất hai người kia đều cùng nàng không quan hệ dường như, mấy người âm thầm thở dài, đều thế nhà mình cô nương không đăng giá. Không có. Lưu An nói Ngụy Đại Thái Thái nhưng thật ra cái chính phái người, ngày ấy phát hiện không ổn, chỉ ở lão gia linh trước thượng nén hương, ngồi nửa chén trà nhỏ công phu liền rời đi, cơm cũng chưa ăn. Rời đi khi còn cố ý vòng mấy vòng, sau đó kêu bà tử ở nửa đường mướn xe ngựa, trực tiếp đem Mạnh cô nương trục xuất hồi Mạnh ra đi. Các nàng ở lễ tang thượng ngốc thời gian đoạn, lại không cùng người nào tiếp xúc, Lý Thiếu Gia lại không dám kinh động nhà ta người, cho nên phái người ở phụ cận xoay mấy ngày, lại lặng lẽ phái người tới nhà ta hỏi thăm một phen, không có kết quả, liền không có động tĩnh. Tâu Ngọc Uyển vẫn cứ thần sắc bình tĩnh, lại hỏi tham gia thân phận của nàng cùng hành tàng, ngươi là như thế nào làm? Tiểu nhân chiếu cô nương phân phó, thu mua nàng trong thôn một cái họ Trương phụ nhân. Kia phụ nhân đi nhà nàng thám thính quá nàng khẩu phong, Mạnh cô nương trong lòng quả thực ước lượng nhớ kỹ Lý Thiếu Gia. Chỉ Ngụy Thái Thái ghét nàng, rời đi khi còn báo cho nàng một phen, nàng không dám lại đi Ngụy gia. Cho nên Trương họ phụ nhân nói muốn bang nhân cầu hôn, nàng hỏi cũng không hỏi đối phương tình huống liền trực tiếp cự tuyệt. Kia nàng cha mẹ tựa hồ cũng biết Lý Thiếu Gia việc, đối Mạnh cô nương cự tuyệt không hề dị nghị. Nếu kia Tô Ánh Tuyết là cái an thủ bổn phận cô nương, Tâu Ngọc Uyển tự nhiên sẽ không lấy nàng làm văn, nhưng nàng đã có leo lên chi tâm, Tâu Ngọc Uyển liền chuẩn bị cho nàng cái cá nhảy long môn cơ hội. Nàng phân phó nói, ngươi tìm người đi thăm dò rõ ràng Lý Ngọc Minh ra cửa thói quen, lại kêu cái kia phụ nhân tìm cái lấy cớ, lãnh Mạnh cô nương đến trong thành chuyển một vòng, tạo một cơ hội làm cho bọn họ hai người gặp mặt. Đến nỗi về sau vị này Mạnh cô nương là cái gì tạo hóa, liền xem nàng chính mình. Nàng muốn tự cam hạ tiện, làm kêu Lý Ngọc Minh thiết thị, hoặc là cự tuyệt dụ hoặc, về nhà an ổn độ nhật, toàn dựa nàng chính mình lựa chọn. Đương nhiên, nếu là nàng thực sự có thủ đoạn, có thể kêu Lý Ngọc Minh cam tâm tình nguyện mà cùng trong nhà đấu tranh, cưới nàng làm thê, kia cũng là nàng phúc khí. Nay trong đó tình thế phát triển, ngươi vạn không cần nhúng tay. Tiểu nhân minh bạch. Lưu An gật gật đầu. Tâu Ngọc Uyển lại dặn dò, tốt nhất là làm kia phụ nhân về sau liền ngốc tại Mạnh cô nương bên người, cho chúng ta làm nội ứng. Cái này cô nương yên tâm, kia phụ nhân là cái vẫn thường cho người ta làm mai mối, thường ở bên ngoài đi lại biết ăn nói, nhất sẽ đến sự. Chỉ cần cho nàng bạc, nàng không có gì không thể làm. Như vậy tốt nhất. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, trong chốc lát ngươi lại đi phòng thu chi 50 lượng bạc, làm như tiêu dùng. Đừng sợ phí bạc, việc này cần đến cho ta làm tốt. Cái này Lưu An do dự mà, vẫn là cắn răng một cái khuyên nhủ cô nương, tiểu nhân biết lời này không lo là tiểu nhân nói. Nhưng lão gia trên đời khi đối tiểu nhân không tệ, có chút lời nói, tiểu nhân không nói không mau. Kia Lý Thiếu Gia tuy nói ở nữ sắc thượng có chút không lớn thỏa đáng, làm người cũng mỏng lạnh chút, nhưng gia cảnh không tồi, năng lực cũng không có trở ngại. Cô nương giữ đạo hiếu 3 năm, đại trở ra hiếu tới đều không sai biệt lắm 18 tuổi. Đến lúc đó lại muốn tìm cái giống Lý Thiếu Gia như vậy điều kiện, sợ là không dễ dàng. Cho nên còn thỉnh cô nương suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Chương 17 đệ đệ. Cái này ta sớm đã nghĩ kỹ. Ngươi không cần lại khuyên. Tâu Ngọc Uyển nói. Trong khoảng thời gian này, biết được nàng có từ hôn chi tâm, Lê Mụ Mụ, Lập Xuân đám người lại không phải không khuyên quá. Nhưng Lý Ngọc Minh hai cái tật xấu, là nàng nhất không thể nhẫn. Về sau chẳng sợ gả cái không năng lực lại ra nghèo chút, chỉ cần thành thật sinh hoạt, đối nàng hảo chút, cũng so gả cho Lý Ngọc Minh cường. Lấy nàng bản lĩnh, nàng tự nhiên sẽ không làm nhà chồng quá nghèo nhật tử, điểm này, nàng vẫn là có tự tin. Cho nên, này thân nàng là quyết tâm muốn lui. Bất quá này thân nên như thế nào lui, lại có chú ý cho nên nàng mới thận trọng từng bước, làm nhiều thế này sự. Còn có, kia Tống Thị trở về, nàng một phen lý do thoái thác Lý Thái Thái tất nhiên sẽ không dễ tin, tất sẽ phái người đến ta trong phủ tới thám thính tin tức. Người an bài một ít người ở phủ cửa thủ, ra ngoài chọn mua người cũng đều thống nhất đường kính, liền nói ta đem Tống Thị cấp khí đi rồi. Cụ thể nói như thế nào, trong chốc lát Lập Xuân sẽ tự giao đãi ngươi. Lưu An cùng Lập Xuân đều đáp ứng xuống dưới. Lúc này, ngoài cửa nha hoàn thanh âm vang lên, Thiếu Gia. Tỷ tỷ nhưng ở trong phòng. Thỉnh cầu tỷ tỷ thông báo một tiếng. Tô Thế Xương kia đặc có biến thanh giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Không đợi nha hoàn thông báo, Tô Ngọc Uyển liền đối với bên ngoài cao giọng nói, Xương ca nhi, vào đi. Chỉ chốc lát sau, Tô Thế Xương vén rèm tiến vào, chiều Tô Ngọc Uyển trên mặt yên lặng nhìn hai mắt. Tô Ngọc Uyển sờ sờ mặt, cười nói, xem ta làm cái gì. Ta trên mặt trướng hoa. Tô Thế Xương không nói chuyện. Ở ghế trên ngồi xuống, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói, tỷ, Lý Nhị mãi mãi những cái đó hôn trướng lời nói ngươi đừng để ở trong lòng. Đãi về sau ta đem gia nghiệp khởi động tới, định làm ngươi ở Lý gia người dương mi thổ khí. Nhìn đến đệ đệ bộ dáng này, Tô Ngọc Quyển vừa buồn cười lại tâm ấm. Nàng cười nói, hành, ta chờ dương mi thổ khí đâu. Thấy được Tô Ngọc Quyển cảm xúc không tồi, Tô Thế Sương lúc này mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nhíu mày nói, Lý gia người sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì không đi. Nếu không, ta ngày mai tìm Lý đại ca nói chuyện. Tô Ngọc Quyển buồn cười nói, ngươi muốn cùng hắn nói chuyện gì? Tự nhiên là kêu hắn đừng tin những cái đó bà ba hoa loạn khua môi múa mép, lại cùng hắn giải thích nhà chúng ta sự, ngươi ra mặt quản lý vườn trà, cũng là bất đắc dĩ. Tô Thế Sương nói, tỷ, sau này bên ngoài sự, ngươi đều giao cho ta tới làm chính là. Ta không biết, ngươi dạy cho ta, chậm rãi ta liền biết. Lại nói, có Lưu quản gia ở đâu, hắn cũng có thể đề điểm ta, sẽ không ra đại sai. Lưu An chạy nhanh tỏ lòng trung thành, đúng là. Tiểu nhân năng lực tuy không sao, nhưng bên ngoài sự tổng còn biết một vài. Thiếu gia có chuyện gì, cứ việc sai xử tiểu nhân. Tô Ngọc Uyển tuy cảm thấy không có thay đổi chính mình phong cách hành sự tất yếu, nhưng đệ đệ có thể chủ động đưa ra gánh khởi sự tới, làm nàng đã tâm an ủi lại cao hứng, không muốn cho hắn dội nước lã. Nàng nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, trà sạn bên kia đang muốn phân nhặt ra công chè xô, ta lại không có phương tiện đi quản, mã trưởng quầy tuy tận tâm, nhưng không cái chủ ra đi nhìn tổng không cho người yên tâm. Mấy ngày nay, ngươi liền nhiều đi chiếu ứng. Nàng quay đầu phân phó Lưu An, Lưu quản gia, trong khoảng thời gian này liền đi theo thiếu gia, nói thêm điểm hắn chút. Cô nương yên tâm, tiểu nhân đã biết. Lưu An bội nói, rốt cuộc không bị làm như tiểu hải tử, ôm như vậy cái quan trọng sai sự. Tô Thế Sương thập phần hưng phấn, đem trà sạn phương diện sự hướng Tô Ngọc Uyển cùng Lưu An dò hỏi một lần, thẳng đến tái vô nghi vấn, lúc này mới vẻ mặt thỏa mãn rời đi. Hắn cũng đợi không được ngày mai, dù sao trà sạn liền ở trên phố, ly trong phủ cũng không xa, hắn liền chuẩn bị lập tức nhích người, đi trà sạn nhìn một cái. Nếu trà sạn hết thể chuẩn bị thỏa đáng, trong chốc lát liền có thể gọi người đem chè xô vận qua đi, làm thuê công nhân bắt đầu phân nhặt chè xô. Nhìn đệ đệ nện bước nhảy nhót mà ra cửa, Tô Ngọc Uyển không khỏi cười lắc đầu nói, nhìn xem, mười phần tiểu hài tử hình dáng. Trường quản trà sạn mã trưởng quầy là Tô Lão Thái gia lưu lại người, nhất trung tâm có khả năng, lão luyện thành thục. Có hắn nhìn, hơn nữa Tô Thế Sương, Lưu An, trà sạn nháo không ra cái gì nhiễu loạn. Như vậy nghĩ, Tô Ngọc Uyển trong khoảng thời gian này căng chặt huyền lúc này mới thả lỏng lại, quay đầu phân phó nha hoàn, chuẩn bị một chút, ta muốn gội đầu. Cổ đại nữ tử tóc trường, không thể mỗi ngày tẩy. Tô Ngọc Uyển trong khoảng thời gian này lại ở trên núi ngốc, thực không có phương tiện, chỉ phải chịu đựng. Hiện tại rốt cuộc về nhà, tự nhiên đến đem đầu tóc hảo hảo tẩy tẩy. Nhưng không chờ nàng đem đầu tóc tẩy xong, Tiết Xương dáng liền tiến vào bẩm, cô nương, Mạnh Di nương tới, nói muốn trông thấy ngài. Đều là nữ tử, lại ở một nhà ở, Tô Ngọc Uyển cũng không tránh kỵ, nằm ở nơi đó tùy ý Lập Xuân giúp nàng thông tóc, lười biếng nói, làm nàng vào đi. Chỉ chốc lát sau, một cái phụ nhân vào cửa. Thấy lễ sau liền cấp hoang mang rối loạn nói, Uyển tỷ nhi, ta như thế nào nghe nói Lý gia phái cái phụ nhân tới nói muốn từ hôn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không có gì sự đi. Tô Ngọc Uyển mí mắt cũng chưa nâng, nhắm hai mắt nằm ở đàng kia nói, không có việc gì. Mạnh Di nương trên mặt tươi cười cương cứng đờ, đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn Tô Ngọc Uyển trong chốc lát, đang muốn mở miệng nói chuyện, Hạ Chí bưng trường ghế dựa phóng tới nàng phía sau, Di nương ngồi ngồi. Mạnh Di nương nói thanh tạ, ở ghế trên ngồi xuống. Một lần nữa ấp ủ một phen, đang muốn há mồm, Hạ Chí lại bưng chén trà nhỏ tới, Di nương thỉnh uống trà. Mạnh Di nương chỉ phải nhắm lại miệng, tiếp nhận chung trà, đa tạ Hạ Chí cô nương. Lập Xuân xem bất quá đi, uống nhẹ mắng Hạ Chí nói, còn không chạy nhanh để thủy đi. Ta đây liền mau qua lại giao hảo. Hạ Chí lặng lẽ thẻ lưới, cầm thau đồng đi ra ngoài múc nước. Hạ Chí này vừa ra đi, trong phòng im ắng, chỉ có Lập Xuân dùng lược bí cấp Tô Ngọc Uyển một chút mà thông tóc. Mạnh Di nương ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nói, Lý gia kia phụ nhân là nói như thế nào? Nói như thế nào khởi từ hôn nói tới? Ta cũng là nghe người khác nói lên, nghe được mơ mơ màng màng, không rõ là chuyện như thế nào, lúc này mới tới hỏi một chút cô nương. Nói nàng lại cười, ta tuy nói là cái Di nương, không tư cách hỏi đến cô nương sự. Nhưng cô nương là Thịnh Ca Nhi thân tỷ tỷ, cùng Vinh Hoa chung tổn hại, chúng ta đại phòng này cả gia đình nhưng đều còn muốn dựa vào cô nương đâu. Cô nương nơi này cũng không thể đi công tác tử. Cho nên không yên tâm, lúc này mới tới hỏi một chút. Cô nương nếu là cảm thấy ta nhiều chuyện đâu, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Đa tạ Di nương ước lượng nhớ kỹ. Tô Ngọc Uyển mở to mắt, chậm gì gì địa đạo, bất quá là Lý Thái Thái cảm thấy ta một cái chưa xuất các nữ hài nhi, xuất đầu lộ diện đi xử lý sinh ý, không thỏa đáng, phái người tới gõ ta một phen, hẳn là không đến mức đến từ hôn nông nỗi, Di nương yên tâm. này nhưng sao sinh là hảo. Mạnh Di Nương lo lắng sốt ruột địa đạo, Lý Thái Thái là cô nương tương lai bà mẫu, nàng thái độ nhất quan trọng bất quá. Này muốn cho nàng không cao hứng, sau này cô nương ra các, khó tránh khỏi muốn bị khinh bỉ. Cho nên nàng lời nói, cô nương cũng không thể không nghe. Tâu Ngọc Uyển thở dài một hơi, nhưng có biện pháp nào đâu. Tổng không thể ta chỉ lo chính mình thanh danh, phóng trong nhà sinh ý mặc kệ, tùy ý gia nghiệp suy tàn đi. Chỉ có thể tùy ý nàng đi. Mạnh Di Nương do dự một chút, nếu không, cô nương đem bên ngoài sự giao cho Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi đi xử lý. Nói tới đây, nàng ánh mắt sáng lên, phảng phất mới phát hiện đây là cái ý kiến hay dường như, ngữ khí đều trở nên vui sướng rất nhiều. Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi đều trưởng thành, cũng nên đem trong nhà sự gánh đi lên. Liên tính một chốc mà làm không thỏa đáng, cũng có cô nương cùng quản gia, quản sự ở bên cạnh đề điểm không phải. Sương Ca Nhi dù sao cũng là ca ca, so Thịnh Ca Nhi hơn phân nửa tuổi, đối nhân xử thế giống mô giống dạng. Trà sạn kia địa phương thu trà bán trà, nhất mấu chốt bất quá địa phương, Sương Ca Nhi ở đảng kia ngây ngốc 1-2 năm, không chuẩn làm buôn bán so láo ra còn lợi hại. Nhắc tới Tô Trường Thanh, nàng thanh âm trầm thấp xuống dưới, dùng khăn tay che miệng lại, cực lực ức chế chính mình cảm xúc, mãn nhãn đều là bi thương chi sắc. Lập Xuân ngước mắt nhìn nàng một cái, lại cùng Tâu Ngọc Uyển đối diện một chút, toại phục túi đầu, một chút mà thông tóc. Một hồi lâu, Mạnh Di Nương mới bình phục tâm tình, tiếp tục nói, Thịnh Ca Nhi không nên thân. Tuy chỉ nhỏ nửa tuổi, lại không bằng Sương Ca Nhi một nửa có khả năng. Vườn trà bên kia Minh Tiền trà thải xong, mắt thấy lập tức lại muốn thải trà Xuân trà, không bằng khiến cho hắn đi trên núi nhìn chút. Hắn tuy không hiểu cái gì, nhưng tốt xấu cũng coi như là chủ gia. Có hắn ở, những cái đó trà công cũng không dám gian dối thủ đoạn không phải. Cô nương cảm thấy cần thiết đâu, liền thường thường đến trên núi coi trọng liếc mắt một cái, lại có hoàng quản sự ở, nghĩ đến ra không được đại loạn tử. Nói xong, thấy Tâu Ngọc Uyển nhắm hai mắt nửa ngày không hé răng, nàng trong lòng hơi có chút bất an, chỉ phải hỏi, cô nương cảm thấy đâu? Chương 18 xúi rủ. Không tồi. Tâu Ngọc Uyển trong miệng phun ra hai chữ vậy như vậy làm đi. Mạnh Di Nương đại hỉ, đứng lên cấp Tâu Ngọc Uyển hành lễ, đa tạ cô nương cho hắn cơ hội. Tâu Ngọc Uyển xua xua tay, hắn là ta đệ đệ, không phải người khác. Là. Mạnh Di Nương liên thanh nói, Thịnh Ca Nhi chỉ có cô nương, thiếu ra như vậy hai cái tỉ tỉ, ca ca. Hắn là nhất biết cảm ơn hài tử, cô nương, thiếu gia đối hắn hảo, hắn chắc chắn ghi tạc trong lòng, sau này trưởng thành, cùng cô nương, thiếu gia cho nhau nâng đỡ, lẫn nhau giúp đỡ, toàn gia đem nhật tử quá đến rực rỡ. Tâu Ngọc Uyển một gật đầu, từ trên giường ngồi dậy, nhìn Mạnh Di Nương, nghiêm mặt nói, ngươi thân là Thịnh Ca Nhi mẹ ruột, vì hắn tính toán, luôn là một bộ từ mẫu chi tâm, ta có thể lý giải. Bất quá ta từ tục tiểu cũng đặt ở đằng trước, ngươi có chút tiểu tâm tư tiểu tính toán, cái này ta mặc kệ. Nhưng ngươi không thể làm tổn hại chúng ta đại phong sự. Nếu là qua cái này điểm mấu chốt, mặc kệ nàng là ai, có bao nhiêu đại mặt, ta chính là liều mạng thanh danh không cần, cũng tuyệt không sẽ nhẹ tha. Ngươi cần đến nhớ kỹ điểm này. Nói đến mặt sau, nàng ánh mắt đông lạnh, thanh âm tuy rằng không cao, lại lộ ra một cổ túc lệ. Mạnh Di Nương bị Tâu Ngọc Uyển nói được mồ hôi lạnh ứa ra, một liên thanh mà ứng là không dám. Tuy rằng Tô Trường Thanh trên đời khi, tổng khen Tâu Ngọc Uyển thông minh. Hiện giờ Tâu Ngọc Uyển đỉnh Tô Trường Đình áp lực, chống đỡ cái này ra, mọi người đều khen nàng có khả năng, lợi hại. Nhưng Mạnh Di Nương tổng cảm thấy đại gia là nói ngoa. Tâu Ngọc Uyển lại như thế nào bất quá là 15 tuổi tiểu cô nương, vẫn luôn sinh hoạt ở cha mẹ phù hộ hạ, không chịu quá cái gì chắc trở, ngày thường đối nhân xử thế cũng thập phần ôn hòa, nói chuyện đều không cao giọng. Như vậy nhà ấm lớn lên nữ hài nhi, có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Trong khoảng thời gian này nàng cũng bất quá là cường chống thôi. Sau lưng không biết như thế nào khóc nhẹ đâu. Hơn nữa nàng bộ dáng này có thể chống được khi nào, cũng là không biết. Nói không chừng quá hai ngày nàng liền đem đại phòng sinh ý kể hết giao cho Tô Trường Đình. Đây cũng là mấy ngày trước đây Tâu Ngọc Uyển đi vườn trà khi, Mạnh Di Nương ban đầu muốn cho Tô Thế Thịnh đi theo nàng cùng Tô Thế Sương cùng đi, sau lại thấy Tô Lão Thái Thái cao ốm, cho rằng tình thế có biến, muốn lui một bước tính lấy xem chi, không cho Tô Thế Thịnh cùng đi vườn trà nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới chính mình sở hữu tính toán cùng tiểu tâm tư, đều bị Tâu Ngọc Uyển nhìn thấu thấu, hơn nữa liền như vậy trói lọi mà nói ra, này sao không cứ gọi Mạnh Di Nương trong lòng phát mau. Này một chút, Mạnh Di Nương mới tính đã biết Tâu Ngọc Uyển lợi hại. Không dám liền hảo. Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận Lập Xuân tiếp nhận tới trà uống một ngụm, lúc này mới xua xua tay được rồi, ngươi trở về đi. Đúng vậy. Mạnh Di Nương không còn có mới vừa vào cửa khi thong dong, nhu nhu mà lên tiếng, lui đi ra ngoài. Ngơ ngác mà ra cửa hạ bậc thang, thẳng đến ra ngày ảnh các viện môn, Mạnh Di Nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt phức tạp mà nhìn Thái Dương chiếu rọi xuống ngày ảnh cát, trong miệng lẩm bẩm nói, nghĩ đến, đại phong ở nàng trong tay nhất định có thể căng đi xuống đi. Vắt khô tóc, ăn qua cơm trưa, Tâu Ngọc Uyển bày ra một cái danh mục quà tặng, giao cho Lập Xuân, người đi nhà kho đem mấy thứ này đều lánh ra tới, thu thập thỏa đáng. Hàn ma ma ở chỗ này sẽ không ngốc lâu lắm, không chuẩn ngày mai liền phải trở về, đem lễ vật trước bị, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Lập Xuân tiếp nhận danh mục quà tặng, liền tự mình đi nhà kho người dọn lễ vật đi. Lập Xuân chân trước mới vừa đi, phía sau Lưu An thê tử Vương Thị liền lánh Hàn ma ma vào được, nói, nô tỳ lần nữa nói làm Hàn ma ma nhiều trụ mấy ngày, thiên nàng nói Huy Châu bên kia có việc muốn vội vã trở về, muốn tới cùng cô nương chào từ biệt. Nô tỳ vô pháp, chỉ phải lánh nàng tới. Hàn ma ma vội cười nói, lão nô tuy là cái vô dụng, nhưng chung quy là quản một sạp sự, rời đi lâu rồi cuối cùng là không ổn. Lại nói, thiếu gia nhà ta đều đi rồi, lão nô một chút người một mình lưu tại bên ngoài, cũng không phải chuyện này nhi. Cho nên, chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền hồi phủ thành đi. Hôm nay cái riêng tới cảm tạ cô nương thịnh tình khoản đãi. Ta còn nói rảnh rỗi cùng ma ma hảo hảo trò chuyện đâu, không nghĩ ngươi nhanh như vậy liền phải trở về. Tâu Ngọc Uyển cười nói, ma ma nếu nói như vậy, ta liền không giả lưu ngươi. Đợi đến bên này sự tình không như vậy nhiều, ta tự mình đi phủ thành cấp cứu tổ phụ hắn lao nhân ra thỉnh ăn đi. Đến lúc đó còn thỉnh ma ma ngươi nhiều chiếu ứng đâu. Đây là hẳn là, đây là hẳn là. Ở chung như vậy trong khoảng thời gian này, Hàn ma ma cũng cực thích Tâu Ngọc Uyển tính tình, hào phóng lanh lẹ, làm người khoan dung rồi lại thập phần có nguyên tắc. Nghe được Tâu Ngọc Uyển muốn đi phủ thành, nàng tự nhiên vui mừng không thôi, nói, cô nương nhưng nhất định phải tới a, không phải lão nô lắm miệng, trong phủ hiện giờ cái này tình hình, cô nương cần đến cùng phủ thành bên kia nhiều hơn lui tới mới là. Thân thích, này thích a, nhiều đi lại mới có thể thân. Nhà ta lão thái gia ngần ấy năm trong miệng không nói, trong lòng vẫn luôn nhớ các người, lão thái thái cũng là cái hiền hòa người. Cô nương đi, bọn họ chắc chắn thập phân thích. Kia liền nói như vậy định rồi. Chờ vội xong trà xuân, ta liền đi thăm cứu tổ phụ, cứu tổ mẫu đi. Hảo, hảo. Hai người nói chuyện phía một trận, Hàn ma ma liền cáo tử. Đãi Lập Xuân trở về, Tâu Ngọc Uyển phân phó nàng trước đem lễ vật trang xe, dự bị ngày thứ hai hảo đưa Hàn ma ma khởi hành. Lại nói Tống Thị trở về Lý Phủ, thêm mắm thêm muối mà đem nàng ở Tô gia tao ngộ nói một phen, giấu đi Tâu Ngọc Uyển mắng nàng tiếp thu nhị phòng chuyện hối lộ, chỉ nói Tâu Ngọc Uyển kiêu ngạo ương ngạnh, khinh thường nàng cái này bà con nghèo, mở miệng chào phúng nàng, đối Lý gia cập Lý Thái Thái thập phần không tôn kính. Lý Thái Thái vốn là không phải dễ tin người, ban đầu muốn cưới Tâu Ngọc Uyển làm con dâu, chính là nhìn chúng nàng minh bạch lý lẽ, lớn lên cũng hảo, gia cảnh lại không tồi, Tô Trường Thành cùng Ân Thị đều không phải khó ở chung người, lúc này mới làm cửa này thân. Cho nên nghe xong Tống Thị nói, nửa tin nửa ngờ, dùng lời nói trấn an nàng hai câu, đuổi rồi nàng đi ra ngoài, liền cứ gọi tới Tâm Phúc hạ nhân, đi Tô Phủ hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không biết Tô gia đại cô nương cùng nhị mãi mãi đều nói chút nói cái gì. Tô gia đại phòng tự Tâu Ngọc Uyển quản nội trạch sau, mấy năm nay bị nàng kinh doanh đến cùng thùng sắt giống nhau, trừ bỏ mấy cái cô ý lưu lại nội gian, mặt khác hạ nhân đều bị nàng dùng các loại thủ đoạn thu thập, không dám lung tung khua môi múa mép. Nếu không có nàng lên tiếng, Lý gia muốn tìm hiểu tin tức, không uổng một phen đại lực khí hoàn toàn không có khả năng. Nhưng có Tâu Ngọc Uyển phân phó, lại có Ngụy thị phá rối, Lý gia hạ nhân không cần tốn nhiều sức, liền đem hai người nói chuyện hỏi thăm đến rành mạch, đó là hai người xuyên cái gì quần áo, mang cái gì trang sức đều biết được. Kia Tống thị tuy biết Ngụy thị sẽ làm an bài, lại trong lòng vẫn là bất an, về nhà lúc sau liền cũng phái hạ nhân đi hỏi thăm, nàng định bợ thượng Lý phủ, này hơn nửa năm thời gian dựa vào Lý Thái Thái quan tâm cùng ban thưởng, cũng tích cóp chút tiền bạc. Vì sung bề mặt, nàng cố ý mua cái 10 tuổi tả hữu tiểu nha đầu, nổi lên cái danh nhi kêu Xuân Hương, ra cửa khi mang theo trên người, về nhà khi liền sai sử nhân ra làm việc. Xuân Hương đi Tô phủ dạo qua một vòng, không chút nào cố sức mà đem tin tức tìm hiểu rõ ràng, trở về bẩm, mãi mãi, nô tỳ đi Tô phủ, chính gặp phải Thái Thái bên kia người cũng ở hỏi thăm đâu. Nô tỳ tránh ở một bên đem lời nói nghe được rành mạch. Kia Tô gia hạ nhân nói, đại cô nương vào cửa sau không cho ngài hành lễ, cũng không để ý tới ngài, trong mắt căn bản không có ngài. Sau lại ngài chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng liền mở miệng châm chọc ngài, nói ngài là Lý gia bà con nghèo, trang điểm đến. Nói tới đây, nàng nâng lên đen lúng liếng mắt to, nhìn Tống thị liếc mắt một cái, cơ linh mà thay đổi cái từ nhi, trang điểm khéo léo thể diện mặt mà ra tới gạt người Tống tiền. Ngài đem Thái Thái những lời này đó chuyển cáo cho nàng, nhưng nàng căn bản không nghe, chỉ nói nàng không ra mặt xử lý sinh ý, toàn ra đều đến đói chết. Nói xong, nàng nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, Sợ Tống Thị nghe xong lời này sinh khí, lấy nàng xì hơi. Nhưng mà, nàng không chờ đến rơi xuống bàn tay, lại nghe đến Tống Thị phát ra khanh khách tiếng cười. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhìn phía Tống Thị. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tống Thị tâm tình rất tốt, giơ giơ lên khăn tay, làm Xuân Hương rời đi, ngay sau đó lại hướng về phía nàng phía sau lưng nói, đem trong buồn quần áo tẩy lượng hảo lại đi làm cơm chiều, động tác mau chút, nhị ra trở về nếu là không đến cơm ăn, xem hắn không xé da của ngươi. Tiểu Xuân Hương rụt rụt cổ, chạy chậm chạy nhanh đi. Chương 19 giờ trò. Tâu Ngọc Uyển a Tâu Ngọc Uyển, thiên làm bậy vưu nhưng thứ, tự làm bậy không thể sống. Đắc tội ta, xem ngươi còn có cái gì ngày lành quá. Tống Thị đắc ý mà lầm bầm lầu bầu một phen, lấy ra gương chiếu chiếu, lại sửa sang lại quần áo, phân phó Xuân Hương xem trọng môn, đến phòng bếp để ra mấy cái bánh trưng, ném khăn hướng Lý phủ kia đầu đi. Nàng thức thời thật sự, trừ bỏ mỗi ngày sáng sớm đi cấp Lý Thái Thái thỉnh một hồi an, Lý Thái Thái không chịu kiến nàng, nàng sẽ không láo tiến đến trước mặt thảo người ngại. Bất quá nàng có thể ở Lý Thái Thái trước mặt càng hôn càng tốt, tự nhiên là có bí quyết, đó chính là nhiều cùng Lý phủ hạ nhân thân cận. Thường thường mà đối bọn họ thì một ít ân ơn huệ nhỏ bé. Người ngẫm lại, lâu lâu mà có hạ nhân ở Lý Thái Thái bên thai đề cập Tống Thị, nói nàng như thế nào làm người hòa khí hiểu lễ nghĩa, như thế nào có khả năng, Lý Thái Thái đối nàng ấn tượng có thể không khắc sâu, có thể không tốt sao. Hiện giờ nàng được nhàn, tất nhiên là muốn đi Lý Phủ hạ nhân sở trụ địa phương đi lại, cũng thám thính một chút Lý Thái Thái nơi đó tình huống. Hôm nay cái cũng là nàng vận khí tốt, mới vừa tiến Lý Phủ mặt sau cái kia ngõ nhỏ. Liền vừa lúc gặp được Lý Thái Thái trong viện một cái họ Ngưu thô sử ma ma. Nàng đem giỏ che cái nắp mở ra, lộ ra bánh trưng, cười nói, ta thèm ăn, tranh thủ thời gian bao mấy cái bánh trưng. Không dám ăn mảnh, nghĩ các ma ma ngày thường đối ta chiếu cố, cố ý lấy tới cấp các ngươi nếm thử. Làm được không tốt, đừng ghét bỏ. Ngưu ma ma cùng Tống Thị hôn chín, cũng không khách khí, cầm cái bánh trưng đẩy ra chút diệp, cắn một ngụm, mồm miệng không rõ hỏi, mãi mãi lúc này tới, chính là có việc. Ngày thường Tống Thị đều là chọn đại gia rảnh rỗi thời điểm tới, khi đó người nhiều, náo nhiệt. Hiện tại mọi người đều còn ở chủ tử trước mặt vội vàng đâu, như ma ma là vừa rồi quét tước xong sân, mới hồi ra. Tống Thị cũng không giấu giếm, đem sự tình cùng như ma ma nói, ta muốn nghe được một chút thái thái bên kia đối ta là như thế nào cái nhìn. Tống Thị thông minh nhất địa phương liền ở chỗ này. Nàng biết khi nào nên thẳng thắn thành khẩn, khi nào nên cất giấu. Lúc này vừa nghe Tống Thị cái gì đều không dối gạt chính mình, chuyện gì đều cùng chính mình nói, đem chính mình đương cái nhân vật, Ngưu ma ma rất là cảm động, chỉ hận không được đối xử chân thành, liền nói ngay, ngươi đừng vội, ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút, ngươi tại đây chờ, không đến một chén trà nhỏ công phu ta liền trở về. Tống Thị biết này những hạ nhân từng người quan hệ họ hàng, Ngưu ma ma tuy là cái thô sử bà tử, ở trong sân ngây người lâu như vậy, tự nhiên có quen biết giao hảo, địa vị lại đặt đến. Hỏi thăm loại sự tình này không uổng nàng cái gì kính, lập tức cười nói, hành, ta tại đây chờ. Lại đem rổ đưa cho Ngưu Mama, cho ngươi tôn tử ăn. Này nói chuyện công phu, Ngưu Mama đã đem cái kia bánh trưng ăn xong rồi, lúc này dùng mu bàn tay lau một chút miệng, cũng không chối từ, để ra rổ, ngươi nếu không chê ta ra dơ bẩn, tiến ta kia trong viện ngồi ngồi. Tống Thị cũng không phải cái gì quý giá người, nàng ở nông thôn nhà ở so Ngưu Mama còn dơ bẩn đâu, thả lúc này có cầu người. Nơi nào sẽ ghét bỏ. Liền tùy Ngưu Ma Ma vào sân. Ngưu Ma Ma lấy trương ghế dài làm Tống Thị ở trong viện ngồi, đem bánh trưng đằng ra tới, đem không rổ phóng tới Tống Thị bên người, đối nàng nói, chờ. Nói liền đi ra ngoài. Quả nhiên, không đến một chén trà nhỏ công phu, nàng liền đã trở lại, đầy mặt ý cười, chụp cằm trường nói, không có việc gì. Thái thái phái người đi hỏi thăm, những cái đó tô phủ người ta nói từ cùng mãi mãi ngài lý do thoái thác giống nhau như lúc. Thái thái nghe xong sau bị tức giận đến không nhẹ, còn nói muốn phái người đi tô phủ cùng tô đại cô nương lý luận đâu. Chỉ bị thiếu gia cấp khuyên lại, nói tô lão gia mới mất, lúc này liên tiếp mà phái người tới cửa răn dạy tô cô nương, bị người biết được nói chuyện khó nghe. Quả nhiên, Tống Thị nghe xong lời này không riêng không mừng, ngược lại sầu không được. Nàng liên nói sao? Chỉ là Lý Thái Thái đối Tô Ngọc Uyển ấn tượng không hảo vô dụng, còn phải Lý Ngọc Minh cũng chán ghét Tô Ngọc Uyển phương hảo. Lý Ngọc Minh này một chi nhân khẩu đơn bạc. Phụ thân hắn cũng chỉ sinh hắn một cái. Lý Thái Thái đem hắn sủng cùng cái gì dường như, muốn ánh trăng không trích ngôi sao, nếu là hắn thật luyến tiếc Tô Ngọc Uyển, chết sống muốn cưới nàng, liền tính Tô Ngọc Uyển giết người phóng hỏa, Lý Thái Thái đánh giá cũng đến giúp nàng đem Tô Ngọc Uyển từ trong nhà lao vớt ra tới, đem nàng cưới vào cửa. Cần phải làm Lý Ngọc Minh ghét Tô Ngọc Uyển, chủ động đưa ra từ hôn, kia quả thực so lên trời còn khó. Nàng đánh thay nhau nổi lên tinh thần, cười đối Ngưu Ma Ma nói, hôm nay ít nhiều người, giúp ta hỏi thăm tin tức, nếu không ta đêm nay liền có đến nào, chỉ định ngủ không yên. Ai, kia Tô đại cô nương như thế nào là loại người này? Sau này nàng vào cửa, ta đảo không sao cả, thiếu đăng vài lần bên này ngạch cửa cũng là được. Các ngươi đã có thể khó làm. Nàng gả tiến vào, thái thái chỉ định làm nàng đưa ra. Như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, không biết tôn trọng lão nhân chủ tử, khó hầu hạ Nga. Thiên các ngươi còn không có chỗ trốn tránh đi. Nhữ ma ma nguyên còn không có nghĩ nhiều, bị tống thị này vừa nói, lại cẩn thận một cân nhắc, nhữ mày nói, chúng ta là thái thái trong viện người, nàng không dám không tôn trọng đi. Tống thị cũng không do nói, chỉ bĩu môi, có lẽ đi. Nói đứng dậy, đề thượng rổ sắc trời không còn sớm, ta đi về trước. Buổi tối đồ ăn còn không có trích đâu. Nhữ ma ma cười nói, mua kia tiểu nha đầu tử còn không phải là làm việc. Ngài còn muốn đích thân động thủ đâu. Một mặt đưa tống thị ra cửa. Đợi đến tống thị đi xa. Nhưu ma ma lúc này mới càng cân nhắc càng cảm giác không ổn, nhịn mãi mãi như vậy thân thích, vẫn là thái thái phái đi, Tô đại cô nương đối nàng đều như vậy vô lý, chúng ta này đó hạ nhân, còn bị nàng để vào mắt sao? Chẳng phải là muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng. Có thiếu gia che chở, đó là thái thái đều lấy nàng không có biện pháp. Ai nha, này nhưng sao sinh là hảo? Không được, các nàng trở về ta nhưng đến hảo sinh cùng các nàng nói nói. Tô Ngọc Uyển kia đầu. Sáng sớm ngày thứ hai tặng Hàn Ma Ma lên đường, nàng liền phân phó nha hoàn, Cốc Vũ, đi Mạnh Di nương bên kia một chuyến, liền nói ta muốn lên núi đi, hỏi một chút Tam thiếu gia muốn hay không cùng đi. Sao lại muốn lên núi? Lá trà không nhanh như vậy mọc ra đến đây đi. Lê Mụ Mụ nghe xong kinh hãi. Đại phương đại sư làm Sương Ca Nhi truyền lời cho ta, làm ta đi hắn chỗ đó một chuyến. Lần trước vội, ta vẫn luôn không rút ra không đi. Nay không, thừa dịp cái này lỗ hổng, liền lại đi một chuyến. Lê Mụ Mụ nghe được lời này, vội vàng nhắm lại miệng không nói. Đại phương đại sư là ai? Cây Tùng La Trà người sáng lập. Hữu Ninh huyện dựa vào cây Tùng La Trà làm giàu, cái nào không đem đại phương đại sư tôn sùng là thần minh. Người khác muốn cùng đại phương đại sư thân cận còn không được đâu. Hiện giờ đại phương đại sư chủ động mở miệng tương mời, Tâu Ngọc Quyển kéo mấy ngày mới đi, đã là bất kính. Nàng nào còn dám lại ngăn trở nàng lên núi đi. Không trong chốc lát công phu, Tô Thế Thịnh liền mặc chỉnh tề mà vào được. Vừa vào cửa liền cao hưng nói, đại tỷ tỷ, ngươi thật muốn mang ta lên núi đi. Tự nhiên, Tâu Ngọc Uyển quay đầu lại cười liếc hắn một cái, thấy hắn chỉ xuyên thân áo kép, liền cái áo choàng đều không mặc, nhữ nhữ mi, quay đầu phân phó Lập Xuân, đem ta cấp Thịnh Ca Nhi làm kêu kiện tố sắc tiểu áo khoác lấy tới, cho hắn thay. Tô Thế Thịnh vội nói, không cần, ta không lạnh. Di nương ổn ảo kêu ta xuyên hậu chút, đều làm ta thoái thác đi. Đại tỷ tỷ ngươi liền không cần lại nhọc lòng. Ta thân thể tráng. Không sợ lạnh. Lại nói, này đều đầu xuân, thời tiết ấm áp đâu. Tâu Ngọc Uyển ôn tồn khuyên nhủ, trên núi nhiệt độ không khí đế, hàn khí trọng, cần đến so ở dưới chân núi nhiều xuyên chút, nếu không dễ dàng nhiễm bệnh. Thấy Tô Thế Thịnh còn tưởng lại cãi lại, nàng sắc mặt hơi trầm xuống nghe lời. Tuy Tâu Ngọc Uyển đối Tô Thế Thịnh từ trước đến nay ôn hòa, nhưng không biết sao, Tô Thế Thịnh luôn có chút sợ nàng. Hiện giờ thấy nàng mặt trầm xuống tới nói chuyện, lại không dám có dị nghị, ngoan ngoãn làm Lập Xuân cho hắn thay đổi quần áo. Lúc này Tâu Ngọc Uyển cũng thu thập thỏa đáng, đứng lên nói, đi đi. Tỷ đệ hai một đường ra cửa, phân ngồi hai chiếc xe ngựa, thẳng đến cây Tùng La Sơn mà đi. Đã nhiều ngày thời tiết sáng sủa, mặt đường so thượng một lần Tâu Ngọc Uyển lên núi khi hảo tẩu rất nhiều, sau nửa canh giờ, xe ngựa liền ngừng ở vườn trà cửa. Tâu Ngọc Uyển xuống xe ngựa, đối Tô Thế Thịnh nói, ta muốn đi tranh cây Tùng La Am, đại khái cơm chiều thời gian mới có thể trở về, ngươi đi vào an trí thỏa đáng sau, liền đi theo hoàng quản sự khắp nơi nhìn xem. Cây trà như thế nào xử lý, hái trà khi phải chú ý chuyện gì, như thế nào xào trà, hoàng quản sự đều sẽ nói cho ngươi. Muốn quản lý vườn trà, này những đồ vật đều cần thiết biết được, mới sẽ không làm người lừa gạt đi. Hoàng quản sự sớm đã được hộ vệ báo tin, ở vườn trà cửa chờ. Lúc này liền cười đối Tô Thế Thịnh nói, Tam thiếu gia, bên này thỉnh. Chương 20 Đại phương đại sư. Tô Thế Thịnh nhân tuổi còn nhỏ, lại vội vàng nhậm thư, ngày xưa cũng liền tới quá vườn trà 2-3 hồi. Mỗi lần đều đi theo Tô Trường Thanh, tuy cùng hoàng quản sự đánh quá đối mặt, nhưng chung quy không thân. Lúc này nghe nói Tô Ngọc Uyển không cùng hắn một hối, trong lòng lo sợ. Có thể tưởng tượng khởi phía trước Di Nương dặn dò những lời này đó, hắn lại không dám đem kia phân khiếp đảm biểu lộ ra tới, chỉ phải lưu luyến mỗi bước đi mà đối Tô Ngọc Uyển nói, tỷ, vậy ngươi sớm chút trở về. Nay trên núi trời tối đến sớm, hồi chậm không an toàn. Ân, ta biết. Ngươi vào đi thôi. Tô Ngọc Uyển trọng lại lên xe ngựa. Làm Ngô Chính Hạo vội vàng xe thẳng đến cây Tùng La Am mà đi. Đại phương đại sư rất ít ra ngoài, ngày thường đi hắn nơi đó, hắn liền không có không ở trong chùa, tự nhiên một tìm một cái chuẩn. Thấy Tô Ngọc Uyển tới, Đại Phương Đại Sư cười ha hả mà hướng nàng vẫy tay, tới, lại đây, nếm thử ta ngày gần đây xào trà. Đại Phương Đại Sư sở dĩ nguyện ý cùng Tô Ngọc Uyển như vậy cái tiểu cô nương một khối phẩm trà, trừ bỏ cảm thấy Tô Ngọc Uyển tính cách thảo hỉ ở ngoài, quan trọng nhất chính là Tô Ngọc Uyển sinh ra được một cái hảo đầu lưỡi. Nàng trời sinh đối hương vị cực kỳ mẫn cảm, người khác nếm không ra hai loại lá trà rất nhỏ khác biệt, nàng một nếm liền nếm ra tới, lại còn có thể nói ra trong đó đạo đạo. Đối với si mê với nghiên cứu lá trà Đại Phương Đại Sư tới nói, nàng cái này thiên phú cực kỳ quan trọng. Đại Phương Đại Sư không yêu nghi thức xã giao, Tô Ngọc Uyển liền cũng không khách khí, đi qua đi ngồi xuống, tiếp nhận Đại Phương Đại Sư đưa qua chung trà. Nàng cũng không vội mà uống, mà là trước phóng tới trước mắt nhìn một chút màu canh. Thấy được màu canh thanh triệt sáng trong, bạch men gốm sứ ly bị nước trà ánh đến trình nhàn nhạt lục màu vàng, lại phóng tới cái mũi hạ ngửi ngửi, một cổ tựa lan phi lan hương khí ập vào trước mặt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc vì này một thanh, cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân rất nhiều. Thẳng đến lúc này, nàng mới đưa chung trà phóng tới trong miệng nhẹ nhấp một ngụm, cũng không vội mà nuốt xuống, nhắm đôi môi, hàm răng trên dưới chia lịa, làm nước trà ở đầu lưỡi, bữa lưỡi, lưỡi căn chỗ qua lại đánh cái chuyển nhi. Lại từ từ dọc theo đầu lưỡi hai sườn nuốt xuống. Lúc này, trà xuân nước trà kia đặc có tiên sảng, cam thuần chậm rãi ở khoang miệng trung tràn ngập mở ra, thẳng thấm tâm tỉ. Nhắm hai mắt cẩn thận phân biệt bên trong mỗi một đạo tư vị, sau một lúc lâu, nàng Phương mở bừng mắt, nhướng mày nói, đây là nhị, tam diệp sở chế. Hương vị lại không thua mầm tiêm. Đại sư hay là lại có tân chế trà thủ pháp? Đại Phương đại sư vỗ về tròm dâu ha ha cười ha hả, cái gì đều chạy không thoát ngươi nha đầu này đầu lưỡi. Trà xanh nhất chú ý nguyên liệu non mịn. Nguyên liệu càng non mịn, sở chế ra tới lá trà phẩm chất càng tốt. Trải qua dài dòng mùa đông, cây trà trong cơ thể chất dinh dưỡng được đến đầy đủ tích lũy, hơn nữa đầu mùa xuân nhiệt độ không khí thấp, cây trà sinh trưởng tốc độ thong thả, lúc này mầm chất tương đối hảo, có chua sót vị vật chất tương đối so thấp, cho nên lúc này lá trà vị hương mà vị thuần, lúc này mới có minh tiền trà, quý như kim cách nói. Vì theo đuổi phẩm chất, Hữu Ninh người ở minh tiền trà tiên diệp ngắt lấy thượng, đều là chỉ dùng trà mầm. Trà mầm thập phần non mịn, mặt trên còn mang theo nhung mao, cũng xương bạch hào. Mà loại này bạch hào đến đệ nhị, tam diệp ít dần, đệ tứ diệp khi liền biến mất không thấy. Cho nên mọi người dùng đôi mắt phân rõ lá trà tốt xấu, liền xem bạch hào nhiều hay không, bạch hào nhiều giả, này ngắt lấy nguyên liệu non nớt, nhiều là hảo trà, phản chi còn lại là nguyên liệu thô lão, giá cả rẻ tiền, hương vị cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Mà cây trà tại đây đầu một vụ toát ra tới trà mầm. Không có khả năng đều cực kỳ thống nhất chỉ có mầm tiêm kia một chút, có lớn lên sốt ruột một ít, lúc này đã toát ra nhị, tam diệp. Ngắt lấy thời điểm lại không có khả năng nhìn kỹ, đôi tay tung bay hái trà khi, chỉ biết đem này nằm tân ra trà mầm cùng nhau thải. Lại ở xào chế phía trước, tiến hành một lần phân nhặt, lấy ra sở hữu mầm tiêm, còn lại nhị, tam diệp thậm chí bốn diệp, đều tính làm thứ đằng trà, tuy cũng xào chế ra tới, lại bán không ra giá tốt. Đại Phương đại sư này pha trà. Từ Tô Ngọc Uyển nếm ra hương vị tới xem, so mầm tiêm hương vị hơi nồng đậm chút, còn nhiều một đinh đinh cay đắng. Bất quá bởi vì xào chế thủ pháp thật sự cao minh, điểm này khổ pháp ở nhũ đầu không bằng Tô Ngọc Uyển mẫn cảm như vậy người uống lên, hoàn toàn uống không ra, có thể nói, giống nhau lão trà khách đều uống không ra. Lại bởi vì nó cam thuần tiêu tư vị so mầm tiêm càng sâu, hương vị phát triển trái ngược mầm tiêm xào chế trà còn muốn hảo. Đã có minh tiền trà thoải mái thanh tân cam thuần, lại kiêm trà xuân trà tư vị nồng đậm. Còn thiếu trà xuân trà kia nhàn nhạt cay đắng, hơn nữa minh tiền trà mới vừa ngắt lấy xào chế xong, cây trà còn không kịp mạ mầm, không kịp thải đạo thứ hai, cho nên Tô Ngọc Uyển một đoán một cái chuẩn. Đại Phương đại sư đã thừa nhận, Tô Ngọc Uyển liền thành thật không khách khí, lấy quá pha trà hồ tới nhìn kỹ diệp đế. Quả nhiên, ở nước gấm trung giãn ra lá trà, không riêng có nhị, tam diệp, thậm chí còn có đệ tứ diệp. Nàng không khỏi đánh tâm nhãn tán thưởng Đại Phương đại sư chế trà thủ đoạn cao siêu. Đối với chế trà thủ đoạn cao siêu người tới nói, mặc dù nguyên liệu không được tốt, cũng có thể xào chế ra hương vị thập phần xuất chúng trà tới. Ngược lại, nguyên liệu lại hảo, chế trà thủ đoạn không cao minh, chế ra tới trà không phải có thực vật thanh sáp chi khí, liền có một cổ tử tiêu hồ mùi vị. Chế trà phương pháp, từ trước đến nay là độc nhất vô nhị bí mật, Tô Ngọc Uyển tuy trong lòng như miêu cào dường như rất muốn biết, lại cũng không đi qua hỏi, nàng muốn biết, cũng bất quá là thuần túy ái trà người lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu tâm. Cũng không phải ham này khoản trà có thể chế tạo ra kinh tế giá trị. Nàng buông ra ấm trà, hướng Đại Phương đại sư cười thần bí, từ bên người trong bao quần áo lấy ra một cái tinh xảo tiểu sứ vại tới, nói, ta cũng phao một khoản trà cho ngài lao nếm thử. Đại Phương đại sư đang đắc ý đâu, lại chưa thấy được Tâu Ngọc Uyển cực lực khen ngợi, ngược lại lấy ra một khác khoản trà muốn phao cho hắn uống, lại có cùng hắn này khoản trà ganh đua cao thấp thế. Hắn hết sức hiếu kỳ, ngươi cũng chế một khoản trà mới. Mau, phao tới uống uống. Hơi có chút cấp khó dằn nổi ý vị. Hắn tuy là đắc đạo cao tăng, tuổi cũng lớn, lại là cái tính nôn nóng, đặc biệt ở nhìn thấy hảo trà thời điểm, càng là một khắc đều chờ không vội. Không nên gấp gáp, hảo trà không sợ chờ sao. Tâu Ngọc Uyển này 15 tuổi tiểu cô nương ngược lại giống cái đắc đạo cao tăng bộ dáng, hành sự thư hoàn ổn trọng, không vội không tử. Đại phương đại sư cùng Tâu Ngọc Uyển tiếp xúc cũng không phải một ngày hai ngày. Tự nàng 12 tuổi năm ấy bị Tô Trường Thanh đưa tới trên núi tới, đại phương đại sư bị nàng nhạy bén vị giác bản lĩnh sở kinh đảo, này một già một trẻ mỗi năm không biết muốn ở bên nhau uống bao nhiêu lần trà. Mỗi khi đại phương đại sư phao chế ra một khoản hảo trà, hoặc là được người khác kính đi lên coi đặc sắc trà, hắn đều phải mời Tâu Ngọc Uyển tới một đạo nhấm nháp. Vì thế, ban đầu thấy đại phương đại sư một mặt đều khó Tô Trường Thanh, cũng có thể thường thường cọ đến đại sư hảo trà uống uống, thành này cây tùng la am khách quen. Cho nên Tâu Ngọc Uyển này phiên vững vàng ổn trọng hành động, ở đại phương đại sư xem ra chính là cố ý điều hắn lao hòa thượng ăn uống. Nha đầu này, quá đáng giận. Tâu Ngọc Uyển cũng không cần bên cạnh hầu hạ tiểu lễ mỹ xa động thủ, chính mình tự mình đốt lửa nấu nước, đổi canh tẩy trản, chờ đại phương đại sư uống đến nàng trà khi, đã là ăn xong bữa cơm lúc sau. Hừ, về sau xem ta có hảo trà, còn gọi không gọi ngươi tới uống. Đại phương đại sư chiều Tâu Ngọc Uyển trừng mắt. Tâu Ngọc Uyển lại cười đến mi mắt cong cong. Đem bát trà phóng tới đại phương đại sư trước mặt trên bàn, làm cái thủ thế, ngài lao nhân ra thỉnh. Hừ, đại phương đại sư vốn định làm chút cao tư thái, không cho nha đầu này mặt mũi, nhưng hắn lao nhân ra có thể ngăn cản được trụ các loại đồ vật dụ hoặc, duy độc này trà, hắn là hoàn toàn ngăn cản không được. Hơn nữa hắn là hoa 1-2 năm công phu, mới dùng đặc thù thủ đoạn, cải tiến cây tùng la trà xào chế công nghệ, đem phẩm chất cũng không thế nào nguyên liệu xào ra xa hoa trà hương vị tới, này phí hắn lao nhân ra nhiều ít cân nào a. Nguyên bản không nhiều lắm dâu đều bị hắn nắm đến còn thừa không có mấy. Mà Tâu Ngọc Uyển còn tuổi nhỏ, ban đầu đi theo nàng kia phụ thân khắp nơi chuyển động, đến sau lại đã trải qua phụ thân bệnh nặng qua đời trải qua, nào có tâm cảnh cùng thời gian tới nghiên cứu lá trà đâu. Nay một chút cũng dám lấy ra một khoản trà tới, muốn cùng hắn tân chế trà ganh đua cao thấp, hắn nơi nào còn có tâm tình làm dáng. Bắt trà trà cùng ban đầu hắn rót cấp Tâu Ngọc Uyển uống giống nhau, đều là trước tiên ở hồ phao trà sau, rót ra tới thuần nước trà. Không mang theo lá trà kia một loại, này liếc mắt một cái nhìn lại, lục nhạt sáng ngời, cũng không mặt khác chỗ đặc biệt. Đại phương đại sư mang trà lên chén, nhìn vừa thấy, lại ngửi ngửi một chút, sau đó phóng tới bên miệng, hạp một ngụm, nửa híp mắt tinh tế phẩm vị. Chương 21 bí phương. Nô. Hắn mở mắt ra, nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, cầm lấy bát trà, lại uống một ngụm, sau một lúc lâu, phương hỏi ngươi đây là như thế nào làm? Chẳng lẽ cùng ta giống nhau? Thanh âm chưa dứt. Hắn lại lắc lắc đầu không đúng à, này trà tuy rằng hương vị cực hảo, cùng ta kia khoảng trà rồi lại có bất đồng. Hắn lắc đầu trong đó tư vị, chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói. Tâu Ngọc Uyển cười cười, đang muốn đem vừa rồi pha trà hồ cái mở ra, đại phương đại sư lại xua xua tay, nói, ta trước nói ta vừa rồi kia khoảng trà chế pháp. Đại sư Tâu Ngọc Uyển biết này phương thuốc chân quý, bao nhiêu người nâng bạc lên núi, cầu đại phương đại sư truyền thụ chút chế trà thủ đoạn, đại phương đại sư đều không để ý tới. Nàng dùng một chút thủ đoạn nhỏ liền đổi lấy đại phương đại sư xảo chế trà mới bí mật, chẳng phải là muốn chiếm đại sư tiện nghi. Thấy nàng muốn thoái thác, đại phương đại sư vội vàng nói, ngươi đừng chối từ, ta này chế trà phương pháp nguyên liền tính toán dạy cho ngươi. Đại sư, này sao lại có thể Tâu Ngọc Uyển còn tưởng cự tuyệt, đại phương đại sư khoát tay ngươi không cần nhiều lời. Lao hòa thượng ta đều 80 tới tuổi, còn có mấy năm sống đầu. Ta lại là cái người xuất gia, không cái hậu nhân, muốn kia cỡ nào bạc tới làm gì dùng. Ta này những chế trà thủ đoạn, chỉ truyền cho ta xem đến thuận mắt người. Ngươi nếu là không cần a, đến ngày mai ta liền tùy tiện tìm cái trà thương, đưa cho hắn đi. Nói, liếc Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, một bộ ngươi xem làm đi biểu tình. Tâu Ngọc Uyển dở khóc dở cười. Già trẻ, người này già rồi, tính tình liền cùng kia tiểu hài nhi giống nhau, hoàn toàn là làm theo bản tính. Nàng hôm nay thật dám cự tuyệt đại phương đại sư hảo ý, không chuẩn ngày mai hắn thật tùy ý tìm cái trà thương tới. Đem hắn tân phương pháp nói cho nhân ra. Hảo bãi, ta liền từ chối thì bất kính. Đại phương đại sư lúc này mới cười ha hả nói, lúc này mới đối sao. Quay đầu chiều tiểu lễ mỉ xạ vây tay một cái, đem ta kia bạc nổi lấy tới. Tiểu lễ mỉ xạ lên tiếng, từ bên cạnh trong ngăn tủ móc ra một cái 2 thước vuông bạc nổi, đưa cho đại phương đại sư. Đại phương đại sư cầm bạc nổi, đầy mặt đắc ý nói, xem, bí mật liền ở chỗ này. Ta phát hiện à, dùng này bạc nồi xào chế ra tới lá trà, hương vị muốn so nồi sắt tử xào ra tới trà càng hương càng thuần, hương vị càng tốt. Tô Ngọc Uyển mở to hai mắt. Nàng vạn không nghĩ tới trà còn có thể như vậy xào. Nàng còn tưởng rằng, muốn cải tiến xào trà công nghệ, hoặc là xào trà độ ấm, hoặc là phiên xào lá trà khi thủ pháp, lại hay là đối với nguyên liệu xử lý thượng có biến hóa. Lại không nghĩ tới ở xào trà đồ đựng thượng làm văn. Ngay sau đó lại nàng hết trô nói rồi. Nếu không có tiền lại có nhàn, lại còn có nhàn đến nhàm chán, ai sẽ nghĩ tới dùng bạc nổi tới xào trà đâu. Bởi vì đặt ra ra không ít danh trà, đại phương đại sư chính là cái có tiền chủ nhân. Nàng thân ở rộng lớn đại khí, chiếm địa không nhỏ chùa miếu, chính là đại phương đại sư ra tiền kiến tạo. Vì thế, đại phương đại sư tuy không phải phương trượng chủ trì, địa vị lại so với phương trượng chủ trì còn muốn siêu nhiên. Ngài có phải hay không còn thử qua kim nổi? Nàng mở to mắt to, tò mò hỏi. Khu! Đại phương đại sư mặt già đỏ lên, thổi dâu trừng mắt nói, tiểu hài nhi mọi nhà, lòng hiếu kỳ đừng như vậy trọng. Tô Ngọc Uyển nhắm lại miệng. Nhưng kia cong cong mặt mày, vẫn là để lộ ra nàng lòng tràn đầy ý cười. Đại phương đại sư cấp đánh bại, dũng cảm mà vung tay lên, hảo đi, ta thừa nhận, kim nổi ta thật đúng là thử qua, nhưng hiệu quả không tốt. Tô Ngọc Uyển cầm lấy kia bạc nổi, lăn qua lộn lại mà nhìn nhìn, không thấy ra cái gì kỳ lạ chỗ, hỏi, đại sư, ngươi có phải hay không xem người khác dùng bạc cái siêu tới nấu cháo ngao dược, cho nên liền đột phát kỳ tưởng, liền cũng dùng bạc cái siêu thử một lần, kết quả liền xào ra phẩm chất càng dai trà tới. Thông minh. Đại phương đại sư tán thưởng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, này bạc cái siêu dẫn nhiệt mau, cũng sẽ không thay đổi đồ ăn cùng dược liệu đặc tính. Dùng nó tới ngao dược, dược khí so hết thể mùi hoa trái cây hương đều nhã. Cho nên ta liền thử một lần, không nghĩ thật đúng là thành. Tô Ngọc Uyển đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo. Ai ai ai, ngươi đừng hành kia tục lễ a, ta nhưng không thích kia một bộ. Tô Ngọc Uyển lại không để ý tới hắn, quỳ xuống tới cung cung kính kính mà dập đầu ba cái, hành một cái đại lễ. Lúc này mới đứng dậy, nghiêm mặt nói, đại sư trời sinh tính sái nhiên, không mừng tục lễ, nhưng trừ bỏ này bộ tục lễ, ta không biết còn có thể đưa cái gì. Huệ mà không uổng, đại sư liền cố mà làm, nhận lấy này phân đại lễ đi. Phụt. Đại phương đại sư nhịn không được phun cười, dùng ngón tay điểm Tô Ngọc Uyển nói, này nghịch ngợm hải tử. Ngay sau đó hắn phẩy tay háo một cái tử, được rồi, đừng chơi bảo, mau ngồi xuống, nói cho ta ngươi này chả là chuyện như thế nào phương là lẽ phải. Tô Ngọc Uyển đem pha trà hồ tử mở ra, khuynh ra diệp đế, phóng tới đại phương đại sư trước mặt, đại sư thỉnh xem.